Quy 1 chương 3404, Thánh Tôn đại quân. Tần Vân trước khi một mực tại Tạ Vô Phong bên người, Kiếm Lao chỉ là ngẫu nhiên nhìn hắn vài lần, không có phát giác được cái gì. Hiện tại Tần Vân dịch dung qua đi, đừng nói Kiếm Lao rồi, coi như là Tạ Vô Phong đều không nhất định có thể nhận ra. Kiếm Lao có việc cùng với Tạ Vô Phong mật đàm, sau đó hai người bọn họ tiểu phi qua một bên đi đàm. Tần Vân ngược lại không lo lắng Tạ Vô Phong sẽ bị Kiếm Lao âm, bởi vì Tạ Vô Phong rất cường, Kiếm Lao chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiêu Khải Hồng sau khi vào thành, liền trực tiếp tiến về khống chế kết giới đại trận trung tâm, hắn rất nhanh có thể tìm được, dù sao hắn chính là một cái kỳ văn sư, đối với trận pháp kết giới phi thường tinh thông. Tần Vân trực tiếp chạy đi trận pháp trung tâm, cũng nhìn được Tiêu Khải Hồng. "Tiêu trưởng lão, chúng ta tiếp được liên thủ, cải tạo cái này tòa thành kết giới cùng các loại trận pháp. Chúng ta tận lực dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành." Tần Vân nói ra, chỉ cần cầm xuống cái này tòa thành, không bị Thần Dương hậu duệ công phá, cái này tòa thành đem là chúng ta phản công Thần Dương hậu duệ trọng yếu khởi điểm. Cửu Dương thần điện giấu ở Cửu Thiên đảo châu đa trọng không gian, xuất nhập có chút phiền phức, nếu như thiết lập tại Đại Thần đỉnh thiên thành, vậy sau này làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Cái này tòa thành bị chống rỗng về sau, dung nạp 20003000 vạn người cũng không là vấn đề, hơn nữa tài nguyên cái gì đều đầy đủ, còn có thể dùng để tiến hành mậu dịch, tập trung toàn bộ Cửu Dương thánh địa bên ngoài tài nguyên. Tiêu Khải Hồng minh bạch Tần Vân ý tứ, cùng Thần Dương hậu duệ đối kháng, thật là lâu dài sự tình, cho nên cần chậm rãi phát triển. Tần Vân cùng Tiêu Khải Hồng lập tức bắt đầu tiến hành, đi cải tạo Đại Thần đỉnh thiên thành các loại trận pháp cùng kết giới. Đầu tiên là muốn trở nên lại càng dễ khống chế, quan trọng nhất là nếu có thể ngăn cản đầy đủ cường đại tiến công. Điểm ấy là khó khăn nhất, bởi vì Thần Dương hậu duệ bên kia có Vũ Tâm Tình lớp người già, muốn ngăn trở toàn lực của bọn hắn tiến công, nhất định phải mượn nhờ 9 cái vạn giới thần dương lực lượng, hoặc là 9 cái chư thiên thần nguyệt lực lượng. Muốn bố trí loại này trận pháp kết giới, đối với Tần Vân mà nói cũng không phải rất khó, bởi vì hắn có Dương Đế kỳ văn hồn cùng Nguyệt Cơ kỳ văn hồn, hơn nữa hắn nắm giữ nhiều thiên văn chữ, có Tiêu Khải Hồng hỗ trợ đem thiên văn chữ dung nhập vốn trận pháp trong kết giới là được rồi. Nhìn thấy Tần Vân thiên văn chữ, Tiêu Khải Hồng rất là khiếp sợ. Bởi vì này mấy trăm năm qua, Tiêu Khải Hồng nghiên cứu phát hiện, Ngự Thị Thiên Phủ sử dụng kỳ văn, nhưng thật ra là từ phía trên văn chữ diễn biến mà đến, cho nên chính hắn cũng nắm giữ hai cái thiên văn chữ, nhưng cũng chỉ là hai cái mà thôi, hơn nữa còn là hắn kết hợp sở hữu Ngự Thị Thiên Phủ kỳ văn mới tổng kết ra đến. Tần Vân nắm giữ thiên văn chữ không chỉ có nhiều, nhưng lại rất ngắn gọn dễ hiểu, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đối với kỳ văn ngộ tính, Tần Vân chính mình có đôi khi cũng sẽ thật bất ngờ. Ví dụ như hắn bước vào siêu thoát cảnh về sau, cảm ngộ lại thâm sâu một tầng. Hôm nay hắn khắc đi ra thiên văn chữ, theo thứ tự là Nguyệt cùng Dương, cái này hai cái thiên văn chữ chính là hắn không lâu ngộ ra đến. Là hắn xem vạn giới thần dương cùng chư thiên thần nguyệt, kết hợp với chính mình trước khi chỗ nắm giữ các loại dương văn dương đồ đẳng nguyệt văn nguyệt đồ đẳng các loại, trong đầu tiểu dần dần hình thành cái này hai cái thiên văn chữ. Hắn ngưng ra rất nhiều nguyệt thiên văn chữ cùng dương thiên văn chữ, sau đó giao cho Tiêu Khải Hồng, đi dung nhập trận pháp trong kết giới từng cái tiết điểm. Chỉ cần có thể nhanh hơn hấp thu vạn giới thần dương cùng chư thiên thần nguyệt năng lượng, cái này tòa thành bản thân kết giới sẽ tăng cường thêm nữa. Ngắn ngủn mấy ngày, cả tòa đại thần đỉnh thiên thành trận pháp kết giới phải đến trên phạm vi lớn tăng lên. Tiêu Khải Hồng không khỏi cảm thán, Tần Vân trình độ đã cao đã đến một cái hắn xem không hiểu cảnh giới. Ở phương diện này, hắn đã đuổi không kịp Tần Vân rồi, phải biết rằng, năm đó nhưng hắn là hướng Tần Vân truyền thụ qua Ngự Thị Thiên Phủ tâm đắc. Mà mấy ngày nay đến, Tiêu Khải Hồng cùng Tần Vân trong hợp tác, mình cũng là được ích lợi không nhỏ, nhìn trời văn chữ lại có càng sâu khắc nhận thức, điều này có thể lại để cho hắn về sau ưu hóa cảm ngộ ra càng thêm tốt thiên văn chữ đến. Tần Vân bọn hắn tại Đại Thần Đình Thiên Thành hành động, đều là bí mật tiến hành, cũng không có chuyển quay lại Cửu Dương Thần Điện bên kia, bởi vì tại Cửu Dương Thần Điện có nội gián. Kiếm Lao không hiểu kỳ văn, hắn cũng nhìn không ra Đại Thần Đình Thiên Thành phòng ngự kết giới có thay đổi gì. Hắn cũng không có ly khai Đại Thần Đình Thiên Thành, mà là tiếp tục ở tại chỗ này. Thật lớn như thế một tòa thành, tiêu tính toán có Cửu Dương Thần Điện cùng man tộc người tại, nhưng tổng cộng cũng không đến một vạn, làm cho cái này tòa thành lộ ra trống rỗng. Tần Vân bọn hắn đều trong thành, chờ đợi Thần Dương hậu duệ phái người tới công thành. Nếu như bọn hắn mấy lần đều công không được đến, cái này tòa thành tựu là an toàn. Sáng sớm, Tần Vân theo phòng ốc của mình đi ra, đi tìm Tạ Vô Phong mật đàm. Hai người bọn họ tại trong mật thất, ngày hôm nay đã là Cửu Thiên Pháp Linh bỏ thành ngày thứ 8 rồi, vẫn không có người đến công thành. Tạ lão đại, mấy ngày nay cùng ngươi Kiếm Lao tiếp xúc, có cái gì không thu hoạch? Tần Vân hỏi. Không nhỏ thu hoạch. Man tộc nắm giữ tăng lên tu vi pháp môn, nhưng chỉ thích hợp bọn hắn man tộc. Cái này chủ yếu là cải tạo trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, càng thêm phù hợp cái này phiến tiên địa. Tạ Vô Phong nói ra. Cải tạo huyết mạch. Tần Vân nhíu mày, hồi tưởng lại rất nhiều sự tình đến. Năm đó hắn tiểu nắm giữ tăng lên huyết mạch thiên văn năng lực, nhưng về sau theo các loại dung chuyển, huyết mạch thiên văn tăng lên tiểu kết thúc rồi. Vậy bây giờ hắn còn khả năng giúp đỡ người tăng lên huyết mạch thiên văn sao? Tần Vân chưa thử qua, cũng không biết tăng lên đi lên về sau sẽ như thế nào. Kiếm Lao là nói như vậy, mà cải tạo pháp môn là Vũ Ngoại Thiên Nhân truyền cho Man Hoàng. Tạ Vô Phong nói, Kiếm Lao còn nói, Man Hoàng cố ý cùng chúng ta kết minh nhưng ở khai chiến lúc, chúng ta được nghe chỉ huy của hắn. Chuyện này về sau lại thương lượng. Tần Vân nói ra, xem ra man tộc bên kia thực lực không tệ a. Tạ Vô Phong nhẹ gật đầu, lại nói, bọn hắn gặp được cùng chúng ta đồng dạng vấn đề khó khăn không nhỏ, tự là bọn hắn trong tộc có nội gián, nhưng lại tìm không ra đến, làm cho bọn hắn những năm gần đây này tổn thất không nhỏ. Man tộc cũng ra nội gián. Thần Vân ngược lại là rất giật mình. Không kỳ quái, chúng ta Cửu Dương Thần Điện cũng không ra đại nội gián sao? Nhưng căn bản tìm không ra là ai, cũng không có chứng cứ. Nói lên việc này, Tạ Vô Phong cũng rất bất đắc dĩ. Tạ lão đại, ngươi hoài nghi ai là nội gián? Thần Vân hỏi. Ai cũng không giống như là. Nếu như muốn hoài nghi, vậy thì được toàn bộ người đều tính toán đi vào mà mọi người cũng đều rất phối hợp tiếp nhận loại bỏ, tự là tìm không ra đến. Tạ Vô Phong thở dài. Xem ra ta được hồi một chuyến Cửu Dương Thần Điện, hơn nữa âm thầm đi thăm dò chuyện này mới được. Tần Vân ý thức được, nội gian trình độ phi thường cao minh, đặc biệt là tại hồn phách phương diện, rõ ràng có thể tránh đi hồn phách khế ước. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rất chói tai mã khiếu thanh âm, là cổ thú đang tại phát ra báo động trước. Bọn hắn rốt cuộc đã tới. Cuối cùng có thể kiểm tra một chút ta cải tạo kết giới như thế nào. Tần Vân cười cười nói, Tạ lão đại, chúng ta ra đi xem, nếu như đối thủ không được, ngươi tiểu đi ra ngoài cùng bọn hắn đánh qua. Tạ Vô Phong lập tức cùng Tần Vân đi ra ngoài. Thần Dương hậu duệ thật sự đến rồi, hơn nữa số lượng không ít, ngay tại thần đỉnh quý phủ không, trên người bọn họ phóng thích thái dương giống như cường quang, che khuất bầu trời giống như bao phủ cái này tòa thành trung tâm khu vực. Là Thánh Tôn đại quân, xem ra Thần Dương hậu duệ thật sự nổi giận. Tạ Vô Phong cười lạnh nói, bọn hắn tiểu là không xuất ra động vũ tâm tình lớp người già, hay là như vậy xem thường chúng ta. Quy 1 chương 3405, vạn thú làm mồi. Thần Dương hậu duệ đi vào về sau, lập tức triển khai công kích mãnh liệt. Trong nháy mắt, vô số cuồng lôi từ trên không trung rơi xuống, vang đánh vào đại thần đỉnh thiên thành kết giới bên trên, chấn vang không ngừng đồng thời, năng lượng khí sóng bùng lên liên tục, trong thành rất nhiều người đều hoảng sợ và phần, sợ kết giới ngăn không được. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, kết giới nếu là nhịn không được lời nói, cái kia trong thành người, thực lực nếu không phải đủ, nhất định giữ nhiều lành ít. Tần Vân cùng Tạ Vô Phong vừa mới đi ra, còn không có cẩn thận xác định nhân số của đối phương, tấn công mạnh cũng đã bắt đầu rồi. Cả tòa thần đỉnh thiên thành đều bị lôi điện bao trùm, đều là những thần dương kia hậu duệ trực tiếp ra tay công kích. Không thể không nói, bọn này thần dương hậu duệ số lượng rất nhiều, bọn hắn đồng thời tiến hành công kích, uy lực sát thực phi thường khủng bố. Nếu là thần đình thiên thành kết giới không có tăng cường qua, không có mượn nhờ vạn giới thần dương năng lượng, chỉ sợ đã bị công phá. Đám kia thần dương hậu duệ trọn vẹn tiến công một cái thời thần mới dừng lại đến, bọn hắn giờ phút này cũng ý thức được, loại này tiến công không có chút ý nghĩa nào, thần đình thiên thành kết giới xưa đâu bằng nay, đã bị cải tiến đã qua. Tân Vân cải tiến qua kết giới phi thường như lợi, như loại này thuần túy dùng năng lượng tiến công dã man phương thức dễ dàng nhất ngăn cản. Kết giới có thể hấp thu mất cái này bộ phận năng lượng, chuyển hóa làm bản thân, hay hoặc là đem loại này năng lượng hóa tán, dẫn vào phía dưới mặt đất. Chống cự công kích cũng không phải thuần túy ngành kháng, cần dùng rất nhiều xảo diệu phương thức đem tiến công cường đại lực lượng mất đi hết. Thần Dương hậu duệ nhóm mặc dù đình chỉ công kích, nhưng y nguyên còn sót lại các loại năng lượng quang xương mù bao phủ tại thần đỉnh thiên thành trên không, xem giống như là bị kim sắc vân vụ bao phủ. Chờ tầng này năng lượng khí vụ tản ra về sau, đám kia thần dương hậu duệ đã không thấy rồi. Đám người kia coi như thông minh, biết rõ công không phá được, tiểu tạm thời rời xa, miễn cho bị phản kích. Thần Vân cười cười nói, Tiêu Khải Hồng trước khi một mực tại trong đại trận khống chế được, vừa mới bắt đầu vẫn tương đối khẩn trương, lo lắng kết giới sẽ bị công phá. Nhưng về sau hắn tựu dần dần yên tâm lại, biết rõ kết giới này cường đại chỗ, trong nội tâm càng thêm sợ hãi thán phục không thôi. Thần Dương hậu duệ nhóm đã lui lại, nhưng bọn hắn vẫn còn phụ cận, hơn nữa số lượng rất nhiều. Rất nhanh, Lạc Thục bên kia tựu truyền đến tin tức, nói cho bọn hắn, lần này xuất động Thánh Tôn đại quân, tổng cộng có 10 vạn nhiều. Số này lượng là phi thường đáng sợ, mặc dù nói không có vũ tâm tình lớp người ra tới, nhưng nói minh Thần Dương hậu duệ bên kia phi thường coi trọng việc này. Phải biết rằng, Thần Dương hậu duệ nhóm đều rất cao ngạo. Nếu như không phải có chuyện trọng yếu gì tình, bọn họ là không muốn đến Cửu Dương Thánh Địa bên ngoài địa phương. Bởi vì ly khai Cửu Dương Thánh Địa, hoặc là rời xa chín cái vạn giới thần dương, bọn hắn tiểu sẽ cảm thấy rất không thoải mái, bọn hắn cần thời thời khắc khắc đều có thể hấp thu đến cái này phiến thiên địa ở giữa nhất năng lượng cường đại. Mà ở thánh địa bên ngoài, những năng lượng này phi thường mỏng manh, bọn hắn một khi hấp thu chưa đủ, tiểu sẽ phi thường táo bạo, toàn thân đều không thoải mái. Đến rồi 10 vạn. Đáng tiếc, rất khó đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tạ Vô Phong thở dài. Nếu như bọn này thần dương hậu duệ hồn phách không phải bất tử bất diệt, cái kia vẫn là có thể tiêu diệt. Mà tình huống hiện tại là, tiêu diệt bọn hắn về sau, hồn phách của bọn hắn lại biết bay trở về, rất nhanh có thể trùng sinh thân thể. Bọn hắn số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng hóa vũ cảnh đỉnh phong khẳng định không nhiều lắm. Tân Vân nói ra, ta nghe Tô Vạn Cửu nói, mặc dù là thần dương hậu duệ bên trong, bọn hắn hóa vũ cảnh đỉnh phong cũng không phải đầy đường đi. Xác thực như thế, nhưng chúng ta muốn xông vào đi giết bọn hắn hóa vũ cảnh đỉnh phong rất không dễ dàng. Tạ Vô Phong lắc đầu, bọn hắn biết rõ lần này đối mặt địch nhân là ta cùng Kiếm lão, khẳng định có đề phòng. Tân Vân nghĩ, nói, Tạ lão đại, ngươi có thể để cho Kiếm lão lưu trong thành thủ hộ sao? Ta có một cái biện pháp, có thể dẫn xuất bộ phận hóa vũ cảnh đỉnh phong. Dùng Tô Vạn Cửu làm mồi dụ sao? Tạ Vô Phong cũng nghĩ đến rồi. Nếu như là những người khác, Tạ Vô Phong nhất định sẽ lập tức phản đối, bởi vì vì bọn hắn phí hết rất lớn kinh, mới đem Tô Vạn Cửu cứu ra. Nhưng là có Tần Vân tại, Tạ Vô Phong tin tưởng Tô Vạn Cửu an toàn có thể được đến cam đoan. Đúng vậy. Tần Vân cười cười. Đáng thương Tô Vạn Cửu, bây giờ còn đang Tần Vân cái kia cái chữ vật trong thần khí ngủ ngon. Đi, ta có thể cho Kiếm lão lưu trong thành thủ hộ, ngươi đi tìm Tiêu trưởng lão bọn hắn an bài a. Tạ Vô Phong nói xong, tiểu ngay lập tức đi tìm Kiếm lão. Thần Dương hậu duệ trước khi tiến công, cũng kinh ngạc đến ngây người Kiếm lão cùng đám kia man tộc chiến sĩ. Bọn hắn không nghĩ tới, Cửu Dương thần điện kỳ văn sư trong thời gian ngắn ngủi như thế, là có thể đem kết giới cải tạo được cường đại như thế. Có cái này cường đại kết giới tại, Tạ Vô Phong thỉnh Kiếm lão lưu lại một thời gian ngắn, Kiếm lão cũng sảng khoái đáp ứng. Dù sao Tạ Vô Phong đối với bọn hắn man tộc có rất lớn ân tình, cứu ra bọn hắn một cái man vương, cùng với rất nhiều trung thành và tận tâm tộc nhân. Tần Vân đi vào trong đại trận, đã tìm được Tiêu Khải Hồng, hơn nữa đem cổ thú, Lạc Tục, Lạc Sương, Cửu Long Vương, Huyền Sát Tử, Chu Tước tộc trưởng, Bạch Hổ tộc trưởng cùng Kỳ Miêu Vương đô triệu tập tới. Tô Vạn Cừu cũng bị Tần Vân theo chữ vật thần khí phóng ra. Nói ngắn gọn, ta cần dẫn xuất bên ngoài những hóa kia vũ cảnh đỉnh phong thần dương hậu duệ, tận khả năng đem bọn hắn đều tiêu diệt. Tần Vân nhìn về phía Tô Vạn Cừu, nói tiếp, ta muốn dùng Tô Vạn Cừu làm mồi dụ, các ngươi hiện tại có lẽ đều đại khái minh bạch chưa? Tô Vạn Cừu nhếch miệng, hắn cũng không nói gì, trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng có Tần Vân tại, hắn hay là rất an toàn. chúng ta cái này đem tình huống nơi này chuyển trở về, hơn nữa nói cho Cửu Dương Thần Điện bên kia biết rõ, chúng ta chuẩn bị bí mật hộ tống Tô Vạn Cửu ra khỏi thành. Tiêu trưởng lão gật đầu nói, Cửu Dương Thần Điện có nội gian, chỉ cần đem việc này chuyển trở về, như vậy tại bên ngoài Thần Dương hậu duệ sẽ rất nhanh biết rõ. Hộ tống Tô Vạn Cửu người đều là cường giả, cho nên Thần Dương hậu duệ bên kia nhất định sẽ phái ra đại bộ phận hóa vũ cảnh đỉnh phong, nhất định phải đem Tô Vạn Cửu chào trở về. Ta cùng Tạ lão đại ra khỏi thành là được rồi, những người khác lưu trong thành. Tần Vân nói ra, kiếm lao hội lưu trong thành một thời gian ngắn, tiêu tính toán kết giới bị công phá, có kiếm lao yểm hộ, mọi người cũng có thể an toàn rút lui khỏi. Cổ thú cùng Tiêu Khải Hồng thực lực cũng rất mạnh, cho nên Tần Vân cũng làm cho bọn hắn lưu trong thành. Bọn hắn tiếp được thương lượng tốt chi tiết về sau, Tần Vân cùng với Tạ Vô Phong mang theo Tô Vạn Cửu xuất phát, làm bộ phản hồi Cửu Dương Thần Điện. Tiêu Khải Hồng đem chỗ đi lộ tuyến truyền trở về, chỉ muốn tin tức này bị nội gian biết được, như vậy rất nhanh sẽ Thần Dương hậu duệ truy tới. Truyền trở về tin tức nói, là Tạ Vô Phong chính mình một mình hộ tống Tô Vạn Cửu, Thần Dương hậu duệ bên kia biết rõ Tạ Vô Phong rất cường, nhất định sẽ phái ra không ít hóa vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí là vũ tâm tình lớp người già. Mà Tần Vân tàng hình về sau, đi theo Tạ Vô Phong cùng Tô Vạn Cửu bên người, có thể tùy thời xuất kích. Lúc này đây, bọn hắn muốn lợi dụng Cửu Dương Thần Điện nội gian, phản âm Thần Dương hậu duệ một thanh, nếu quả thật thành công rồi, về sau chiêu này còn có thể đa dụng mấy lần. Tạ Vô Phong hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy rất đáng nghiền, thập phần hy vọng Thần Dương hậu duệ vũ tâm tình lớp người già có thể xuất mã. Quy 1 chương 3406, Hồng Liên Thánh Tôn. Tạ Vô Phong lần trước tiểu là bị Thần Dương hậu duệ vũ tâm tình ám toán rồi, hắn thực lực bản thân thật là cường, có thể một đánh 10 cái hóa vũ cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt vũ tâm tình Thần Dương hậu duệ, hắn kiên trì không được bao lâu. Tân Vân ẩn tàng, cùng Tạ Vô Phong bảo trì khoảng cách nhất định, không xa không gần, có thể tại trước tiên qua đi trợ giúp. Bọn hắn theo Đại Thần Đình Thiên Thành cửa đông đi ra ngoài, mà con đường này tuyến cũng đã chuyển quay lại Cửu Dương Thần Điện. Tạ Vô Phong mang theo Tô và Cửu, rất cẩn thận đi xuyên qua một mảnh trong núi rừng, bọn hắn cũng không có phi hành, thứ nhất là cố ý thả chậm tốc độ, thứ hai là vì làm bộ bọn hắn rất cẩn thận. Hy vọng Cửu Dương Thần Điện nội gian cho lực điểm, có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này truyền trở về. Tần Vân tập trung tinh thần, đi cảm giác bốn phương tám hướng động tĩnh, nếu có Thần Dương hậu duệ tới gần, hắn có thể lập tức phát hiện. Tại Đại Thần Đình Thiên Thành bên ngoài, vốn thì có rất nhiều Thần Dương hậu duệ, bọn hắn cái này một chi thánh tôn đại quân, cũng không biết giấu ở thành bên ngoài làm gì. Bọn hắn trước khi tiến công thất bại, nhưng cũng không có ly khai, chỉ là ở ngoài thành chờ. Cửu Dương Thần Điện thám tử đã bắt đầu hành động, đi dò hỏi Thần Dương hậu duệ tình báo, cái này chủ yếu là do Thiên Cơ Môn ám khách đi phụ trách. Thiên Cơ Môn ám khách có thể che giấu được rất tốt mà không bị phát hiện. Nửa ngày trôi qua, Tần Vân đột nhiên cảm giác đến Thần Dương hậu duệ khí tức. Tạ lão đại, bọn hắn đến rồi. Tần Vân lập tức tới gần Tạ Vô Phong bên kia, âm thầm truyền âm nói, số lượng còn không ít, tổng cộng có 20. Tô Vạn Cừu cũng vào lúc này cảm giác đến, sau đó vội vàng dùng Tần Vân ẩn thân thuật tàng hình. Vân lão đệ, các ngươi thoáng một phát đừng nóng đội lấy ra tay, ta đánh không lại rồi, ngươi lại ra tay cũng không mượn. Tạ Vô Phong nói ra. Đi. Tần Vân lên tiếng, sau đó trở về Tô Vạn Cừu bên cạnh. Tô Vạn Cừu mặc dù tàng hình rồi, nhưng Tần Vân dùng thiên nhãn lại có thể trông thấy hắn, mà Tô Vạn Cừu căn bản cảm giác không đến Tần Vân. Đừng sợ, có ta ở đây. Tần Vân vỗ vỗ Tô Vạn Cừu bả vai, đây chính là sợ tới mức Tô Vạn Cừu toàn thân run lên. Nghe thấy Tần Vân truyền vào chính mình trong óc thanh âm, Tô Vạn Cừu mới yên tâm lại. 20 Thần Dương hậu duệ rất nhanh tụ chạy tới, hiện tại càng thêm có thể để xác định, chín Dương thần trong điện thật sự có nội gian, hơn nữa còn là cao tầng. Vây quanh Tạ Vô Phong 20 Thần Dương hậu duệ, trong đó 10 cái là hóa vũ cảnh đỉnh phong, mặt khác 10 cái đều là hóa vũ cảnh hậu kỳ. Tạ Vô Phong cũng không có lập tức chính diện ứng chiến, mà là cùng bọn hắn quần nhau lấy, tránh né công kích của bọn hắn. Không có lẽ a? Tô Vạn Cừu rất nghi hoặc, hướng Tần Vân truyền âm nói, "Vân ca, Thần Dương hậu duệ khẳng định rất xem trọng ta, bọn hắn như thế nào chỉ phái những người đến này? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Tần Vân ngược lại là cảm thấy Thần Dương hậu duệ thủ bút không nhỏ rồi. Bọn hắn biết rõ kiếm thần tại, hơn nữa vừa muốn bắt ta. Nói cách khác, bọn hắn nhiệm vụ lần này muốn chào hai người chúng ta, nhưng điểm ấy người rõ ràng không đủ a. Tô Vạn Cừu nói ra. Cái kia nói rõ, bọn hắn còn có giúp đỡ trên đường. Thần Vân nhìn xung quanh, càng thêm cảnh giác rồi. Có Vũ Tâm Tình. Tô Vạn Cừu đột nhiên rất khẩn trương. Thần Dương hậu duệ Vũ Tâm Tình lớp người giả hay là rất cường, Tô Vạn Cừu biết rõ Tần Vân bước vào siêu thoát cảnh, cái này tương đương với Vũ Tâm Tình đồng dạng cường, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Tô Vạn Cừu cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác tự là Thần Dương hậu duệ bên kia nói không chừng sẽ có nhiều Vũ Tâm Tình ra tay, đây mới là hắn lo lắng nhất. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức đem người thu lên. Tần Vân có thể cảm giác được Tô Vạn Cừu giờ phút này rất sợ hãi. Tô Vạn Cừu thật sự không giống bị trảo trở về, một khi bị trảo trở về, không thể thiếu cũng bị tra tấn một phen, hơn nữa hắn cho là mình là khắc chế Thần Dương hậu duệ mấu chốt, hoặc là cải tạo huyết mạch mấu chốt. Hắn muốn làm cho phiến cả vùng đất sinh linh làm mấy thứ gì đó. Một khi bị trảo trở về, hắn nên cái gì đều không làm được. Ta biết rõ nhưng Vũ Tâm Tình còn chưa có đi ra. Tô Vạn Cừu cho rằng Thần Dương hậu duệ nhất định sẽ phái ra Vũ Tâm Tình. Ngươi cảm giác không đến sao? Thần Vân hỏi. Không được, thực lực vượt qua ta nhiều lắm. Tô Vạn Cừu có một loại đặc thù cảm giác lực, có thể cảm giác đến tại phụ cận Thần Dương hậu duệ, nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi không siêu hắn quá nhiều. Cái kia chúng ta tiếp tục chờ. Thần Vân nhìn xem Tạ Vô Phong chiến đấu, hắn hai ngón khép lại, tùy thời có thể sử dụng tuyệt thiên chỉ lực trợ giúp. Kiếm thần có thể đối phó đám người kia, nhưng chỉ sợ có Vũ Tâm Tình đột nhiên ra tay an toán, chúng ta muốn xác định bọn hắn có mấy cái Vũ Tâm Tình. Tô Vạn Cừu cố lấy dũng khí làm ra quyết định, nói, Vân ca, chúng ta thoáng một phát hiện thân, đem Vũ Tâm Tình dẫn xuất đến. Cái này có chút mạo hiểm. Tần Vân cũng nói không chính xác, Tô Vạn Cừu tàng hình về sau có thể hay không bị trảo đi. Tần Vân có lòng tin có thể đối kháng Vũ Tâm Tình Thần Dương hậu duệ, nhưng đối với năng lực của bọn hắn hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không có thập toàn nắm chắc cam đoan Tô Vạn Cửu sẽ không bị bắt đi. Nếu không như vậy, ta tiết lộ khí tức, nhưng ta y nguyên tàng hình. Tô Vạn Cửu lại nói, đi, ta tiểu đứng tại bên cạnh ngươi, một khi có người tới gần, ta sẽ đem ngươi thu. Tần Vân bắt tay đặt ở Tô Vạn Cửu trên bờ vai, như vậy có thể nhanh hơn đem hắn bảo hộ. Tô Vạn Cửu bị để lộ khí tức của mình, nhưng cũng không phải rất nhiều, nếu như tiết lộ quá nhiều, tiểu quá rõ ràng rồi. Phu cận thật sự có Vũ Tâm Tình, chỉ cần Tô Vạn Cửu tiết lộ một chút khí tức, cũng sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, Tô Vạn Cửu tiết lộ khí tức về sau, thì có một cỗ rất mạnh tinh thần vũ lực càn quét tới. Là Vũ Tâm Tình. Tô Vạn Cửu lập tức kinh hãi, cũng vào lúc này, hắn bị Tần Vân thu nhập một cái chữ vật trong thần khí. Dùng cái này đồng thời, có một cỗ năng lượng rất cường đại chấn động trùng kích mà đến. Thần Dương hậu duệ Vũ Tâm Tình xuất hiện. Lại để cho Tần Vân khiếp sợ chính là, người này cũng không phải lão giả, xem cũng hết sức trẻ tuổi, bề ngoài chỉ là người thanh niên mà thôi. Tần Vân y nguyên tàng hình, hắn muốn thử xem, cái này Vũ Tâm Tình Thần Dương hậu duệ có thể hay không phát hiện hắn. Tiểu Tô, thằng này cũng không phải lớp người già. Hắn dung mạo lớn lên rất tuấn, hơn nữa mi tâm còn có hồng sắc liên hoa ấn ký. Tần Vân đem đoán gặp Vũ Tâm Tình hình dung cho Tô Vạn Cửu nghe. Không xong, người này rất mạnh. Tại chữ vật trong thần khí Tô Vạn Cửu, hoảng sợ nói, hắn là Hồng Liên Thánh Tôn, có tôn hiệu Thánh Tôn đều là rất mạnh Vũ Tâm Tình, hắn Vũ Tâm là Hồng Liên, nghe nói là thần dương huyết chủng tinh biến thành. Hồng Liên Thánh Tôn ngắm nhìn bốn phía, cường đại tinh thần vũ lực qua lại càn quét, đang tìm biến mất Tô Vạn Cửu, hắn còn không có phát hiện khoảng cách hắn chỉ vẹn có vài mét xa Tần Vân. Tìm không thấy Tô Vạn Cửu, Hồng Liên Thánh Tôn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, chỉ thấy hắn mi tâm Hồng Liên đột nhiên lập lòe mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, hắn hai mắt cũng như là toát ra hai đóa hồng lóng lánh hoa sen. Lúc này đây, hắn lập tức liền phát hiện có cái gì khoảng cách hắn rất gần, điều này làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng có người khoảng cách hắn gần như vậy, mà hắn hiện tại mới phát hiện, người này cũng không phải Tô Vạn Cửu. Hắn phát hiện có người tại phụ cận, nhưng nhìn không thấy là người nào, cũng nhìn không ra thực lực của đối phương. Man Hoàng, ta biết là ngươi. Hồng Liên Thánh Tôn trầm giọng nói. Cửu Dương Thánh Địa bên ngoài, có thể có loại thực lực này cũng tiểu Man Hoàng rồi. Cho nên Hồng Liên Thánh Tôn cho rằng là Man Hoàng đến, dù sao kiếm lao trước khi tiểu xuất hiện tại Đại Thần Đỉnh Tiên Thành. Vũ Tâm Tình ra hỏa, quả nhiên có ý đồ. Tần Vân biết rõ chính mình bị phát hiện rồi, nhưng vẫn không có hiện thân. Quy 1 chương 3407, người quỷ trở về. Hồng Liên Thánh Tôn vừa mới có thể cảm giác đã có người, nhưng Tần Vân lại lập tức biến mất, đó là bởi vì Tần Vân tại vừa rồi di động vị trí, hơn nữa tốc độ rất nhanh, còn không phát sinh một chút khí tức. Man Hoàng, ngươi hẳn không phải là loại này lén lút lút bọn chuột nhắt. Hồng Liên Thánh Tôn tinh thần vũ lực điên cuồng phóng thích, lần lượt càn quét bốn phương tám hướng, muốn đem người tìm ra. Hắn hai mắt ánh sáng màu đỏ càng mạnh hơn nữa, nhưng ý nguyên nhìn không thấy Tần Vân. Hồng Liên Thánh Tôn cũng cảm thấy thật kỳ quái, bọn hắn Thần Dương hậu duệ nắm giữ rất nhiều về Man Hoàng tình báo, nhưng chưa bao giờ biết rõ Man Hoàng nắm giữ cường đại như thế ẩn nặc thuật. Hiện tại hắn lại bắt đầu hoài nghi đối phương không phải Man Hoàng rồi, nếu như là Man Hoàng, hơn nữa lại có như thế ẩn nặc thuật, cái kia nhất định sẽ ra tay, mà không phải né tránh. Phải biết rằng, Thần Dương hậu duệ những vũ này tâm tình mặc dù rất cường đại, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Man Hoàng. Nếu là bọn hắn đối mặt Man Hoàng, đánh không lại, nhất định sẽ bị tiêu diệt thân thể. Vũ Tâm Tình Thần Dương hậu duệ muốn tu luyện ra vốn là cái tia cường đại thân thể, cần không thiếu thời gian. Ví dụ như bọn hắn Vũ Tâm, tự là Thần Dương huyết chủng tinh, điều này cần thời gian rất lâu, cùng với hấp thu đại lượng vạn giới thần dương nội hạch năng lượng mới có thể tu luyện ra. Đương nhiên, bọn hắn tiểu tính toán không có vốn là cái tia cường đại thân hình, nhưng dựa vào sự cường đại của bọn hắn hồn phách, vẫn là Thần Dương hậu duệ tầng cao nhất. Tân Vân hiện tại đã giấu ở dưới mặt đất, hắn làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng hiện tại còn không phải ra tay thời cơ. Bởi vì Tạ Vô Phong tình huống bên kia còn không có ổn định lại. Hắn bạo lộ chính mình cùng Hồng Liên Thánh Tôn giao thủ, nếu là sơ sót, mà Tạ Vô Phong bên kia lại bị Vũ Tâm Tình Thần Dương hậu duệ đánh lén, nhất định sẽ phi thường nguy hiểm. Tần Vân không dám cam đoan phụ cận không có mặt khác Vũ Tâm Tình được rồi, cho nên hắn muốn thời khắc lưu ý Tạ Vô Phong bên kia. Hắn biết có Vũ Tâm Tình Hồng Liên Thánh Tôn đến là được, muốn cùng Hồng Liên Thánh Tôn giao thủ, vậy thì chờ Tạ Vô Phong bên kia xong việc. Trên đường tới bên trên, Tần Vân tựu cho Tạ Vô Phong một ít hắn không lâu chế tác phong hồn châu, có thể dùng tới bắt Thần Dương hậu duệ hồn phách. Tạ Vô Phong hiện tại đã tiêu diệt ba cái hóa vũ cảnh đỉnh phong, tiếp được càng lúc càng nhanh. Hồng Liên Thánh Tôn đang tìm Tần Vân, lại để cho hắn căm tức chính là, bọn hắn Thần Dương hậu duệ hóa vũ cảnh, vậy mà cũng không phải Tạ Vô Phong đối thủ. Một đám thùng cơm, số lượng rõ ràng nhiều như vậy, lại còn đánh không lại một nhân loại. Hồng Liên Thánh Tôn cũng chỉ có thể ra tay, bằng không bọn hắn hóa vũ cảnh đỉnh phong tiểu đều muốn bị giết chết rồi. Mặt khác những hoa kia vũ cảnh hậu kỳ cũng đã bị giết chết, hồn phách bị Tạ Vô Phong dùng phong hồn châu trảo. Hồng Liên Thánh Tôn vừa mới muốn qua đi, lại cảm giác được sau lưng có thấy lạnh cả người đánh nút lại. Tần Vân y nguyên tàng hình, hắn từ dưới đất đi ra, tiểu âm thầm tiết lộ một chút khí thế, đi cho Hồng Liên Thánh Tôn tạo thành áp lực. Ngươi đến cùng là cái gì? Hồng Liên Thánh Tôn nhìn không thấy đối phương, nhưng đối phương lại thật sự tồn tại, nhưng lại rất cường, lại để cho hắn không khỏi âm thầm hoảng sợ. Đồng dạng thực lực lời nói, nếu là nhìn không thấy đối phương, cái kia đánh nhất định sẽ rất chịu thiệt. Tần Vân đương nhiên sẽ không trả lời, hơn nữa không được phóng thích khí thế, cho đối phương rất lớn áp lực. Hồng Liên Thánh Tôn tập trung Tần Vân vị trí về sau, đột nhiên tiến lên, nhưng Tần Vân lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ rồi. Đối với cái này, Hồng Liên Thánh Tôn tức giận không thôi, nhưng lại không có biện pháp gì. Ngươi chẳng lẽ là người quỷ? Chúng ta cùng người quỷ cũng không có quá tiết, hơn nữa nhân quỷ hoàng gần đây so sánh phản cảm nhân loại. Hồng Liên Thánh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là người quỷ, tốt nhất lập tức rời đi, đừng trợ giúp nhân loại, nếu là chọc giận chúng ta Thần Dương hậu duệ, tiêu tính toán các ngươi là người quỷ, chúng ta cũng sẽ muốn làm pháp diệt mất các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng nghĩ tại Cửu Dương Thánh Địa lan lộn. Tần Vân âm thầm kinh hãi, trước khi cái này Hồng Liên Thánh Tôn đem hắn ngộ nhận là man hoàng, nhưng về sau lại cảm thấy không phải, hôm nay rõ ràng cho là hắn là người quỷ. Nếu không phải Hồng Liên Thánh Tôn nói lên người quỷ đến, Tần Vân đều nhanh muốn quên loại này kỳ lạ tồn tại. Tần Vân trước khi ngay tại Cửu Dương Thánh Địa ở trong gặp được người quỷ, nhưng lại cùng nhân quỷ hoàng quan hệ không tệ, hợp tác qua một thời gian ngắn, đều đạt được rất lớn tiền lời. Ở đằng kia lần hợp tác về sau, nhân quỷ hoàng liền mang theo người quỷ bảy ly khai, nói là muốn đi tu luyện tiến hóa cái gì, từ nay về sau, Tần Vân sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Người quỷ tại Cửu Dương Thánh Địa ở trong là rất khó thấy được bọn hắn, Tần Vân cũng là thông qua thiên nhãn mới có thể xem gặp bọn hắn, mới có thể cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Đối với người quỷ tồn tại, Tần Vân về sau cũng hỏi qua thiên đạo pháp linh, mà ngay cả thiên đạo pháp linh đều không rõ ràng lắm. Mà người quỷ là có thể khắc chế dã man loài thú, có thể phi thường nhẹ nhõm tiêu diệt dã man loài thú. Người quỷ trở lại rồi. Tần Vân trong nội tâm mừng thầm, nếu là nhân quỷ hoàng tại Cửu Dương Thánh Địa lời nói, vậy cũng cấp cho Tần Vân trợ giúp rất lớn. Hồng Liên Thánh Tôn rất nghi hoặc, vì cái gì Tạ Vô Phong có thể cùng người quỷ tộc liên hệ với? Phải biết rằng, mặc dù là bọn hắn thần dương hậu duệ, cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng cảm giác đến người quỷ tồn tại, chớ nói chi là cùng người quỷ trao đổi. Hắn nhìn Tạ Vô Phong liếc, biết rõ đối phương phải bảo vệ Tạ Vô Phong, cho nên lập tức đối với Tạ Vô Phong bên kia đánh ra một đoàn hồng sắc năng lượng. Tần Vân lập tức lách mình qua đi, đem cái kia đoàn năng lượng nổ nát. Hồng Liên Thánh Tôn cái kia anh tuấn khuôn mặt càng thêm lạnh như băng, rồi hắn âm hiểm cười cười, sau đó phóng tới Tạ Vô Phong. Hắn biết rõ đối phương phải bảo vệ Tạ Vô Phong, mà hắn chỉ cần điên cuồng công kích Tạ Vô Phong là được, có thể bức đối phương độc thủ. Tần Vân hiện tại cũng không thể không ra tay, đánh ra ngưng tụ đã lâu tuyệt thiên chỉ lực, xuyên cùng bá đạo vô cùng lực lượng xuyên thấu mà đi. Hồng Liên Thánh Tôn cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông hủy diệt cảm giác. Vâng. Hồng Liên Thánh Tôn thật sự không nghĩ tới công kích của đối phương, vậy mà sẽ như thế bá đạo, thân thể lọt vào mãnh liệt trùng kích, bị đạo này chi lực đánh cho chật vật phi mở. Nhưng là Hồng Liên Thánh Tôn cũng không có bị thương. Tần Vân âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Vũ Tâm Tỉnh Thần Dương hậu duệ, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Hồng Liên Thánh Tôn trong ngực xuất hiện một cái hồng sắc mâm tròn, nhìn kỹ, mâm tròn như là một đóa hồng sắc hoa sen. Tần Vân lập tức đem việc này nói cho Tô Vạn Cửu. Đó là binh khí của hắn. Cái đồ chơi này rất cường, ngươi cẩn thận một chút. Tô Vạn Cửu nói, nghe nói chất liệu là Thần Dương huyết chủ tinh. Tại vừa rồi, Hồng Liên Thánh Tôn tiểu dùng cái này đóa hồng liên ngăn trở Tần Vân tuyệt thiên chỉ lực, cho nên mới không có bị thương. Hồng Liên Thánh Tôn càng thêm nghi hoặc, bởi vì công kích của đối phương lại không quá giống người quỷ, mặc dù hắn cũng không biết người quỷ lực lượng là thế nào. Tần Vân lực lượng rất bá đạo, xem như là đến từ thân thể, đây càng như là man tộc đó a. Ngươi chẳng lẽ là man hoàng? Hồng Liên Thánh Tôn cả giận nói, hắn hiện tại có chút mơ hồ vòng rồi. Tần Vân cũng hiểu được buồn cười, cái này Hồng Liên Thánh Tôn xem rất nhiều nghi a, hắn vừa rồi tiến công xong sau, tự lập tức cẩn nấp, Hồng Liên Thánh Tôn cũng đã mất đi công kích phương hướng. Mà Tần Vân tắc thì tiếp tục ngưng tụ tuyệt thiên chỉ lực, hắn lúc này đây không đánh đối phương trái tim, muốn trực tiếp dẫn đầu bộ. Vâng. Tần Vân lần nữa xuất kích, nhưng Hồng Liên Thánh Tôn có thể ở trước tiên cảm giác đến năng lượng chấn động, trực tiếp dùng hắn Hồng Liên ngăn trở. Lúc này đây, Tần Vân tuyệt thiên chỉ lực thẳng kích tại Hồng Liên trung tâm, cái kia cổ bá đạo không cách nào chi lực, rõ ràng tiểu trực tiếp như vậy bị hóa tán nuốt luôn mất. Quy 1 chương 3408, huyết chủng tinh mệnh khí. Hồng Liên Thánh Tôn dần dần chấn định lại, lúc trước hắn bởi vì nhìn không thấy địch nhân, cho nên nội tâm bao nhiêu có chút bối rối, thậm chí là sợ hãi. Hiện tại hắn trông thấy công kích của đối phương cũng không tính quá mạnh mẽ, không thể cầm hắn thế nào, cho nên tâm tính đột nhiên biến tốt rất nhiều, chính hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tiếp tục bối rối lời nói, cuối cùng nhất định sẽ thảm bại. Tần Vân sở dĩ một mực bảo trì loại phương thức này cùng đối với Phương Chu Soái, một phương diện cũng là vì làm cho đối phương thất kinh. Mặc kệ ngươi là ai, ta hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Hồng Liên Thánh Tôn một mực suy đoán đối phương lai lịch, mà bây giờ hắn chấn định lại về sau, phát hiện căn bản không cần biết rõ đối phương là ai, chỉ cần đem đối phương đánh bại, có thể biết rõ ràng thân phận. Tần Vân chỉ có thể tiếp tục tiến công, bằng không Hồng Liên Thánh Tôn sẽ phóng tới Tạ Vô Phong bên kia. Hắn tiến công cũng không có thay đổi cường, hắn vừa rồi cái loại nảy trình độ xuyên khung chỉ lực, là đầy đủ đem Hồng Liên Thánh Tôn đả thương, chỉ là bị ngăn trở mà thôi. Cái kia Hồng Liên thần khí rất là cường hãn, Tần Vân có thể khẳng định, mặc dù chính mình vận dụng lực lượng mạnh nhất, đều không thể công phá Hồng Liên thần khí phòng ngự. Cho nên hắn chỉ có thể tìm được một cái rất cơ hội tốt, lại để cho Hồng Liên Thánh Tôn khó lòng phòng bị, dùng xuyên khung chỉ lực đánh trúng đối phương. Tần Vân phát hiện cái này Hồng Liên Thánh Tôn tiến bộ được rất nhanh, rõ ràng rất nhanh tiểu thích hướng loại này nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Hồng Liên Thánh Tôn là nhìn không thấy Tần Vân, nhưng ở Tần Vân ra chiêu thời điểm, có thể trước tiên cảm giác đến Tần Vân vị trí, sau đó lập tức tiến lên công kích, thế nhưng mà mỗi một lần đều đánh hụt. Nhưng mà, Hồng Liên Thánh Tôn cũng không có buông tha cho, cũng không có tức giận, có thể thủy chung ổn định tâm tình của mình, sau đó tiếp tục công kích. Đồng thời, hắn đối với ngăn cản Tần Vân xuyên khung chỉ lực càng ngày càng nhẹ nhõm, thật giống như tiện tay giật, tiểu dùng cái kia Hồng Liên thần khí chặn. Tần Vân đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, hắn suy đoán Hồng Liên Thánh Tôn rất ít trải qua chiến đấu, nhưng là tại quá trình chiến đấu trong có thể đi vào bước được rất nhanh, học tập năng lực rất mạnh. Tiểu Tô, Hồng Liên Thánh Tôn người này mạnh nhất, ngươi đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu? Tần Vân hiện thân tiến công cũng được, chỉ là hiện tại còn không phải lúc, hắn phải đợi Tạ Vô Phong bên kia xong việc mới được. Tạ Vô Phong an toàn ly khai, hắn có thể không hề cố kỵ đầu nhập trong lúc kích chiến. Nếu là Tạ Vô Phong bị ẩn tàng lên Vũ Tâm Tình đột nhiên đánh lén, vậy hắn tiểu không kịp qua đi. Hồng Liên Thánh Tôn cũng không biết Tần Vân đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là cho rằng Tần Vân cũng không tính quá mạnh mẽ, cho nên không dám trực tiếp cứng đối cứng, chỉ là ẩn núp chỗ tối không ngừng âm người mà thôi. Ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều lắm. Loại này Vũ Tâm Tình tà trùng đều rất thần bí, ta mặc dù đã gặp bọn hắn mấy lần, nhưng lại có làm được cái gì? Bọn hắn chắc chắn sẽ không đem chuyện của mình đều nói ra được. Tô Vạn Cừu cũng có chút khẩn trương, hỏi: "Vân ca, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi đánh không lại Hồng Liên Thánh Tôn, sắp bị giết chết sao? Đúng rồi, cái kia cái Hồng Liên, giống như gọi là huyết chủng tinh mệnh khí, cùng loại bổn mạng thần khí, ta mới sẽ không bị tiêu diệt, ta cùng thằng này chơi lấy đấy. Tần Vân ngược lại cũng không phải khoác lác, bởi vì chính hắn cũng không dùng đem hết toàn lực, hơn nữa hắn mạnh nhất chỗ đã gần thân vật lộn. Nếu là có thể đánh lén thành công, Tần Vân là tuyệt sẽ không cận thân vật lộn, hắn vẫn tương đối ưa thích làm đánh lén, tại địch nhân cái gì đều không có phát giác dưới tình huống, cho đối phương vào đầu một kích, trực tiếp làm mộng đối phương. Tạ Vô Phong cũng thỉnh thoảng lưu ý Tần Vân tình huống bên kia, hắn chỉ là trông thấy Hồng Liên Thánh Tôn một người ở bên kia chạy loạn, hơn nữa thỉnh thoảng đột nhiên công kích, giống như là đang cùng một cái người trong suốt chiến đấu. Nhìn thấy Hồng Liên Thánh Tôn đang ở hạ phong, Tạ Vô Phong triệt để yên tâm lại, có thể càng thêm chuyên tâm đi đối phó địch nhân của mình. Kỳ thật hắn cũng lo lắng sẽ có một cái khác Vũ Tâm Tỉnh Thần Dương Hậu Duệ giấu ở phụ cận. Không bao lâu về sau, Tạ Vô Phong tiểu đã xong chiến đấu, vây công hắn Thần Dương Hậu Duệ, toàn bộ bị hắn tiêu diệt, hồn phách đều bị phong tại Phong Hồn Châu ở bên trong. Tần Vân Phong Hồn Châu đều là khắc vào nhiều thiên văn chữ, có thể ở trong thời gian ngắn phong ấn Thần Dương Hậu Duệ hồn phách, nhưng thời gian dài thì không được. Hắn trước mắt còn không cách nào làm ra cái loại nảy cường đại Phong Hồn Châu, chủ yếu hay là Thần Dương Hậu Duệ hồn phách quá mạnh mẽ, tại Phong Hồn Châu nội loạn tháo chạy, sẽ ảnh hưởng kỳ văn ổn định, không bao lâu nữa có thể phá tan đi ra. Tạ Vô Phong sau khi đánh xong, vì để cho Tần Vân có thể hào hào đánh, hắn lập tức xuất ra Tần Vân cho tàng hình thiên phủ. Hắn tự nhiên biết rõ Tần Vân bảo lưu lấy nhất định thực lực, chính là vì tại thời điểm cần thiết đi trợ giúp hắn. Nhìn thấy Tạ Vô Phong biến mất, Tần Vân yên tâm lại. Ngươi phải chăm chỉ đánh nữa sao? Hồng Liên Thánh Tôn cười lạnh nói, hắn cũng không lo lắng những đồng bạn kia. Tại Hồng Liên Thánh Tôn xem ra, đồng bạn của mình là không chết, hồn phách của bọn hắn rất nhanh có thể bay trở về vạn giới thần dương nội hạch chúng sinh, hơn nữa đem tại đây chỗ chuyện phát sinh bẩm báo lên. Tần Vân xác thực phải chăm chỉ đánh nữa, hắn đột nhiên nhích tới gần, trực tiếp một quyền tiến lên. Hắn bay qua tốc độ rất nhanh, ra quyền tốc độ như là lôi đỉnh, có một cỗ thiên băng địa liệt khí thế. Quyền phong mang theo một hồi gào thét, lập tức xông tới qua đi muốn bộc phát siêu cường chấn động, nhưng quả đấm của hắn lại bị cái kia đóa hồng liên cho ngăn trở. Làm cho Tần Vân kinh hãi chính là, nắm đấm của mình đánh vào hồng liên bên trên, rõ ràng như là đánh vào một cái rất mềm mại thứ đồ vật bên trên, hắn bạo phát đi ra lực lượng tại lập tức hóa tán. Tần Vân lập tức né tránh hồng liên thánh tôn trước mặt đâm tới đoạn kiếm, cái kia đem đoạn kiếm là hồng sắc, xem cùng cái kia hồng liên thần khí đồng dạng chất liệu. Người không gì hơn cái này. Hồng Liên Thánh Tôn có thể thông qua chính mình thần khí, cảm giác đến Tần Vân vừa rồi đánh đi ra lực lượng. Cái loại này lực lượng rất quỷ dị, cũng không phải hắn biết rõ bất luận một loại nào lực lượng, nhưng lại phi thường cường đại, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn Hồng Liên cho hóa tan mất. Nhìn thấy địch nhân cường đại công kích bị chính mình nhẹ nhõm ngăn lại, Hồng Liên Thánh Tôn trở nên càng thêm tự tin, đồng thời cũng âm thầm trào phúng chính mình trước khi thật không ngờ e ngại đối phương. Bọn chuột nhắt tiểu là bọn chuột nhắt. Thực lực ngươi không đủ, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Hồng Liên Thánh Tôn lại đã mất đi mục tiêu, bởi vì Tần Vân lại đột nhiên ẩn nấp. Tần Vân đã ý thức được, đối phương cái kia Hồng Liên thần khí lợi hại, là có thể hấp thu năng lượng. Còn có tự là, nếu như cùng Hồng Liên thần khí va chạm thứ đồ vật không đủ cường, cũng không cách nào dung chuyển cái này thần khí. Tần Vân thân thể rất cường, nắm đấm tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng đối mặt cường đại thần dương huyết chủng tinh căn bản không đủ xem, cho nên quả đấm của hắn đánh vào Hồng Liên thần khí bên trên, căn bản không có sinh ra cái gì lực lượng. Ẩn nấp lên Tần Vân, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm. Đây là Lăng Thiên thần kiếm. Lăng Loan mặc dù là hóa vũ cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thanh kiếm này hay là rất không tồi, nghe nói cũng là sáp nhập vào thần dương huyết chủng tinh tài liệu. Nếu như là những người khác, khẳng định không nỡ dùng thanh kiếm này đi cùng mặt khác thần khí cứng đối cứng, nhưng Tần Vân cam lòng, bởi vì đó cũng không phải hắn kiếm. Tần Vân lần nữa xuất kích, hơn nữa lúc này đây, hắn cũng không có tiết lộ một chút khí tức, hắn chỉ cần đem toàn thân không cách nào chi lực ngưng tụ trong người, tăng cường chính mình các phương diện lực lượng là được. Dùng loại phương thức này đột kích, ở phía xa thời điểm cũng không bị đối phương cảm giác đúng chỗ đưa, chỉ có đương tiếp cận mới có thể bị phát hiện. Đương tới gần thời điểm, địch nhân tiểu sẽ phát hiện đã chậm, như thế nào đều muốn chịu lên một chiêu. Quy 1 chương 3409, đánh lui Thánh Tôn quân. Tần Vân một kiếm này y nguyên rất bá đạo. Không cách nào chi lực lưu chuyển tại thân kiếm ở trong, hơn nữa Tần Vân cánh tay còn không ngừng tuôn ra không cách nào chi lực, tại thân kiếm ở trong một luồng sóng trùng kích lấy, tăng cường trên thân kiếm lực lượng. Cỗ lực lượng này không sẽ rời đi thân kiếm, mà là tại Tần Vân dưới sự khống chế chấn động ra một cỗ sức bật, phối hợp Lăng Thiên thần kiếm công kích lúc sinh ra lực lượng càng mạnh, có thể cùng đối phương Hồng Liên thần khí va chạm. Hồng Liên Thánh Tôn rất nhanh chóng khống chế Hồng Liên thần khí ngăn cản ở phía trước, nhưng là lúc này đây, đã xảy ra rất mạnh liệt va chạm. Đây là cứng đối cứng va chạm, Hồng Liên Thánh Tôn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, trong tay hắn Hồng Liên thần khí vậy mà tổn hại rồi. Hơn nữa tại vừa rồi Tần Vân khống chế không nổi Lăng Thiên Thần Kiếm tàng hình, trực tiếp buộc lộ ra thanh kiếm này. Lăng Thiên Thần Kiếm Lăng Loan kiếm. Hồng Liên Thánh Tôn bị đánh bay đồng thời, kinh hô, Lăng Loan đâu? Lăng Loan đã mất liên một thời gian ngắn rồi, lúc trước bị phái đi ra chảo Tô Vạn Cửu, nhưng vừa đi không hồi. Theo lý thuyết, Lăng Loan là cái rất mạnh hóa vũ cảnh đỉnh phong, tiểu tính toán gặp được Vũ Tâm Tỉnh, cũng có thể hồn phách bỏ trốn. Còn có tiểu là, bọn hắn có linh hồn hồn phách mệnh châu, cái kia khỏa hạt châu cũng không có vỡ vụn, nói rõ Lăng Loan hồn phách còn sống. Lăng Thiên Thần Kiếm tại vừa rồi va chạm ở bên trong, mũi kiếm đã đứt đoạn rồi, cả thanh kiếm đã bị rất lớn tổn thương. Hồng Liên Thánh Tôn Hồng Liên thần khí cũng bị hao tổn không nhẹ, dù sao Lăng Thiên thần kiếm hay là rất cường, vừa rồi va chạm lúc lực lượng lại mạnh như thế. Chính mình bổn mạng thần khí bị hao tổn về sau, nội tâm của hắn bắt đầu luống cuống. Hắn nhìn không thấy đối phương, hơn nữa đối phương có thể làm cho Lăng Loan không thể quay về, nếu là đánh tiếp, chính mình rơi vào trong tay đối phương, vô cùng có khả năng cũng trở về không được. Tẩu vi thượng, Hồng Liên Thánh Tôn lập tức quyết định rời đi. Tần Vân hiện tại cũng không có nắm chắc đánh bại Hồng Liên Thánh Tôn, dù sao đối phương trang bị rất cường, mà Tần Vân không có tốt binh khí, muốn đánh bại Hồng Liên Thánh Tôn không dễ dàng. Hồng Liên Thánh Tôn phải đi. Tần Vân khẳng định ngăn không được. Lúc này đây bọn hắn mục đích đặt đến, chính là vì dẫn xuất Thánh Tôn đại quân hóa vũ cảnh đỉnh phong, hơn nữa đem chi tiêu diệt. Thánh Tôn trong đại quân cường đại hóa vũ cảnh đỉnh phong, hoặc là hậu kỳ, đại bộ phận đều đi theo Hồng Liên Thánh Tôn đi ra truy kích Tạ Vô Phong, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này, dĩ nhiên là đối phương cho bọn hắn hạ cái bẫy. Bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào phái hóa vũ cảnh đỉnh phong tới, chúng ta bây giờ trực tiếp vây quét bọn hắn Thánh Tôn đại quân. Tần Vân hướng Tạ Vô Phong truyền âm, sau đó lập tức chạy tới Đại Thần Đỉnh Thiên Thành. Thần Đỉnh Thiên Thành ở trong cổ thú bọn người đã làm tốt xuất kích chuẩn bị, chỉ cần chờ Tần Vân cùng Tạ Vô Phong thành công, bọn hắn có thể ra khỏi thành chiến đấu. Nửa ngày thời gian, Tần Vân cùng Tạ Vô Phong đã nhìn thấy Thần Đỉnh Thiên Thành rồi. Thần Đỉnh Thiên Thành đang tại lọt vào công kích, cũng không phải đại lượng thần dương hậu duệ trực tiếp công kích, mà là có một cái rất lớn thủy tinh cầu huyền nổi giữa không trung, đám kia thần dương hậu duệ ở này cái thủy tinh cầu bên cạnh chuyển vận năng lượng. Thủy tinh cầu hấp thu năng lượng của bọn hắn về sau, theo một gã đầu linh khống chế, sau đó bộc phát ra một đạo chùm tia sáng, bắn về phía Thần Đỉnh Thiên Thành kết giới. Cái này đạo quang bó cứ như vậy một mực bắn đi ra, giống như là muốn đục lỗ kết giới đồng dạng, hơn nữa năng lượng càng ngày càng mạnh. Tần Vân lập tức dùng truyền âm trận bàn liên hệ Tiêu Khải Hồng. "Tiêu trưởng lão, công kích của bọn hắn đối với kết giới tổn thương đại sao?" Tần Vân hỏi. "Tổn thương không nhỏ, một lần nữa cho bọn hắn 3 ngày thời gian, kết giới cũng sẽ bị phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ đến." Tiêu Khải Hồng nói, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được đồ chơi. Tần Vân chỉ là tại Thần Đỉnh Thiên Thành phía đông, cho nên hắn chỉ nhìn thấy một cái, mà tại cái khác phương vị đều có từng bảy thần dương hậu duệ vây quanh như thế nào một cái thủy tinh cầu, bọn hắn muốn theo mấy cái phương hướng làm cho khai một cái lỗ hổng. Đám người kia đang suy nghĩ gì đấy? Bọn hắn tiểu tính toán làm cho cửa ra vào đi vào, sau đó thì sao? Thần Vân trong nội tâm cười lạnh. "Vân lão đệ, bắt đầu đi." Tạ Vô Phong trong tay bổn mạng kiếm đã gọi ra đến, cường đại kiếm thế bỗng nhiên tịch của tới. Thần Vân lập tức thông chi Tiêu Khải Hồng bọn hắn, có thể xuất thủ. Vũ Tâm Tình Hồng Liên Thánh Tôn tiểu tính ra rồi, cũng có Thần Vân ngăn trở. Tạ Vô Phong tiến lên, 3 đến 2 lần xuống tiểu chém mất đám kia thần dương hậu duệ, cướp đi cái kia thủy tinh cầu. Đại Thần Đỉnh Thiên Thành từng cái cửa thành đều có người lao ra, đi cùng đám kia thần dương hậu duệ chiến đấu. Cổ thú, Kiếm Lao cùng Tiêu Khải Hồng đều chạy ra, bọn họ đều là rất mạnh hóa vũ cảnh đỉnh phong, cũng là thần dương hậu duệ hóa vũ cảnh đỉnh phong ác ngộng. Chỉ là hơn một cái thời thần, nhóm này thần dương hậu duệ phái tới Thánh Tôn đại quân, cứ như vậy bị giết chết. Hồng Liên Thánh Tôn tựa hồ không quản sống chết của bọn hắn, dù sao trong mắt hắn, thần dương hậu duệ hồn phách đều là không chết, bọn hắn thân thể bị giết chết về sau, hồn phách có thể bay trở về vạn giới thần dương chúng sinh. Cho nên bọn hắn chưa từng có cứu đồng bạn tính mạng tâm. Quá nhiều thần dương hậu duệ bị giết chết rồi, nhưng Tần Vân bọn hắn cũng chỉ là trảo những hóa kia vũ cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong hồn phách, mặt khác hồn phách cũng chỉ có thể do bọn hắn bay trở về. Tần Vân có thể sử dụng phong hồn châu phong ấn thần dương hậu duệ hồn phách, cũng có thể dùng thất hồn lộ biến mất ý thức của bọn hắn, nhưng đây chỉ là nhằm vào số lượng thiếu. Mà đối mặt đại lượng thần dương hậu duệ hồn phách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bay trở về chủ sinh. Đương nhiên, Tần Vân không tin rằng cầm xuống Vũ Tâm Tình, ví dụ như cái kia Hồng Liên Thánh Tôn hồn phách cũng rất cường, phong hồn châu không nhất định có thể phong bế. Chiến đấu đã xong, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi chấm dứt. Thần dương hậu duệ khẳng định còn có thể đến. Hơn nữa độ mạnh yếu có thể so với trước khi mạnh hơn, nhưng phải cần một khoảng thời gian. Trước đó, Tần Vân phải hồi một chuyến Cửu Dương Thần Điện, đem cái kiếp nội gian bắt được đến, sau đó lại đi cứu ra Huyền Thanh Ngưng. Huyền Thanh Ngưng tiếp thu rất trọng yếu truyền thừa trí nhớ, vũ trụ pháp linh cùng Cửu Dương pháp linh nói không chừng thông qua Huyền Thanh Ngưng, lưu lại cái gì tin tức cho Tần Vân. Kiếm Lao đối với Cửu Dương Thần Điện thực lực ám thầm bội phục, hắn thật sự không nghĩ tới, Cửu Dương Thần Điện cất giấu như thế lực lượng đáng sợ, như là Tạ Vô Phong làm bộ bị trảo nhập Nam Địa Lao, sau đó từ bên trong đánh bại, lại nội ứng ngoại hợp, cầm xuống cái này tòa thành, đồng thời còn cứu ra trọng yếu Tô và Cửu. Lợi hại nhất chính là, Cửu Dương Thần Điện rõ ràng ngăn trở Thần Dương Hậu Duệ công thành. Ban đêm, Tạ Vô Phong cùng Kiếm Lao tại trong sảnh nói chuyện hợp tác sự tình. Tần Vân lại để cho Tạ Vô Phong hướng Man tộc phát ra mời, có thể tới Đại Thần Đỉnh Tiên Thành phát triển, mọi người cộng đồng thủ hộ cái này tòa thành. Kiếm Lao đối với chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú, Tiêu Khải Hồng bọn hắn cũng gia nhập đi vào thương lượng hợp tác chi tiết. Mà Tần Vân thì là lơ lửng tại Đại Thần Đỉnh Tiên Thành trên không, nhìn lên bầu trời chín luân chư thiên thần nguyệt, người yêu của hắn đều tại chư thiên thần nguyệt thượng diện. Chư thiên thần nguyệt phong ấn rất cường đại, nói là Thần Dương Hậu Duệ phong ấn, nhưng Tần Vân không tin đây là thật. Thần Dương Hậu Duệ trận pháp kết giới cũng không tính đặc biệt cao minh, làm sao có thể phong ấn được cái này chín cái cường đại chư thiên thần nguyệt. Tần Vân tiểu tính toán không tới gần, tại mặt đất đều có thể cảm ứng được chư thiên thần nguyệt phong ấn mạnh bao nhiêu. Không biết Huyền Thanh Ngưng chỗ đó có hay không manh mối. Tần Vân chỉ có thể hướng phía cái phương hướng này đi. Có thể phong ấn chư thiên thần nguyệt phong ấn, Tần Vân cũng là thúc thủ vô sách, cái này nhất định liên quan đến năng lượng rất cường đại, những năng lượng này đến từ cùng vạn giới Cựu Thần Dương, chỉ sợ chỉ có vũ trụ pháp linh cùng Cựu Dương pháp linh thánh sở. Quy 1 chương 3410, ám nhập thần điện. Hạ một thứ thần dương hậu duệ đến tiến công Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, đem sẽ phi thường thảm thiết, thần dương hậu duệ tất nhiên sẽ đại quy mô xuất động. Tần Vân muốn làm tốt nên chiến chuẩn bị, đầu tiên phải diệt trừ dấu ở Cựu Dương Thần Điện cao tầng nội gian. Nếu không phải tiêu diệt cái này nội gian, tiêu không cách nào sớm bố cục, bởi vì đến lúc đó sắp sửa động viên Cựu Dương Thần Điện đại bộ phận lực lượng, nếu là bị thần dương hậu duệ biết rõ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác tự là, Tần Vân muốn lợi dụng cái kia nội gian truyền lại tình báo giả, có thể thiết hạ bẫy dập làm cho thần dương hậu duệ nhóm chúng chiêu, cái này sẽ giảm bớt rất nhiều sự tình. Trải qua một phen thương lượng, Tần Vân quyết định lại để cho Lạc Sương dẫn hắn phản hồi Cựu Dương Thần Điện, những người khác tiếp tục lưu lại Đại Thần Đỉnh Thiên Thành đóng ở. Có cổ thú cùng Tạ Vô Phong tại, Tiêu Khải Hồng phụ trách khống chế trận pháp kết giới, cái này tòa thành hội càng thêm an toàn. Đối phương tiểu tính toán phái Vũ Tâm Tình tới, trong thời gian ngắn cũng phá không khai, đầy đủ đợi đến lúc Tần Vân đến trợ giúp. Lạc Sương là chín tiên thần nữ, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian phản hồi Cựu Dương Thần Điện, bằng không Thần Dương hậu duệ còn sẽ tiếp tục chằm chằm vào nàng. Thần Dương hậu duệ nhóm cũng muốn theo Lạc Xương trên người đào ra một điểm gì đó hữu dụng truyền thừa đến, bọn hắn cho rằng lúc trước Vũ Ngoại Thiên Nhân, tại Lạc Xương trên người cũng truyền thừa thứ đồ vật. Lạc Thục vẫn còn đại thần đỉnh thiên thành, Tần Vân cho nàng một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, tựa là làm cho nàng đi kích hoạt Lạc Cứng Thiên. Lạc Ứng Thiên là Cửu Thiên Pháp Linh phân thân, mà Cửu Thiên Pháp Linh hiện tại khống chế vạn giới thần đỉnh, mặc dù đã đào tẩu, nhưng trở lại Cửu Dương trong thánh địa thần đỉnh thiên thành, hắn vẫn là vạn giới thần đỉnh lão đại. Đến lúc đó đánh thánh địa bên ngoài đại thần đỉnh thiên thành, Cửu Thiên Pháp Linh tất nhiên sẽ xông lên phía trước nhất. Tần Vân muốn Lạc Thục nghĩ biện pháp âm thầm liên hệ Lạc Ứng Thiên, lại để cho Lạc Ứng Thiên tiêu diệt Cửu Thiên Pháp Linh, hơn nữa tiếp nhận Cửu Thiên Pháp Linh lãnh đạo toàn bộ vạn giới thần đỉnh. Năm đó, Lạc Ứng Thiên biết được chính mình là người khác phân thân, thế nhưng mà hoài nghi nhân sinh thời gian rất lâu, rồi sau đó đến tại Tần Vân chỉ dẫn xuống, hắn dần dần tiếp nhận, hơn nữa đã có một mục tiêu, tựu là tiêu diệt Cửu Thiên Pháp Linh cái này bản tôn. Chỉ cần Cửu Thiên Pháp Linh nhất chết, hắn Lạc Ứng Thiên tựu không còn là người khác phân thân, đây cũng là hắn nhiều năm qua kiên nhẫn ẩn nút chờ đợi một ngày. Đối với Lạc Ứng Thiên hành động có thể không thành công, Tần Vân chỉ là một nửa, sẽ không đem phá hủy vạn giới thần đỉnh hy vọng đều đặt ở Lạc Ứng Thiên trên người. Nếu như Lạc Ứng Thiên có thể hoàn thành cái kia tốt nhất, không có hoàn thành lời nói, vậy thì được có chuẩn bị dùng kế hoạch. An bài tốt đại thần đỉnh thiên thành sự tình, Tần Vân cùng với Lạc Xương xuất phát, tiến về Cửu Dương thần điện. Cửu Dương thần điện ở vào Cửu Thiên đảo bên trên, mà Cửu Thiên đảo lại giấu ở hơn một cái trọng trong không gian. Cái kia đa trọng không gian rất cường đại, có ý thức của mình, vẫn cùng Cửu Thiên đảo dung hợp cùng một chỗ, rồi sau đó đến lại tiến hóa được mạnh hơn. Thần Dương hậu duệ tiểu tính toán tìm được cái không gian này, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Ra vào Cửu Thiên đảo cần thông qua đặc thù truyền tống trận, hội truyền tống đến phi thường nghiêm mật dưới mặt đất mật cung điện. Tại bí mật này trong cung điện tiếp nhận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì, mới có thể từ nơi này truyền tống trận truyền tống đến Cửu Thiên đảo, mà trên đường cần phải đi qua 8 lần truyền tống. Bởi vì ra vào phi thường phiền toái, cho nên không có việc gì, thật là thiếu phản hồi Cửu Thiên đảo, ví dụ như lần này nghĩ cách cứu viện Tạ Vô Phong quân đội, cơ hồ đều là chú đóng ở bên ngoài, xen lẫn trong một ít cường tộc ở trong, cần thời điểm mới có thể triệu tập bọn hắn, sau đó lại ký kết giữ bí mật hồn phách khế ước. Lạc Xương mang theo Tần Vân đã bay 3 ngày, xuyên qua rất nhiều đại sơn, đi vào vô tận quần sơn trong. Cái này phiến đại sơn xem như so sánh hoang vu, cũng tiểu thú loại rất nhiều, cũng không có gì cường tộc. Ở chỗ này tiểu cất giấu một tòa truyền tống trận. Lạc Xương trong tay có một cái vòng tròn bản, có thể chỉ dẫn nàng tìm được một ngọn núi, truyền tống trận ở này tòa núi dưới đáy. Hiện tại không cần tiến hành kiểm tra, nhưng truyền tống đến cái kia cung điện về sau, bọn hắn tiểu cần đối với ta tiến hành các loại kiểm tra, kể cả kiểm tra của ta chữ vật pháp bảo. Lạc Xương nói ra, ta phải muốn lặng lẽ tiến vào Cửu Dương thần điện, không thể bị phát hiện. Tần Vân cũng hiểu được một người, Cửu Dương thần điện rõ ràng là hắn sáng tạo, nhưng bây giờ trở về đi còn phải lén lút. Cái này rất khó, chúng ta phải nghĩ ra một cái biện pháp, bằng không là hôn không đi vào. Lạc Xương nhíu mày, nàng suy nghĩ kỹ lâu, đều nghĩ không ra Tần Vân muốn như thế nào mới có thể trà trộn vào đi. Cái này rất đơn giản, ta cho ngươi một cái có thể giả bộ người chữ vật thần khí, ta giấu ở cái kia cái chữ vật thần khí là được rồi. Tần Vân cười nói, ta chỉ sợ bị điều tra ra. Lạc Xương vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta ẩn nấp, không có đồ vật gì đó có thể cảm giác đến của ta. Tần Vân đối với cái này phi thường tự tin, trước khi cái kia Hồng Liên Thánh Tôn đều đối với hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể rất miễn cưỡng trông thấy hắn. Lạc Xương chỉ có thể đồng ý, sau đó lại lần cùng Tần Vân nói rất nhiều tiến về Cửu Dương thần điện chi tiết. Kiểm tra dưới mặt đất cung điện tổng cộng có 20 tòa nhiều, mỗi một tòa tiếp đãi người đều là bất đồng. Như Lạc Xương loại này cao tầng, là truyền tống đến số 1 dưới mặt đất cung điện. Mà phụ trách kiểm tra đều là văn điện cùng kỳ văn môn phụ trách, quá trình phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là Cửu Dương thần điện cao tầng ra nội gian về sau. Mặc dù là cao tầng, đều cần tiếp nhận loại này rất nghiêm khắc kiểm tra, đây cũng là mọi người nhất trí đồng ý. Hiểu rõ tinh tường về sau, Tần Vân liền tiến vào cái kia cái chữ vật trong thần khí, sau đó ẩn tàng. Lạc Xương lòng mang tâm thần bất định, mở ra truyền tống trận, truyền tống đến số 1 cung điện. Phụ trách kiểm tra nàng đều là nữ tử, các nàng mặc dù đều đối với Lạc Xương rất cung kính, nhưng kiểm tra thời điểm lại như cũ rất cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đạo chương trình. Trải qua một loạt kiểm tra về sau, xác định Lạc Xương không có mang theo những người khác trà trộn vào đến, mới phóng nàng tiến vào một cái khác truyền tống mật thất. Lạc Xương tại nơi này truyền tống mật thất tiến hành truyền tống, trải qua nhiều lần truyền tống, rốt cục đi tới Cửu Thiên Đảo. Quá trình rất thuận lợi, mà ngay cả Lạc Xương đều cảm thấy những kiểm tra kia có phải là không có tất yếu. Rõ ràng thật sự làm cho nàng mang theo Tần Vân vào được. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Tần Vân năng lực bản thân rất mạnh, nếu là những người khác khẳng định là không được. Tại kiểm tra thời điểm, thế nhưng mà dùng rất nhiều khí cụ đối với nàng cái kia cái chữ vật thần khí tiến hành dò xét, xác định bên trong không có có sinh mạng thể, hơn nữa còn tiến hành không gian ngăn cách kiểm tra, các loại kiểm tra thủ pháp đều phi thường cao minh, rất rõ ràng là An Vô Không cùng không gian chi thần làm ra đến kiểm tra pháp môn. Trở lại Cửu Thiên Đảo, Lạc Xương lập tức tiến về Cửu Dương thần điện. Vàng son lộng lẫy, rầm rộ Cửu Dương thần điện, tiểu tọa lạc Cửu Thiên Đảo trung tâm. Lạc Xương sau khi trở về, dựa theo Tần Vân theo như lời, trực tiếp đi tìm Bạch Tử cùng Tiểu Điện Linh, các nàng tại Cửu Dương thần điện là đại trưởng lão, hai người xem như nhất thể. Lạc Xương nói cho mọi người trực tiếp trở lại nguyên nhân, nói mình là chín thiên thần nữ, bị thần dương hậu duệ chằm chằm được rất nhanh, trở lại tại đây hội tương đối an toàn. Bọn hắn cũng đã hỏi Tô Vạn Cửu hạ lạc, Lạc Xương thì là nói bị đưa đến một bí mật địa cung, là Tạ Vô Phong phụ trách, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tô Vạn Cửu vẫn còn Tần Vân chữ vật trong thần khí, cả ngày ngay cả khi ngủ. Tiểu Điện Linh tại một cái trong sảnh, cho Lạc Xương chạy đến nước trà, nàng hay là như vậy nhõng nhẽo cười hòa bát, khả nhân khuôn mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lạc Xương tỷ tỷ, hành động lần này thật sự là quá thuận lợi rồi, ta trước khi thế nhưng mà lo lắng tốt một hồi đấy. Tiểu Điện Linh trông thấy Lạc Xương an toàn trở lại, rất là vui vẻ. Quy 1 chương 3411, tuyệt mật gặp mặt. Bạch Tử cũng ở một bên, nàng cùng Tiểu Điện Linh có đồng dạng dung mạo, nhưng nàng càng lộ ra thành thục, nàng thần sắc có chút nghiêm túc nhìn xem Lạc Sương. Hành động mặc dù thuận lợi, nhưng cầm xuống Đại Thần Đỉnh Thiên Thành cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tạ trưởng lão là như thế nào cân nhắc hay sao? Bạch Tử đối với cái này chuyện này tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì dựa theo Cửu Dương Thần Điện lực lượng, là thủ không được Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, tiểu tính toán có man tộc tại, cũng chưa chắc có thể thủ được. Có rất nhiều chi tiết không có truyền trở lại, là vì ở đây có nội gián. Lạc Sương cũng rất nghiêm túc nói, hy vọng đại trưởng lão ngươi có thể hiểu được, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể thủ được Đại Thần Đỉnh Thiên Thành. Được rồi. Xem ra nội gián vẫn còn Cửu Dương Thần Điện. Bạch Tử nhẹ gật đầu. Lạc Sương nhìn xung quanh, thấp giọng nói, tại đây đủ tuyệt mật sao? Tiểu Điện Linh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghiêm túc, nói, yên tâm, cả tòa Cửu Dương Thần Điện, có ta ở đây địa phương nhất định là nghiêm mật nhất. Cái này sảnh đã đóng cửa lại môn, hơn nữa giờ phút này còn hiện hiện rất nhiều kỳ văn kết giới tại trên vách tường, có từng đạo màn sáng xuất hiện, đã tiến hành ngăn cách. Lạc Sương xuất ra một cái ngọc bội, đó là một chữ vật thần khí. Ngọc bội lóe lên, đột nhiên xuất hiện một người. Thần Vân theo chữ vật thần khí đi ra. Nhìn thấy Lạc Sương theo chữ vật thần khí thả ra một người đến, Tiểu Điện Linh cùng Bạch Tử phản ứng đầu tiên là cảnh giác, chuẩn bị ra tay. Nhưng sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, người này đúng là các nàng chỗ lo lắng Tần Vân. Điện Vương ca ca. Tiểu Điện Linh rất kích động hô, sau đó bổ nhào vào Tần Vân trong ngực. Tần Vân ôm Tiểu Điện Linh cười méo méo khuôn mặt của nàng, sau đó vô vô hốc mắt ướt át Bạch Tử. Ta trở lại rồi, những năm này vất vả các ngươi. Tần Vân ôn nhu cười cười. Không khổ cực, một chút cũng không khổ cực. Bạch Tử đột nhiên minh bạch, vì cái gì Tạ Vô Phong bọn hắn chọn trấn thủ Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, cũng minh bạch, Tạ Vô Phong lại như thế nào nhẹ nhõm theo Nam Địa lao đi ra. Bởi vì Tần Vân trở lại rồi. Lạc Sương nói, đại trưởng lão, Thần Vương lần này trở lại là vì tìm ra nội gián. Hy vọng các ngươi phối hợp thoáng một phát tiến hành loại bỏ. Có thể, hiện tại mà bắt đầu a. Bạch Tử lập tức đồng ý. Sau đó, Tần Vân chỉ có thể đối với Bạch Tử cùng Tiểu Điện Linh hồn phách tiến hành cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì. Bạch muội, Tiểu Điện Linh, trước khi Tạ lão đại mang Tô Vạn Cửu phản hồi Cửu Dương Thần Điện lúc, có bao nhiêu người biết rõ tin tức này, ngươi cho ta liệt một phần danh sách. Tần Vân nói ra, tin tức này hẳn là tuyệt mật, lúc ấy đều có bao nhiêu cao tầng tham dự cái hội nghị này. Bạch Tử cùng Tiểu Điện Linh nhìn nhau, lập tức minh bạch, Tần Vân lợi dụng tin tức này, câu ra một đám thần dương hậu duệ, đồng thời cũng muốn đối với Cửu Dương Thần Điện ở trong tiến hành loại bỏ. Nhưng là, các nàng lúc ấy cũng không biết Tần Vân dụng ý, cho nên biết được Tạ Vô Phong muốn phản hồi thời điểm, tiểu triệu tập rất nhiều cao tầng thương lượng, như thế nào hộ tống Tạ Vô Phong phản hồi. Bọn hắn cũng chỉ là thương lượng mà thôi, cuối cùng cũng không có cùng Tạ Vô Phong liên hệ, chỉ là mọi người đều biết Tạ Vô Phong mang theo Tô Vạn Cửu trở về thành. Đại bộ phận cao tầng cũng biết đúng rồi, Kỳ Văn Thần Sơn cái đám kia người cũng không biết, bọn hắn lúc ấy không tới trường. Bạch Tử nói ra, xem ra lúc này đây loại bỏ công tác cần chút thời gian rồi. Tần Vân thở dài. Sau đó, Tiểu Điện Linh cùng Bạch Tử, hay là cho Tần Vân một phần danh sách, đây là lúc ấy trước tiên biết rõ Tạ Vô Phong cùng Tô Vạn Cửu muốn ra khỏi thành người. Tiếp thu Đại Thần Đình Thiên Thành hồi truyền tin tức người, đúng là Bạch Tử cùng Tiểu Điện Linh, nhưng Tần Vân lúc ấy sợ tin tức này khuyết tán không xuất ra đi, cho nên hắn lại để cho Tiêu Khải Hồng hướng nhiều cao tầng truyền lại tin tức. Cho nên Tạ Vô Phong trở về thành lộ tuyến là mọi người đều biết, cũng mới có đằng sau Hồng Liên Thánh Tôn truy kích. Tần Vân nói lên việc này trải qua lúc, Tiểu Điện Linh cùng Lạc Sương đều thất kinh, không có ngờ tới Thần Dương hậu duệ bên kia rõ ràng xuất động Hồng Liên Thánh Tôn. Hồng Liên Thánh Tôn uy danh thế nhưng mà rất dọa người, Lạc Sương mang Tần Vân trở lại trên đường, biết được trải qua về sau, cũng là đồng dạng giật mình, không nghĩ tới Tần Vân rõ ràng có thể đánh nhau lui Hồng Liên Thánh Tôn. Loại thực lực này xác thực rất đáng sợ, cũng làm cho các nàng càng thêm yên tâm. Tần Vân cũng hỏi qua Tiểu Điện Linh cùng Bạch Tử, các nàng hoài nghi tới ai, nhưng các nàng cũng đều nói không chính xác, nếu hoài nghi lời nói, tất cả mọi người có hiềm nghi, đặc biệt là hôm nay vẫn còn Cửu Dương Thần Điện ở trong cao tầng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Điện Linh nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Điện Vương ca ca, Cửu Thiên Đạo chủ ở bên ngoài rồi. Thần Điện đại trưởng lão, Cửu Thiên Đạo chủ cầu kiến. Sau đó, Cửu Thiên Đạo chủ thanh âm cũng truyền vào. Tần Vân nhẹ gật đầu, ý bảo lại để cho Cửu Thiên Đạo chủ tiến đến. Tiểu Điện Linh khống chế kết giới mở ra, đồng thời cũng mở cửa. Mà Tần Vân cũng lập tức tàng hình. Cửu Thiên Đạo chủ sau khi đi vào, trông thấy Lạc Sương ở chỗ này, liền đối với nàng nhẹ gật đầu. Cửu Thiên Đạo chủ thân mặc bạch y liễu, mặc dù là một gã lão giả, nhưng cũng rất tinh thần, thần sắc hòa ái hắn, hai mắt lóe ra lợi hại hào quang, sau đó sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Đạo chủ, có chuyện gì không? Lạc Sương hỏi. Có người hôn vào được. Cửu Thiên Đạo chủ nghiêm túc nói, ngay tại không lâu. Tàng hình Tần Vân cũng không có bị Cửu Thiên Đạo chủ phát hiện, nhưng cũng rất kinh ngạc, Cửu Thiên Đạo chủ rõ ràng biết có người trà trộn vào đến. Truyền tống vào quá trình rất nghiêm mật cũng rất phức tạp, làm sao có thể có người trà trộn vào đến? Lạc Sương làm bộ kinh ngạc nói, ta cũng không biết. Vừa rồi, Cửu Thiên không gian pháp linh nói cho ta biết, cái không gian này trong đột nhiên thêm một người, hơn nữa ngay tại Cửu Dương Thần Điện vị trí. Cửu Thiên Đạo chủ nhìn về phía Lạc Sương, lại nói, ngươi vừa trở lại đúng không? Qua nhiều năm như vậy, hay là lần đầu có người trà trộn vào đến, cho nên mặc dù Bạch Tử cùng Tiểu Điện Linh các nàng đều không biết Cửu Thiên không gian pháp linh lại có thể biết cảm giác đến. Tần Vân đối với cái này cũng rất kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại, cũng đã cảm thấy không kỳ quái, dù sao cái không gian này pháp linh có thể cảm giác đến trong không gian chịu tải thứ đồ vật. Nhiều một đứa con nít, hoặc là nhiều một điểm gì đó thứ đồ vật, Cửu Thiên không gian pháp linh đều có thể biết, hơn nữa cái này cũng phù hợp quy luật tự nhiên. Nhưng là đột nhiên nhiều ra người đến, cái này không bình thường rồi, nhưng lại tại Cửu Dương Thần Điện vị trí. Tần Vân lập tức hiện thân, cười nói, đạo chủ, đã lâu không gặp, ngươi tiến bộ rất nhanh. Xem ra ngươi đối với quy sơ cảnh cảm ngộ rất sâu a. Cửu Thiên đạo chủ kiến đến Tần Vân, tự lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai hỗn người tiến vào, dĩ nhiên là Tần Vân. Tần Vân trở lại rồi, hơn nữa còn là lặng lẽ trở lại, Cựu Thiên đảo chủ cũng không thấy được kỳ quái. Thần Vương hay là trước sau như một cường đại. Cựu Thiên đảo chủ vừa rồi âm thầm cố gắng xuống, muốn xem xuyên Tần Vân tu vi, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện. Bất quá, Tần Vân có thể ẩn nấp không bị hắn phát hiện, nói rõ thực lực khẳng định không kém, về phần là cái gì cảnh giới, Cựu Thiên đảo chủ cũng rất tò mò. Cựu Thiên đảo chủ là nội gian hiềm nghi không lớn, bởi vì hắn dù sao cũng là Cựu Thiên đảo chủ, phải chịu trách nhiệm tòa đảo này sự tình, Cựu Dương thần điện rất nhiều hội nghị hắn đều không tham gia. Nhưng hắn cũng biết Cựu Dương thần điện có nội môn, hơn nữa hắn cũng chủ động tiếp nhận kiểm tra hồn phách, bài trừ hiềm nghi. Quy 1 chương 3412, hắn có hiềm nghi. Cựu Thiên đảo chủ cũng biết Tần Vân lặng lẽ trở lại, chính là vì tìm ra nội gian, cho nên không nói hai lời, tự chủ động phối hợp kiểm tra. Trải qua kiểm tra về sau, Cựu Thiên đảo chủ không có vấn đề. Thần Vương, kiểm soát của ngươi phương thức, thật có thể tra xảy ra vấn đề tới sao? Cựu Thiên đảo chủ hỏi. Đối với loại bỏ nội gian sự tình, Cựu Thiên đảo chủ cũng hiểu rõ được rất rõ ràng, dù sao Cựu Thiên đảo đã cùng Cựu Dương thần điện trói buộc. Cựu Dương thần điện có nội gian, đối với Cựu Thiên đảo mà nói cũng là rất lớn thai hoàng ầm. Vì loại bỏ nội gian, hồn phách khế ước lên một lượt nhiều lần, có thể nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Nếu như hồn phách thật sự có vấn đề, ta có thể phát hiện. Tần Vân rất rõ ràng muốn như thế nào tại hồn phách bên trên gian lận. Những người khác phát hiện không được, đó là bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn trộm đến hồn phách chỗ sâu nhất. Tần Vân tinh thần vũ lực rất cường, hơn nữa Mễ Lộ Nhi hỗ trợ, cái kia còn sẽ tăng lên thêm nữa, phối hợp hắn thiên nhãn, đầy đủ đem hồn phách thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ cần là động đậy tay chân hồn phách, ở trước mặt hắn căn bản không chỗ ẩn trốn. Đạo chủ, nội gian cần hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, cái này chín thiên giới không gian có thể không dễ dàng như vậy xuyên thấu à? Tần Vân nói ra. Chúng ta dùng truyền âm trận bản có thể. Nói cách khác, nội gian thông qua chúng ta truyền âm trận bản hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Cựu Thiên đạo chủ đạo, nội gian trong tay có lẽ có hai cái truyền âm trận bản. Truyền âm trận bản có thể phục chế ra sao? Tần Vân trong tay cũng có một cái truyền âm trận bản, hắn cũng xem qua bên trong kỳ văn, muốn phục chế hay là thật khó khăn. Cái này tiểu là chúng ta lúc đầu thời điểm sơ sót, khi đó mỗi người đều phân phối không ít truyền âm trận bản. Bởi vì những vật này là tiêu hao phẩm, dùng xong về sau, mọi người cũng tiện tay hủy diệt, cho nên cũng nói không rõ trong tay ai có bao nhiêu truyền âm trận bản, có hay không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Cựu Thiên đạo chủ thở dài, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, Cựu Thiên không gian pháp linh cảm biết không đến sao? Thần Vân lại hỏi, cảm giác không đến, bởi vì đi chính là ám không gian thông đạo, Thần Vương ngươi nên biết theo ám không gian truyền lại tin tức là rất khó truy tung phát hiện. Cựu Thiên đạo chủ đạo, xem ra chỉ có thể từng cái đi gặp Cựu Dương thần điện cao tầng. Thần Vân thở dài, nghĩ đến nội gian là của mình người quen, là đã từng rất tín nhiệm người, Thần Vân nội tâm tiểu thật không tốt thụ. Tiếp được, Thần Vân cầm danh sách, bắt đầu từng cái đi tìm Cựu Dương thần điện cao tầng. Hắn đầu tiên đi vào thiên điện tìm Thiên đạo pháp linh. Thiên đạo pháp linh vẫn là tuấn mỹ đầu trọc, hắn giờ phút này ngay tại thiên điện trong không gian một mảnh trong rừng trúc. Hắn tại trong rừng trúc, xếp bằng ở một cái bàn bên trên, chính đang nhắm mắt tu luyện. Thiên điện đã từng là Tần Vân trụ sở, cho nên Tần Vân đối với thiên điện rất quen thuộc, thiên đạo pháp linh cũng không cải biến tại đây, hắn thậm chí rất ít tiến vào này tòa thiên điện lâu. Hắn càng nhiều thời gian đều là tại đây phiến trúc lâm tu luyện, ở chỗ này cũng có một tòa phòng nhỏ. Tiểu điện linh trực tiếp đem Tần Vân truyền đưa qua. Thiên đạo pháp linh biết có người truyền tổng đến, nhưng cũng không biết là ai, cũng không sao cả để ý. Tại chín dương thần trong điện tiểu tính toán có nội gian, cũng không có khả năng giết được hắn, cho nên hắn cái gì còn không sợ, y nguyên nhắm mắt tu luyện. Tần Vân cũng không có tàng hình, mà là trực tiếp đi hướng Thiên đạo pháp linh. Nhắm mắt lại Thiên đạo pháp linh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, hắn thậm chí có thể thông qua tiếng bước chân, đoán được người này đại khái thân cao. Lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình thả ra tinh thần vũ lực, lại cái gì đều cảm giác không đến. Tiểu điện linh đến cùng đưa cái gì ra hỏa tới gặp ta? Thiên đạo pháp linh tâm trong rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có mở to mắt, hắn tựu là muốn thử xem, bằng thực lực của mình, có thể hay không đối với người này hiểu rõ hơn một điểm. Thử một phen về sau, Thiên đạo pháp linh buông tha cho, nếu như không nhìn, chỉ bằng hắn tinh thần vũ lực, hắn cái gì đều phát hiện không được. Ngay tại Thiên đạo pháp linh mở to mắt đồng thời, Tần Vân bàn tay rơi vào hắn đầu chọc bên trên. Thiên đạo pháp linh giật mình, hắn là không biết đối phương động tác, bởi vì đối phương ra tay quá nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Bất quá tự là, chưa từng có người dám đánh hắn Thiên đạo pháp linh đầu chọc, từ tiểu bá cái này lôi điện trưởng lão, cũng tiện tay tiện sờ qua hắn đầu chọc, nhưng cuối cùng lại bị hắn đánh được ngao kêu gào. Thiên đạo pháp linh mở to mắt, đã nhìn thấy Tần Vân khuôn mặt tươi cười. Kinh ngạc qua đi, Thiên đạo pháp linh cũng cười, nói, ngươi trở lại rồi. Thế nào, ta cái này thiên điện còn thoải mái a? Tần Vân cười nói, một chút cũng không thoải mái, bởi vì không có thiên, cũng không có đạo. Thiên đạo pháp linh sờ lên chính mình đầu trọc, nói ra, ngươi cái tên này cuối cùng trở lại rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn bị nhốt ở bên kia. Ngươi là nội gian sao? Tần Vân trực tiếp hỏi. Đến, ngươi trực tiếp kiểm tra a. Thiên đạo pháp linh không nói hai lời, lập tức phóng ra hồn phách của mình lại để cho Tần Vân kiểm tra. Thiên đạo pháp linh nhìn thấy Tần Vân một khắc này, đã biết rõ đại thần đỉnh thiên thành bên kia cứu viện vì sao như thế thành công, cũng đoán được Tạ Vô Phong trước khi mang Tô Vạn Cửu ra khỏi thành, chính là vì thiết lập ván cục. Đã kiểm tra về sau, Tần Vân yên tâm rất nhiều. Nếu như Thiên đạo pháp linh là nội gian, với hắn mà nói thật sự là rất lớn tổn thất, Cửu Dương thần điện cần Thiên đạo pháp linh. Thiên đạo pháp linh rất thích hợp thiên điện trưởng lão vị trí này. Cửu Dương pháp linh cùng vũ trụ pháp linh hợp thể, biến thành vũ ngoại thiên nhân về sau, bọn hắn có hay không đến đi tìm ngươi, có hay không cho ngươi chuyển cáo ta cái gì? Tần Vân hỏi. Có. Bọn hắn cùng Thần Dương hậu duệ khai chiến trước khi đến đi tìm ta, giao cho ta, nếu như nhìn thấy ngươi, tiểu chuyển cáo ngươi ba sự kiện. Thứ nhất, Tô Vạn Cửu rất trọng yếu. Thứ hai, Huyền Thanh Ngưng rất trọng yếu. Thiên đạo pháp linh đạo. Tần Vân nhẹ gật đầu, những ta này cũng biết rồi, Tô Vạn Cửu ta mang trở lại rồi. Chờ tìm ra nội gian, ta tiểu đi tìm Huyền Thanh Ngưng. muốn biết Tô Vạn Cừu giá trị, cũng chỉ có thể theo Huyền Thanh Ngưng Trô đó biết được. Thiên Đạo Pháp Linh nói ra. Chuyện thứ ba đâu? Thần Vân hỏi. Là về Chư Thiên Thần Nguyệt. Vũ Ngoại Thiên Nhân nói, Chư Thiên Thần Nguyệt cũng không phải Thần Dương Hậu Duệ phong ấn, cho ngươi đừng đem chú ý lực đều tập trung ở Thần Dương Hậu Duệ bên kia, còn có một loại rất cường đại tồn tại, mà ngay cả Vũ Ngoại Thiên Nhân đều không biết bọn hắn ẩn giấu ở nơi nào. Thiên Đạo Pháp Linh nghiêm túc nói, ta có thể đoán được Chư Thiên Thần Nguyệt phong ấn không phải Thần Dương Hậu Duệ thủ bút, chỉ là xem có điểm giống. Tần Vân cau mày nói, xem ra, ngoại trừ Thần Dương Hậu Duệ, còn có những vật khác chằm chằm vào Chư Thiên Thần Hoang. Tần Vân rất giống hỏi một chút vũ trụ chi chủ, Chư Thiên Thần Hoang bên trong, đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Ngươi hoài nghi nội gian là ai? Tần Vân hỏi. Thiên Đạo Pháp Linh cùng mặt khác cao tầng bất động, mặt khác cao tầng xem cũng không được gì, hơn nữa cũng cho rằng nếu hoài nghi, cái kia tất cả mọi người có hiềm nghi. Tần Vân rất rõ ràng, Thiên Đạo Pháp Linh đã từng khống chế pháp tắc trật tự, và những người khác đều bất động, là sẽ không xử trí theo cảm tính. Thần Đinh Trưởng. Thiên Đạo Pháp Linh trực tiếp trả lời, ta hoài nghi hắn, nhưng không có chứng cứ. Ngươi tại sao phải hoài nghi hắn? Tần Vân cho tới bây giờ không muốn qua là Thần Đinh Trưởng, mà lúc trước hắn ngược lại là cảm thấy Thiên Đạo Pháp Linh rất khả nghi. Ta không biết, cái này là cảm giác của ta nói cho ta biết. Nếu không ta và ngươi đi tìm hắn. Thiên Đạo Pháp Linh đạo. Quy 1 chương 3413, xác định là ai? Thần Đình Trưởng mặc dù đã mất đi vạn giới thần đình, nhưng ở Cửu Dương Thần Điện thiết lập chúng thần điện, Thần Đình Trưởng hiện tại tiểu trưởng quản chúng thần điện. Tần Vân cùng Thần Đình Trưởng ở chung thời gian không tính rất dài, cho tới nay hắn đều rất tín nhiệm Thần Đình Trưởng, dù sao một lần trải qua nhiều như vậy. Nếu như Thần Đình Trưởng chân phản bội, Tần Vân cũng nghĩ không ra là cái gì động cơ đến. Bởi vì hắn trưởng quản chúng thần điện, trong điện có đại lượng thần vị thần, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, cho nên Thần Đình Trưởng tại Chín Dương Thần trong điện có rất cao địa vị. Thiên Đạo Pháp Linh đạo. Nếu như ai cùng Thần Đình Trưởng quan hệ tốt nhất, cái kia chính là Tạ Vô Phong cái này kiếm thần. Thần Đình Trưởng tại Cửu Dương Thần Điện có cao như thế địa vị, chủ yếu cũng là bởi vì có Tạ Vô Phong, đạt được Tạ Vô Phong tín nhiệm. Mà Tạ Vô Phong cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Thần Đình Trưởng. Trước khi Tạ Vô Phong bị trảo, nếu thật là Thần Đình Trưởng tiết lộ tin tức làm cho, cái kia Thần Đình Trưởng chân tiểu tuyệt tình như vậy sao? Nhìn thấy Tần Vân trầm tư, Thiên Đạo Pháp Linh lại nói, cũng có thể là cảm giác của ta sai rồi. Ngươi muốn đã kiểm tra mới biết được, không phải sao? Ngươi đã kiểm tra hồn phách của hắn, không có vấn đề sao? Tần Vân hỏi, dùng năng lực của ngươi không có lẽ phát hiện không được gì thường à? Thiên Đạo Pháp Linh lắc đầu nói, ta thật sự cái gì cũng không phát hiện. Chúng ta giúp nhau kiểm tra đối phương hồn phách, cũng không phải là lần một lần hai rồi, vì loại bỏ nội gian, tất cả mọi người rất tích cực, đều phối hợp với nhau. Ngươi là lúc nào sinh ra loại cảm giác này hay sao? Tần Vân biết rõ, Thiên Đạo Pháp Linh sẽ không vô duyên vô cớ có loại cảm giác này. Tiểu là theo lần thứ nhất mọi người ký kết hồn phách khế ước, còn xuất hiện nội gian sau. Lúc ấy, chúng ta giúp nhau kiểm tra hồn phách, ta kiểm tra Thần Đỉnh Trưởng hồn phách, thì có loại cảm giác nói không ra lời đến. Thiên Đạo Pháp Linh hồi tưởng đến khi đó tình cảnh. Ngươi có hay không nói cho những người khác sao? Thần Vân hỏi. Không có. Không có chứng cứ, là không thể nói lung tung, vạn nhất không phải đâu. Thiên Đạo Pháp Linh thở dài, ta cũng chỉ là có loại cảm giác này, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Ngươi đem hắn gọi đến, ta ẩn nút trong bóng tối. Thần Vân nói ra. Thiên Đạo Pháp Linh nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phái người đi liên hệ Thần Đỉnh Trưởng, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Thần Vân đã ẩn tàng đi lên, vì không bị phát hiện, hắn lúc này che giấu được càng sâu. Thiên Đạo Pháp Linh hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì hắn hoàn toàn phát hiện không được Tần Vân, hắn đem tinh thần vũ lực phóng xuất ra đi quét sạch mấy lần, đều không có cảm giác đến Tần Vân tồn tại. Biết được có chuyện quan trọng thương lượng, Thần Đình Trưởng rất nhanh tựu chạy tới. Thần Đình Trưởng bây giờ là trung niên bộ dáng của hắn thường xuyên biến hóa, sớm nhất trước khi là lão giả, về sau biến thành người trẻ tuổi, hiện tại lại biến thành trung niên nhân. Nhưng là, khuôn mặt hình dáng, cùng trên người khí chất lại thủy chung không có đổi đã qua. Thiên Điện trưởng lão, có cái gì chuyện quan trọng sao? Thần Đình Trưởng cười sang sảng đạo, là về Đại Thần Đình Thiên Thành sự tình. Tiểu Tạ cũng thực đúng vậy, rõ ràng dưới loại tình huống này, đều muốn bắt hạ Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, cái này không phải là vì ngươi sao?" Thiên Đạo Pháp Linh cười nói. Cửu Dương Thần Điện cao tầng cũng biết Tạ Vô Phong đã không chế tòa thành kia, hơn nữa cũng đều cho rằng Tạ Vô Phong là vì Thần Đỉnh trưởng. Tại Vạn Giới Thần Đỉnh thời điểm, Thần Đỉnh trưởng cùng Tạ Vô Phong cộng sự, hơn nữa Thần Đỉnh trưởng cũng từng vì cứu Tạ Vô Phong mà bị thương, thậm chí thiếu chút nữa chết đi. Tình cảm của bọn hắn có thể nói là rất sâu, thậm chí có một loại phụ tử giống như tình cảm. Tiếp được, Thiên Đạo Pháp Linh làm bộ cùng Thần Đỉnh trưởng trò chuyện tòa thành kia sự tình, thương lượng phải như thế nào giữ vững vị trí cái này tòa thành. Hay hoặc giả là hay không nhanh lên buông tha cho, miễn cho bị kéo vào vũng bùn bên trong. Tần Vân ẩn nút trong bóng tối, hắn không cần kiểm tra Thần Đỉnh Trưởng hồn phách, theo hắn nhìn thấy Thần Đỉnh Trưởng một khắc này lên, hắn tựu kết luận, trước mắt Thần Đỉnh Trưởng không là năm đó cái kia rồi. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Thiên Đạo Pháp Linh sẽ có cái loại nảy cảm giác nói không ra lời. Tần Vân đối với hồn phách hiểu rõ nhất, hắn biết rõ đây là một loại cái dạng gì tình huống. Thần Đỉnh Trưởng hồn phách cũng không phải bình thường hồn phách, thậm chí chưa tính là tự nhiên hình thành hồn phách, mà là một loại con người sáng tạo ra đi ra giả hồn phách. Tần Vân đối với hồn phách nghiên cứu rất sâu, biết rõ loại này hồn phách chấn động có rất nhỏ bé khác biệt, tiêu tính toán tinh thần vũ lực siêu cường người cũng chưa chắc có thể cảm giác đi ra. Thần Đình trưởng cũng không có phản bội, mà là hồn phách của hắn bị đổi hết rồi. Thủ pháp phi thường cao minh, loại này cao minh pháp môn làm cho Tần Vân cảm thấy da đầu run lên. Kiếm Lao trước khi cũng đã nói, tại man tộc cao tầng bên trong cũng có nội gian, nhưng như thế nào đều tìm không ra đến. Nhất làm cho Tần Vân khiếp sợ chính là loại này hồn phách rõ ràng có thể kết thành hồn phách khế ước, hơn nữa in dấu nhập khế ước ấn ký về sau cũng không bị khế ước cản trở. Cho nên dùng hồn phách khế ước thì không cách nào ước thúc loại vật này. Thần Đình Trưởng thân thể là thực, nhưng hồn phách bị phục chế thay thế rồi, cho nên mới có Thần Đình Trưởng trí nhớ, mới có thể thay Thần Đình Trưởng tiềm phục tại Cửu Dương Thần Điện. Thần Dương hậu duệ hồn phách cũng rất cường, bọn hắn tại hồn phách phương diện có lẽ cũng có rất sâu nghiên cứu, nhưng Tần Vân nhận vi bọn hắn còn không có loại này pháp môn. Trước khi, Tạ Vô Phong cùng rất nhiều người đều bị giam giữ tại Nam Địa Lao, Thần Dương hậu duệ nếu có cường đại hồn phách chi thuật, nhất định có thể theo Tạ Vô Phong hồn phách của bọn hắn phát hiện mấy thứ gì đó. Hay hoặc là, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng loại này pháp môn thay thế mất Tạ Vô Phong hồn phách của bọn hắn. Tần Vân có thể để xác định, Tạ Vô Phong hồn phách không có bị thay thế mất, có lẽ bọn hắn tiếp tục bị giam giữ ở chỗ đó, về sau nói không chừng sẽ bị thay thế. Không phải Thần Dương hậu duệ thủ đoạn, nhưng nếu là có ngoại lực tương trợ đâu? Thần Dương hậu duệ nói không chừng từ nơi này học được. Tần Vân nhớ tới phong ấn chư thiên thần nguyệt cái kia cổ lực lượng thần bí, biểu hiện ra đều tưởng rằng Thần Dương hậu duệ, nhưng kỳ thật không phải. Tần Vân âm thầm hướng Thiên Đạo Pháp Linh truyền âm, lại để cho hắn chờ một chút chú ý phối hợp. Thiên Đạo Pháp Linh tâm trong khiếp sợ, Tần Vân nói như vậy, tự là đã xác định Thần Đình Trưởng có vấn đề rồi. Thần Đình Trưởng chân phản bội. Thiên Đạo Pháp Linh mặc dù trước khi thì có hoài nghi, nhưng toàn bộ bằng cảm giác, mà hôm nay xác định là thực, hắn cũng có chút không tiếp thu được. Tần Vân đã đi tới Thần Đình Trưởng sau lưng, Thần Đình Trưởng cũng không có phát giác. Mà khi Tần Vân vươn tay thời điểm, Thần Đình Trưởng đã nhận ra cái gì, cũng rất kinh ngạc. Tần Vân muốn thò tay đi đè lại Thần Đình Trưởng đầu lâu, nhưng là Thần Đình Trưởng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, đại lượng huyết dịch phun dũng mãnh tiến ra, nương theo lấy cái kia cố quỷ dị hồn phách. Không xong. Tần Vân lập tức lại để cho Mễ Lộ Nhi thúc dục tinh thần vũ lực, hắn muốn nhờ Mễ Lộ Nhi lực lượng. Thần Đình Trưởng trong thân thể hồn phách, thật là sốt ruột lao tới, làm cho trực tiếp phá tan đầu lâu. Đáng sợ nhất chính là, cái này hồn phách phân liệt thành trên ngàn trăm bộ phận, biến thành nguyên một đám tiểu chọc đầu, hướng bốn phương tám hướng phân tán phi bắn đi ra, tốc độ phi thường cực nhanh. Loại này hồn phách phân liệt về sau, y nguyên có rất mạnh xuyên thấu lực, là có thể xuyên thấu ly khai Cửu Dương thần điện. Nếu để cho hồn phách chạy đi, tại đây tin tức sẽ truyền lại đến Thần Dương hậu duệ bên kia, bọn hắn tiểu đại khái hội đoán được Tần Vân trở lại rồi. Mượn nhờ Mễ Lộ Nhi tinh thần vũ lực về sau, Tần Vân tiểu dùng sức mạnh đại tinh thần vũ lực hình thành kết giới bao phủ toàn bộ thiên điện, phong tỏa những quái hồn kia phách đường đi. Quy 1 chương 3414, thần bí cường hồn. Tần Vân tại vừa rồi tiểu cảm giác đến cái này hồn phách rất cường đại, hơn nữa là siêu cường cái chủng loại kia, thì ra là thần đỉnh trưởng thân thể không đủ cường, bằng không cái này hồn phách bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Ít nhất là vũ tâm tình cấp bậc hồn phách. Loại này cường đại hồn phách, vậy mà cam nguyện đương nội gian. Tần Vân trước khi còn tưởng rằng, loại này hồn phách chỉ là sáng tạo phục chế ra, sẽ không rất mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, so với hắn trong tưởng tượng khủng bố rất nhiều. Duy nhất có thể xác định chính là, loại này hồn phách tuyệt đối là sáng tạo ra đến, bởi vì Tần Vân hồn phách coi như là người khác sáng tạo, cho nên hắn đối với cái này rất hiểu rõ. Tần Vân nếu như không có mượn nhờ Mễ Lộ Nhi tinh thần vũ lực, khẳng định ngăn không được những hồn phách này. Cái kia cường đại hồn phách mặc dù toái mất, nhưng y nguyên có rất mạnh xuyên thấu lực bay về phía tứ phương, về sau còn có thể gây dựng lại, hơn nữa mỗi một bộ phận toái mất hồn phách bên trong đều có trí nhớ, đầy đủ đem tại đây sự tình truyền đi rồi. Tần Vân cùng Mễ Lộ Nhi tinh thần vũ lực dung hợp về sau, hóa thành tinh thần vũ lực phong bao phủ toàn bộ thiên điện. Sau đó hắn lại phóng ra chính mình tinh thần tinh nguyệt, sinh ra siêu cường lực ngưng tụ, đem bốn phương tám hướng hồn phách dần dần co rút lại ngưng tụ tới. Mà ngay cả bên cạnh Thiên Đạo Pháp Linh hồn phách, giờ phút này đều đang run sợ. Hắn có thể cảm giác được, hồn phách của mình nếu không phải đủ cường, nhất định sẽ lập tức bay ra thân thể phóng tới Tần Vân tinh thần tinh nguyệt. Đại lượng toái mất hồn phách dần dần ngưng tụ, cuối cùng bị Tần Vân phong ấn khống chế. "Tần Vân, ngươi vậy mà có thể trở lại?" Cái kia hồn phách phát ra âm thanh, vẫn là thần đỉnh trưởng thanh âm. "Ngươi là ai?" Tần Vân hỏi. "Ta chính là thần đỉnh trưởng." Cái thanh âm kia cười lạnh nói, "Thần đỉnh trưởng biết rõ hết thảy, ta cũng biết, hơn nữa ta sẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa, làm được có thể so với hắn rất tốt. Ngươi không thay đổi thành thần đỉnh trưởng trước khi, là cái gì?" Tần Vân lại hỏi. "Ta chính là thần đỉnh trưởng hồn phách phân liệt đi ra, ta chính là thần đỉnh trưởng mới hồn phách." Hồn phách thanh âm lớn cười nói, "Như thế nào, ngươi còn muốn cứu về thần đỉnh trưởng?" "Không có khả năng rồi." Thiên Đạo Pháp Linh hỏi, "Là Thần Dương hậu duệ sáng tạo ngươi sao? Bọn hắn còn không có cái loại này năng lực." "Các ngươi muốn biết?" Hồn phách cười khẩy nói, "Các ngươi đừng hy vọng rồi, ta là không hội nói cho các ngươi cũng không có biện pháp lại để cho ta nói ra đến. Còn có, các ngươi trói ta không được đâu." Tần Vân xuất ra sang hồn thiên đỉnh, đem phong ấn lên hồn phách bỏ vào, hắn hiện tại muốn luyện cái này hồn phách, muốn theo hồn phách trong siêu tầm trí nhớ. Thiên Đạo Pháp Linh ở bên cạnh kiên nhẫn cùng đợi, hắn cũng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, thần đỉnh trưởng cũng không có phản bội, mà là tại một lần ra ngoài lúc bị nhìn chằm chằm vào, sau đó hồn phách đã bị động tay chân. Cái kia thần đỉnh trưởng hồn phách ở nơi nào? Khả năng đã không có, khả năng bị cắn ướt. Tóm lại, Tần Vân hội tận cố gắng lớn nhất, thử xem có thể hay không tìm được thần đỉnh trưởng hồn phách hạ lạc. "Ngươi muốn điều tra trí nhớ của ta? Đừng vọng tưởng rồi, tiểu trình độ của ngươi là không thể nào làm được." Thanh âm kia theo sang hồn thiên đỉnh truyền tới. Tần Vân thử tiểu nửa cái thời thần, xác thực không có gì tiến triển, hắn chỉ có thể lần nữa lại để cho Mễ Lộ Nhi hỗ trợ. Đã có Mễ Lộ Nhi cường đại tinh thần vũ lực gia nhập, Tần Vân có thể càng thêm tinh tế đi giải phẫu cái kia hồn phách, tìm kiếm ở chỗ sâu trong chỗ yếu nhất, chỉ cần công phá vị trí kia, có thể một chút đào móc ra trí nhớ đến. Quá trình này tiếp tục thời gian rất dài, rất tiêu hao tinh thần. Tần Vân từ khi bước vào siêu thoát cảnh đến nay, liền từ đến chưa thử qua tinh thần như thế mọi mệt. Mễ Lộ Nhi cũng là như thế, nhưng vì từ đó thu hoạch càng nhiều nữa manh mối, bọn hắn phải kiên trì, nếu không cho đối phương cơ hội lời nói, hắn hội hủy diệt trí nhớ của mình. Cái kia hồn phách cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Vân tinh thần vũ lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, hắn mặc dù đang cực lực phản kháng, nhưng lại ngăn cản không nổi Tần Vân tinh thần vũ lực lần lượt trùng kích. Trọn vẹn dùng 3 ngày, Tần Vân từ nơi này thần bí cường hồn trong đảo lấy ra rất ít một bộ phận trí nhớ, nhưng là tương đương hữu dụng. Mà mặt khác, đại bộ phận đều bị cái kia hồn phách chính mình phá đi, không thể không nói, cái này hồn phách cũng là rất trung thành, vì không ngừng mật, rõ ràng có thể làm được tự mình hủy diệt hồn phách tình trạng. Ta rất mệt ta rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thần Vân trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Thiên đạo pháp linh nhất thẳng tại bảo hộ lấy thần đỉnh trưởng thân thể, trong lúc tiểu điện linh liên hệ qua hắn, cũng rất lo lắng bên này tình huống. Bởi vì tiểu điện linh biết rõ thần đỉnh trưởng đi thiên điện, hơn nữa thiên điện trước khi còn có rất mạnh tinh thần vũ lực trùng kích. Tần Vân nói cho tiểu điện linh cùng Bạch Tử, làm cho các nàng kiên nhận chờ đợi kết quả, hơn nữa nội gian đã tìm đến, tựu là thần đỉnh trưởng. Tiểu điện linh cùng Bạch Tử biết rõ về sau, đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thần đỉnh trưởng. Thiên đạo pháp linh cũng đơn giản hướng các nàng giải thích xuống, cũng không phải thần đỉnh trưởng phản bội, mà là dùng một loại rất cao minh pháp môn, xâm nhập thần đỉnh trưởng thân thể, hơn nữa có được thần đỉnh trưởng toàn bộ trí nhớ, còn có thể không gây ra hồn phách khế ước cản trở, mới có thể thành công tiềm phục tại Cửu Dương thần điện. Tần Vân nghỉ ngơi nửa thiên hậu, khôi phục rất nhiều, hít một hơi dài, chỉ mong thần đỉnh trưởng hồn phách còn sống. Đào ra cái gì nhớ sao? Thiên đạo pháp linh hỏi. Tại đệ Cửu Thần Dương ở trong, không phải đã từng có rất nhiều thần dương pháp linh sao? Tần Vân nói ra. Đúng vậy, nhưng về sau đại bộ phận đều bị thần dương hậu duệ giết chết. Bọn hắn có không ít đều so với ta mạnh hơn đại, thế nhưng mà đối mặt thần dương hậu duệ, hơn nữa lại đang thần dương bên trong, tự nhiên không địch lại. Thiên đạo pháp linh đạo. Thần dương hậu duệ cao tầng đạt được một loại pháp môn, dùng những thần dương kia pháp linh hồn phách, cải tạo ra loại này kỳ lạ hồn phách, sau đó chuyên môn dùng để ẩn nút. Tần Vân nói ra, thần đỉnh trưởng trước khi ra ngoài, bị bọn hắn bắt lấy qua một lần, hồn phách bị lấy ra, bị bọn hắn dùng thần bí kỳ lạ thủ pháp chắt lọc sở hữu trí nhớ. Khó trách, bọn hắn là từ đâu lấy được pháp môn? Thiên đạo pháp linh thần sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ nói, chư thiên thần hoang còn cất giấu chúng ta nhìn không thấy bóng đen? Có lẽ đúng vậy, chỉ có thể chờ đợi tìm được Huyền Thanh Ngưng rồi. Tần Vân nhìn xem bên cạnh nằm thần đỉnh trưởng, thở thật dài một tiếng, nếu như Tạ Vô Phong biết rõ việc này, nhất định sẽ rất khổ sở. Ngươi còn tiếp tục loại bỏ những người khác à? Loại này nội gian nói không chừng không chỉ một cái. Thiên đạo pháp linh đạo. Sau đó, Thiên đạo pháp linh nhất một thanh Cửu Dương thần điện cao tầng gọi tới. Tần Vân tiểu ở bên cạnh, đương bái kiến sở hữu cao tầng về sau, Tần Vân xác định bọn hắn cũng không có vấn đề gì rồi, hơn nữa từng cái cùng bọn hắn gặp mặt, lại ký kết một lần hồn phách khế ước. Tần Vân có thể trở lại, tất cả mọi người thật cao hứng, mà khi biết được thần đỉnh trưởng sự tình, bọn hắn đều thập phần khổ sở. Tô Vạn Cửu bị phóng ra, giao cho Thiên đạo pháp linh đến xem lấy. Cùng mọi người gặp nhau qua đi, Tần Vân đi vào tiểu điện linh cùng Bạch Tử trụ sở, Lạc Xương cũng ở nơi đây. Chuẩn bị đi tìm Huyền Thanh Ngưng sao? Lạc Xương hỏi. Không, ta muốn đi một chỗ, ngươi đợi ta trở lại. Đây là Tần Vân tạm thời quyết định. Đừng kéo quá lâu, đại thần đỉnh thiên thành cần ngươi đi thủ hộ. Lạc Xương đạo, ta muốn đi một chuyến Cửu Dương Thánh địa, ta sẽ tận nhanh trở lại. Tần Vân muốn đi Cửu Dương Thánh địa tìm người quỷ tộc. Chiếm cứ thần đỉnh trưởng thân thể hồn phách, có một loại người quỷ tộc hồn phách cảm giác. Quy 1 chương 3415, rất âm pháp linh. Tần Vân vốn tưởng rằng người quỷ tộc chỉ là trở lại rồi, cũng không có gì đại động tác, nhưng là hắn theo cái kia cường hồn chấn động có thể cảm giác được người quỷ tộc hồn phách chấn động, hắn không cách nào xác định có phải thật vậy hay không có liên quan, cho nên hắn nhất định phải đi xác nhận. Hắn muốn xác nhận người quỷ tộc có phải hay không tiềm ẩn nguy hiểm, nếu như đúng vậy lời nói, vậy hắn phải tìm được khắc chế chi pháp, bằng không dùng người quỷ tộc cái loại này đáng sợ năng lực, tại Chư Thiên Thần Hoang bên trong gây sóng gió lời nói, là rất khó đối phó. Lạc Xương, nếu như phụ thân ngươi làm Cửu Thiên Pháp Linh, tự lại để cho hắn nghĩ biện pháp thám thính về người quỷ tộc sự tình. Ta muốn biết, Thần Dương hậu duệ cùng người quỷ tộc tầm đó có quan hệ gì? Thần Vân dặn dò. Ta đã biết. Lạc Xương gật đầu nói. Thần Vân sau đó lại đi tìm Thiên Đạo Pháp Linh, giao cho hắn một sự tình, sau đó tiểu vội vàng ly khai Cửu Dương thần điện. Tại hắn lúc rời đi, Long Thủ còn đuổi tới. Long Thủ bây giờ là Long Điện trưởng lão, sau lưng nàng cái kia cường đại Chư Thiên Long tộc, đại bộ phận chủ lực đều ở đây cái Cửu Thiên Đạo bên trong, mà ở bên ngoài còn trải rộng rất nhiều Long tộc chi nhánh, đều là thuần phục nàng cái này Chư Thiên Long đế. Vân, thật sự rất đi vội vã sao? Long Thủ ánh mắt đưa tình nhận tình, hơi một tia nhi u hoán, làm cho cái này ngày bình thường khí phách nữ Long đế lộ ra đặc biệt quyến rũ động lòng người. Long Thủ là Tần Vân nữ nhân, qua nhiều năm như vậy, nàng mỗi lần nhớ tới Tần Vân bị nhốt tại đâu đó, trong nội tâm đều sẽ phi thường khổ sở. Trước khi nhìn thấy Tần Vân thời điểm, cũng là bởi vì có quá nhiều Cửu Dương thần điện cao tầng tại, cho nên nàng mới không thể không ngăn chặn kích động cảm xúc. Đương nhiên không đổi. Tần Vân cười cười, sau đó đem Long Thủ ôm trong ngực, nhẹ vỗ về nàng đầu kia màu rám nắng gợn sóng tóc dài. Ta có một việc muốn nói cho ngươi, còn có rất trọng yếu thứ đồ vật muốn cho ngươi. Long Thủ nhẹ nhàng cười cười, sau đó nghiêm túc nói, đi, đi cái bí mật địa phương. Tần Vân mang theo Long Thủ bay đến Cửu Thiên Đảo một mảnh trống trải không người địa phương, sau đó thả ra Cửu Dương Kình Thiên Tháp. Tiến vào Cửu Dương Kình Thiên Tháp về sau, Tần Vân cũng không vội mà hỏi sự tình gì, mà là trước cùng Long Thủ thân mật một phen. Long Thủ một bên xuyên lấy quần áo, vừa nói, Cửu Dương Pháp Linh đã từng phái người đến đi tìm ta. Cửu Dương Pháp Linh, hay là Vũ Ngoại Thiên Nhân? Tần Vân hỏi. Cửu Dương Pháp Linh là Cửu Dương Pháp Linh, Vũ Ngoại Thiên Nhân là Vũ Ngoại Thiên Nhân, Tần Vân nhất định phải xác định thoáng một phát. Hắn nói hắn là Cửu Dương Pháp Linh phái tới. Hẳn là Cửu Dương Pháp Linh còn không có cùng Vũ Trụ Pháp Linh hợp thể trước khi giao cho người kia. Long Thủ sửa sang lấy đầu kia màu rám nắng sóng lớn sóng tóc dài, người kia nói, về chuyện này chỉ có thể lại để cho một mình ngươi biết rõ, ai đều không cho nói, đặc biệt là Cửu Dương thần nữ, không thể nói cho các nàng biết. Tần Vân gật đầu nói, ta sẽ không nói cho các nàng biết, ngươi nói đi. Long Thủ xuất ra một cái màu đen tứ phương cái hộp, đưa cho Tần Vân nói, đây là Cửu Dương Pháp Linh cho ngươi, ta mở không ra. Tần Vân nhận lấy nhìn nhìn, hắn vậy mà cũng mở không ra, hơn nữa thiên nhãn không cách nào xuyên thấu vào, cái kia cường đại tinh thần vũ lực cũng cho ngăn cách tại bên ngoài. Hắn còn giao cho sự tình gì? Tần Vân hỏi, người kia có hay không nói hắn ở nơi nào? Long Thù lắc đầu nói, người kia nói, ngươi mở ra cái này cái hộp, tự biết như thế nào tìm được hắn rồi. Hắn dặn dò qua ta, ngươi cùng hắn gặp mặt sự tình, cùng với cái này cái hộp sự tình, không thể khiến người khác biết rõ, càng thêm không thể để cho Cửu Dương thần nữ biết rõ. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Tần Vân lại hỏi. Tại ngươi bị nhốt đại khái 100 năm a. Long Thù nói ra. Tần Vân bị nhốt tại cái vũ trụ kia chi tâm không gian tốt mấy trăm năm rồi, hắn khi đó vẫn còn ngủ say trong khi tu luyện. Hắn có nói muốn như thế nào mở ra sao? Tần Vân lại trêu ghẹo một phen cái kia cái hộp, nhưng vẫn không có đầu mối, không biết như thế nào làm cho mở. Hắn nói ngươi chỉ có mở ra cái hộp mới có đầy đủ năng lực tìm được hắn, bằng không ngươi là tìm không thấy hắn. Long Thủ cười cười nói, đừng nóng đội, từ từ sẽ đến nha, dù sao hắn cũng không nói muốn ngươi chừng nào thì đi tìm hắn. Tần Vân đem cái hộp thu, ôm Long Thủ hôn một chút nàng, sau đó tiểu cùng đi ra Cựu Dương Kình Thiên Tháp giúp nhau tạm biệt. Hắn ly khai Cựu Thiên không gian quá trình cũng rất rườm rà, thông qua đa trọng chuyển tống mới đi ra ngoài, mặc dù là hắn cũng đều không biết cái không gian này cửa vào che giấu ở địa phương nào. Tần Vân một bên bay về phía Cửu Dương Thánh Địa, một bên cầm cái kia màu đen cái hộp nhìn kỹ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Dùng ta thực lực bây giờ, rõ ràng không làm gì được một cái hộp, cũng là gặp quỷ rồi. Tần Vân hiện tại thế nhưng mà siêu thoát cảnh, hắn vừa rồi dùng rất mạnh lực lượng, muốn bạo lực mở ra cái hộp, nhưng vẫn bị thất bại. Cái hộp tương đối nhỏ, có thể đặt ở trên bàn tay, cũng không có gì sức nặng. Người kia vì cái gì đem cái hộp giao cho Long Thủ, mà không phải những người khác? Tần Vân trước khi cũng hỏi qua Long Thủ vấn đề này. Long Thủ nói, nàng lúc ấy cũng rất nghi hoặc, nhưng người kia chỉ nói là, nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Long Thủ đã từng dung hợp qua huyết mạch Thiên Văn. Tần Vân nhớ tới chuyện này, Long Thủ thế nhưng mà thủ long là vì tiếp xúc qua huyết mạch Thiên Văn mới tiến hóa được rất mạnh. Chẳng lẽ muốn dùng huyết mạch Thiên Văn lực lượng mới có thể mở ra? Tần Vân lập tức xuất ra Thần Vương Thiên Ấn, trải qua hắn những ngày này lục lọi, Thần Vương Thiên Ấn là sẽ không bị ở đây pháp tắc lực lượng ăn mòn, nhưng có một ít thần khí tựu không cách nào ngăn cản pháp tắc lực lượng, lấy ra lời nói, chỉ cần hắn không cách nào chi lực không kịp bảo hộ, như vậy thì có thể hội bị ăn mòn. Hắn dùng Thần Vương Thiên Ấn đi ấn hạ cái kia cái hộp. Màu đen cái hộp lập tức biến thành kim sắc. Quả là thế. Tần Vân lập tức đáp xuống đến mặt đất, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cái hộp chuyển biến hoàn thành. Không bao lâu, cái hộp tiểu chuyển biến thành một cái kim sắc thủy tinh, đây coi như là mở ra cái hộp rồi. Tần Vân, ha ha ha, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Kim sắc thủy tinh rõ ràng truyền ra Cửu Dương Pháp Linh thanh âm. Ngươi là Cửu Dương Pháp Linh, hay là Vũ Ngoại Thiên Nhân? Tần Vân rất khiếp sợ đạo. Ta đương nhiên là Cửu Dương Pháp Linh. Vũ Ngoại Thiên Nhân, cùng vũ trụ pháp linh hợp thể, là ta ưu tú nhất phân thân. Cửu Dương Pháp Linh ha ha cười nói, vũ trụ pháp linh cái kia ngu xuẩn, vậy mà đều không có phát giác được. Tần Vân triệt để chấn kinh rồi. Cửu Dương Pháp Linh rõ ràng dùng một cái phân thân đi cùng vũ trụ pháp linh hợp thể, kể từ đó, chẳng phải là có thể bộ đồ đến vũ trụ pháp linh rất nhiều bí mật. Khó trách không thể để cho Cửu Dương thần nữ biết rõ, bởi vì này sự kiện được mọi người biết đến lời nói, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đi tìm đến Cửu Dương Pháp Linh bản tôn. Ngươi ở địa phương nào? Thần Vân hít sâu một hơi, hỏi. Hắc hắc, ta bây giờ là Chư Thiên Thần Hoang Đại Địa Pháp Linh. Cửu Dương Pháp Linh cười nói, ta cường đại nhất hồn phách cùng thân thể, đã sớm cùng cái này phiến đại địa trói buộc đi lên. Ta dùng khắp đại địa vi tụ tập năng lượng đại trận, theo 9 cái vạn giới thần dương hấp thu năng lượng, đến tu luyện hồn phách của ta cùng thân thể. Tần Vân hơi chút tưởng tượng, lập tức đối với Cửu Dương Pháp Linh tao thao tác bội phục sát đất. Có phải hay không rất sùng bái ta? Có phải hay không có loại muốn cúng bái của ta xúc động? Cửu Dương Pháp Linh rất được sát cười nói, Tần Vân, nói cho ngươi biết ta nhất chỗ lợi hại tự là, vũ trụ pháp linh so với ta lão vài bối phận, các phương diện đều so với ta ưu tú, nhưng hắn cuối cùng còn không phải bị ta lên. Ha ha ha. Tần Vân lập tức đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Quy 1 chương 3416, thu hồi trí nhớ. Tần Vân rất là im lặng, tuy nói hắn không phải lần đầu kiến thức đến Cửu Dương Pháp Linh hiếm thấy, nhưng lúc này đây hay là quả thực lại để cho hắn phát điên. Ngươi có phải thật vậy hay không Cửu Dương Pháp Linh? Tần Vân hay là tràn ngập nghi vấn. Ta đương nhiên đúng a. Ta ưu tú nhất phân thân cùng vũ trụ pháp linh hợp thể về sau, làm cho ta bản tôn nhận lấy một ít ảnh hưởng. Cửu Dương Pháp Linh nói ra, ta phân thân theo vũ trụ pháp linh chỗ đó thu hoạch trí nhớ, đều là đức quãng, đại bộ phận trí nhớ đều không có hồi truyền, hơn nữa đều rất trọng yếu, ta phải muốn lấy trở lại. Cái kia rất đơn giản a, ngươi trực tiếp đi cổ hoàng không được sao? Tần Vân nói ra. Không nên không nên. Ta không thể để cho vũ trụ pháp linh biết rõ chuyện này, bằng không hắn sẽ cùng ta đồng quy vu tận. Cửu Dương Pháp Linh nói, tựu giống với như, ngươi đương thẻ lưỡi ra liếm cầu rất nhiều năm, thiên tân vạn khổ rốt cục đổi tới một cái muội tử, nhưng là các ngươi ân ái ở chung được thật nhiều năm, mới phát hiện cái này muội tử là cái phân thân, hơn nữa còn là cố ý theo ngươi bộ này lấy tình báo, ngươi sẽ như thế nào? Tần Vân miết miệng, Cửu Dương Pháp Linh cái này tương tự lại để cho hắn không lời nào có thể diễn tả được. Các ngươi hai lão này, đừng nói cái gì ân ân ái ái, thật là làm cho người ta da đầu run lên rồi. Tần Vân chỉ có thể trợn trắng mắt. Chúng ta loại này pháp linh cũng không giống như các ngươi nhân loại có đặc biệt giới tính, chúng ta chỉ cần giúp nhau thưởng thức có thể hợp thể. Cửu Dương Pháp Linh ha ha cười nói, các ngươi nhân loại nhiều, giúp nhau xem đôi mắt rồi, cũng không lăn ga giường sao? Điểm ấy ngược lại là cùng các ngươi không sai biệt lắm. Ngươi nói, ngươi phân thân trí nhớ rất trọng yếu, có trọng yếu bao nhiêu? Thần Vân hỏi. Ta theo vũ trụ pháp linh chỗ đó thu hoạch rất nhiều trọng yếu tình báo, cái này đối với chúng ta Chư Thiên Thần Hoang cùng vạn giới thần dương đều rất trọng yếu. Cửu Dương Pháp Linh thanh âm dần dần nghiêm túc. Thần Vân xem lấy trong tay tứ phương tinh thể, nghe Cửu Dương Pháp Linh thanh âm, không khỏi nhớ tới Huyền Thanh Ngưng. Trước khi Vũ Ngoại Thiên Nhân liền đem rất trọng yếu truyền thừa đều giao cho Huyền Thanh Ngưng. Có phải hay không đều tại Huyền Thanh Ngưng chỗ nào? Thần Vân hỏi. Đúng vậy. Cửu Dương Pháp Linh nói, ta cái kia phân thân biết rõ không có khả năng đem sở hữu tình báo đều hồi truyền cho ta bản tôn, hơn nữa cũng không thể làm như vậy, bởi vì rất dễ dàng bị một nửa khác vũ trụ pháp linh phát giác, cho nên hắn tiểu nghĩ biện pháp thuyết phục vũ trụ pháp linh, đem những trọng yếu này chuyển thừa đều chuyển cho Huyền Thanh Ngưng. Đợi một chút, Vũ Ngoại Thiên Nhân là ngươi phân thân cùng vũ trụ pháp linh hợp thể, bọn hắn không phải nhất thể sao? Tư tưởng cái gì, có lẽ đều là nhất trí đó a. Tân Vân đối với Vũ Ngoại Thiên Nhân trạng thái rất là hiếu kỳ, cũng không phải hoàn toàn nhất thể. Bọn hắn sẽ có hai cái ý thức, tiêu tương đương với ngươi quyết định làm mỗi sự kiện lúc, đều có hai cái ý thức cộng đồng thương lượng ra một cái quyết sách, đặt thành nhất trí về sau, mới có thể đi làm chuyện này. Nếu như không cách nào đạt thành nhất trí, vậy thì sẽ không hành động. Đương nhiên, quá trình này thật là nhanh đến. Cựu Dương Pháp Linh Đạo, nguyên lai là như vậy. Tân Vân xem như đã minh bạch, lại hỏi, cái kia Vũ Ngoại Thiên Nhân có thể hay không lâu dài bảo trì loại trạng thái này? Đương nhiên sẽ không, bây giờ là một cái quá độ kỳ. Chờ bọn hắn triệt để kết hợp, sau đó sẽ cộng đồng thai nghén bước phát triển mới hồn phách. Mới hồn phách kế thừa song phương hết thảy truyền thừa cùng trí nhớ, mới hồn phách sinh ra đời về sau, lại hội thôn phệ hai cái lao hồn phách đến trở nên mạnh mẽ. Cựu Dương Pháp Linh Đạo, đến lúc đó, chẳng phải là biết rõ ngươi phân thân bí mật? Tân Vân cười nói, cái kia tân sinh Vũ Ngoại Thiên Nhân sẽ tới hay không tìm ngươi dốc sức liều mạng, không biết tiểu xem đến lúc đó hắn là như thế nào quyết định. Bởi vì đó là mới Vũ Ngoại Thiên Nhân, vũ trụ pháp linh không tồn tại rồi, Cựu Dương Pháp Linh cũng không cách nào xác định. Ta sẽ đi tìm Huyền Thanh Ngưng, nhưng còn không phải hiện tại. Tân Vân nói, ta muốn đi Cựu Dương Thánh Địa, đi tìm người quỷ tộc. Người quỷ tộc? Ngươi đi tìm những cái thứ này làm gì? Cựu Dương Pháp Linh rất sốt ruột kinh hô, những cái thứ này rất đáng sợ. Vậy sao? Ta cùng bọn hắn Nhân Quỷ Hoàng tính toán là bằng hữu. Tân Vân nghe thấy Cựu Dương Pháp Linh truyền đến thanh âm, trong nội tâm thầm giật mình, không nghĩ tới người quỷ tộc vậy mà như lợi hại. Hiện tại người quỷ tộc rất thần bí, mà bọn hắn sau lưng lực lượng chính là ta một mực truy tìm chính là. Cựu Dương Pháp Linh nói, ma tộc, dã man loại, thái thủy người, mới thủy nhân loại sinh ra đời, đều có người quỷ tộc bóng dáng. Đợi một chút, những tộc đàn này, tựa hồ cũng là vũ trụ pháp linh làm ra đến a. Tân Vân giật mình nói, là như thế này không tệ. Nhưng vũ trụ pháp linh cũng là mượn nhờ ngoại lực, tựa là người quỷ tộc hướng bọn hắn cung cấp trợ giúp. Cựu Dương Pháp Linh hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải đi tìm người quỷ tộc? Rất sốt ruột sao? Tần Vân đang tại do dự mà, muốn hay không đem Chín Dương Thần trong điện gian sự tình nói cho Cựu Dương Pháp Linh, dù sao hắn hiện tại còn không cách nào xác định Cựu Dương Pháp Linh có thể hay không sảng bậy. Là như thế này, ta trước khi cùng một tên giao thủ, hồn phách của hắn đã có người quỷ tộc hồn phách đặc thủ. Tần Vân chỉ là rất mơ hồ nói ra, ngươi đi trước cứu Huyền Thanh Ngưng. Nàng khẳng định nắm giữ không ít về người quỷ tộc sự tình. Thần Dương hậu duệ cùng người quỷ tộc hợp tác quan hệ sâu đậm, muốn đào ra bọn hắn vì cái gì hợp tác, hoặc là thụ ai mệnh lệnh, chúng ta đối với cái thế giới này rất hiểu rõ thì càng nhiều. Cựu Dương Pháp Linh đạo, có ý tứ gì? Tần Vân trước khi vẫn cảm giác được, có một cỗ thần bí siêu nhiên lực lượng, tựa hồ là tại khống chế lấy Thần Dương hậu duệ. Chư Thiên Thần Hoang cùng chín cái vạn giới Thần Dương mặc dù độc lập rồi, nhưng là lại bị một cỗ lực lượng cường đại nhìn chằm chằm vào, muốn chiếm đoạt chúng ta. Cựu Dương Pháp Linh nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, dùng Thần Dương hậu duệ lực lượng, còn không cách nào phong ấn cựu cái Chư Thiên Thần Nguyệt. Tốt, ta cái này đi tìm Huyền Thanh Ngưng. Nàng có lẽ tại cái gì kia Thái Huyền Các. Thần Vân là từ Lạc Xương cái kia lấy được tình báo, nàng đã bị chuyển rời đi rồi. Hôm nay tại Cựu Dương Thánh Địa ở chỗ sâu trong. Cũng may trên người nàng có Vũ Ngoại Thiên Nhân cho phòng hộ pháp bảo, những người kia tại trong một thời gian ngắn đều không núp nhích được nàng, chỉ có thể đem nàng phong ấn hoặc là giam giữ. Cựu Dương Pháp Linh đạo, ngươi có thể dẫn đường sao? Có thể tiếp tục cùng ta giữ liên lạc sao? Thần Vân tiếp tục bay về phía Cựu Dương Thánh Địa. Đương nhiên có thể, không có của ta nương theo, ngươi là cứu không xuất ra nàng. Ngươi bây giờ nhưng là phải xâm nhập địch trong huyệt, muốn đối mặt rất nhiều tên đáng sợ. Cựu Dương Pháp Linh nói, chỉ cần đem Huyền Thanh Ngưng cứu ra, ngươi đem ta muốn truyền thừa trí nhớ cho ta, nàng sẽ là của ngươi rồi, tùy ngươi như thế nào hưởng dụng. Lão già hậm hẹm, ta mới cũng không như ngươi vậy xấu. Thần Vân hừ một tiếng. Vũ trụ pháp linh đã biến thành Vũ Ngoại Thiên Nhân, hắn chín thiên thần nữ đều là của ngươi rồi, khách khí cái gì sao? Cựu Dương Pháp Linh cười hắc hắc nói, của ta Cựu Dương thần nữ, không cũng đều là của ngươi sao? Đúng rồi, các nàng tính toán là nữ nhi của ta, ngươi có lẽ gọi ta là một tiếng nhạc phụ. Hô cái gì lão già hậm hẹm quá không có lễ phép rồi. Lão già chết tiệt, uống ta nước rửa chân đi thôi. Thần Vân cười chửi nhỏ một câu, sau đó tăng thêm tốc độ bay về phía Cựu Dương Thánh Địa. Quy 1 chương 3417, Thánh Địa mái vòm. Tại bay đi Cựu Dương Thánh Địa trên đường, Tần Vân cùng Cựu Dương Pháp Linh nói lên Tô Vạn Cửu sự tình. Tô Vạn Cửu thật là nhân vật mấu chốt, trước khi cái kia Vũ Ngoại Thiên Nhân tựa hồ tại Tô Vạn Cửu trên người để lại rất tin tức trọng yếu, chủ yếu là dùng cho đối phó Thần Dương hậu duệ. Cựu Dương Pháp Linh sau khi nghe xong, hắn vậy mà cũng không biết tình huống cụ thể, cái này cần theo Huyền Thanh Ngưng chỗ đó thu hồi trí nhớ mới được. Tiểu Tô rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn thân thể cường đại như thế, là Vũ Ngoại Thiên Nhân sáng tạo ra đến sao? Tần Vân đối với cái này rất là hiếu kỳ. Ta không quá rõ ràng, nhưng căn cứ như lời ngươi nói đến xem, hẳn không phải là Vũ Ngoại Thiên Nhân trực tiếp sáng tạo ra đến. Cái này tiểu quỷ xuất hiện, có thể là cái ngẫu nhiên hay hoặc là hắn là vô số lần thí nghiệm ở bên trong, tại ngẫu nhiên dưới tình huống sinh ra đời. Cựu Dương Pháp Linh nói ra. Bất quá có thể để xác định chính là, Tô Vạn Cửu có tiềm lực rất lớn. Chỉ cần có thể lại để cho hắn bước vào vũ tâm tình, nhất định có thể làm cho Thần Dương hậu duệ đau đầu. Cựu Dương Pháp Linh cười nói, kỳ thật, ngươi người này tiểu đầy đủ lại để cho Thần Dương hậu duệ uống một bình được rồi. Tân Vân hiện tại còn không có chủ động đi tìm Thần Dương hậu duệ, nhưng hắn về sau nhất định sẽ đi, đây chính là sứ mạng của hắn. Chỉ cần đem Thần Dương hậu duệ triệt để tiêu diệt, sứ mạng của ta tiểu tính toán đã đạt thành. Vậy sao? Tân Vân hỏi, hắn cũng không biết lúc nào là cái đầu, Thần Dương hậu duệ thật sự là rất khó khăn diệt trừ rồi. Ngươi là Chư Thiên Thần Hoang Thần Vương, sứ mạng của ngươi tiểu là thủ hộ Chư Thiên Thần Hoang trật tự, thủ hộ vạn giới Thần Dương cùng Chư Thiên Thần Nguyệt. cái này một phiến thiên địa đều do ngươi tới trưởng quản, ngươi là cái này phiến thiên địa vô thượng thần vương a. Cựu Dương Pháp Linh đạo: "Hừ, ta xem ta chính là cái công cụ người không đúng, càng giống là một đầu thay ngươi giữ nhà hộ việc cậu." Tân Vân bĩu môi nói: "Ta ở bên ngoài đánh sinh đánh chết, ngươi cái này lao già khòm khèm lại trốn ở dưới mặt đất thư thư phục phục tu luyện." Cựu Dương Pháp Linh trước khi tiểu đã từng nói qua, hắn dùng thần hoang đại địa vi đại trận, hấp thu vạn giới thần dương năng lượng đến tu luyện nhục thể của mình cùng hồn phách. "Này này, ngươi thế nhưng mà thần vương, hơn nữa ta còn đem 9 đứa con gái đều cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa à?" Cựu Dương Pháp Linh tức giận mà nói: "Ngươi thực cho rằng Cựu Dương thần nữ là không công tặng cho ngươi đó à? Ngươi ôm mỹ nhân về sau, là muốn cho ta làm việc không đúng không đúng, ngươi không phải giúp ta làm việc, mà là muốn giữ gìn cái này phiến thiên địa trật tự, trở thành chư thiên thần hoang chúa tể. Cái gì 9 thiên thần nữ là đưa cho ta hay sao? Ta cùng các nàng đều quan hệ đều là tự nhiên phát triển mà thành, các nàng cùng ta cùng một chỗ, cái kia đều là người của ta cách mị lực cho phép, cùng ngươi cái này lao già khòm khèm có quan hệ gì? Hơn nữa, Cựu Dương thần nữ bên trong là có nữ nhân của ta, nhưng còn có mấy cái là bạn tốt của ta." Tân Vân đối với Cựu Dương Pháp Linh lý do thoái thác rất bất mãn. "Sớm muộn cũng sẽ là ngươi." Cựu Dương Pháp Linh cười hắc hắc nói: "Thần vương à, ngươi bây giờ thế nhưng mà vai gánh trách nhiệm nặng nề, làm rất tốt, cố gắng lên làm." Tân Vân xem như đã minh bạch, chư thiên thần hoang sinh ra đời, kết quả là tiền lợi lớn nhất hay là Cựu Dương Pháp Linh, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có người đem chư thiên thần hoang quản lý tốt, không thể để cho chư thiên thần hoang sụp đổ mất. Mà quan hệ đến chư thiên thần hoang phát triển, là tối trọng yếu nhất tựu là vạn giới thần dương cùng chư thiên thần nguyệt. Chư thiên thần nguyệt do thần nguyệt tộc để ý tới lý, mà vạn giới thần dương sau này sẽ là giao cho Tần Vân cái kia sao Cựu Dương Pháp Linh tiểu thư thư phục phục nằm tu luyện là được, căn bản không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Cựu Dương trong thánh địa ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt, tiến nhập thánh khu vực về sau, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Cũng không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, đó cũng không phải hắn đang sợ cái gì, mà là có một cổ lực lượng thần bí bao phủ thánh địa. Cái này tựa hồ cùng chư thiên thần hoang tự nhiên pháp tắc lực lượng đan vào cùng một chỗ. Tần Vân tinh tế cảm ứng, chỉ có thể xuất ra một cái hình vuông tinh thể, hỏi một chút Cựu Dương Pháp Linh đây là cái gì tình huống. Chư thiên thần hoang cái này phiến thiên địa có hai cỗ pháp tắc lực lượng, nhất nguyên thủy pháp tắc lực lượng bị áp chế, cho nên mới phải như vậy. Cựu Dương Pháp Linh thở dài, không có biện pháp à, dù sao thần hoang vừa mới độc lập đi ra, thật sự là quá nhỏ bé, bị ngoại giới pháp tắc lực lượng quấy nhiều chèn ép rất bình thường. Tân Vân hiện tại có trực tiếp tiến về Cựu Dương thánh địa ở chỗ sâu trong. Cái chỗ kia hôm nay đã trở nên phi thường kỳ lạ, vốn đó là một cái siêu đại minh dương nơi ở, nhưng từ khi chư thiên thần hoang thoát ly trước khi đại vũ trụ về sau, cái kia một mảng lớn khu vực đã bị một cái cự đại màu trắng mái vòm bao phủ. Vô luận là thần dương hậu duệ hay là những người khác, hiện tại cũng không cách nào xuyên qua tiến vào cái kia mái vòm ở trong. Về điểm này, Thần Vân cũng là nghe Cựu Dương Pháp Linh nói, mà ngay cả Cựu Dương Pháp Linh cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Tại mái vòm bên ngoài, tụ tập trong thánh địa cường đại thế lực, bọn hắn đều tại tìm kiếm nghị cách tiến vào mái vòm ở trong. Thần Dương Hậu Duệ tại thánh địa mái vòm bên ngoài, kiến tạo vài tòa thành, đại lượng Thần Dương Hậu Duệ theo vạn giới thần dương xuống, đều tiến vào cái này vài tòa đại thành. Ngoại trừ Thần Dương Hậu Duệ, còn có Cựu Thiên Pháp Linh trưởng quản vạn giới thần đỉnh, cùng với trước khi những thái thủy kia thế lực, hoặc là đế quốc, cùng với cường tộc, bọn hắn cũng đều ở đây ở bên trong kiến tạo đại thành. Một mặt là có thể hấp thu mái vòm phóng xuất ra năng lượng tu luyện, một mặt là chờ mái vòm mở ra về sau, bọn hắn có thể trước tiên thăm dò bên trong. Phong Dương Thành, đây là một tòa Thần Dương Hậu Duệ kiến tạo đại thành. Nội thành chủ yếu dùng Thần Dương Hậu Duệ làm chủ, nhưng là có rất nhiều thuần phục Thần Dương Hậu Duệ thế lực nhân viên trong thành việc buôn bán. Cựu Dương Pháp Linh nói, Huyền Thanh Ngưng ở này tòa thành trong. Thần Vân rất nhẹ nhàng liền tiến vào Phong Dương Thành. Cái này tòa thành cũng không có kết giới, liên thành không có cửa đâu người trông coi, bởi vì phiến khu vực này đã bị Thần Dương Hậu Duệ hoàn toàn khống chế. Mặc dù là man tộc muốn tiến công, cũng phải xông qua phía trước đa trọng phòng tuyến. Tần Vân trong thành cũng có thể trông thấy cái kia cái cự đại mái vòm, xa xa nhìn sang, giống như là xa xa có một đạo cao không thấy đỉnh màu trắng cự tường. Mái vòm bao phủ rất lớn khu vực, mà bên trong nguyên lai là có một cái siêu đại minh dương, hơn nữa còn có một đầu đi thông nhiều không gian thông đạo, hôm nay bởi vì mái vòm xuất hiện, xem như bị phủ kín đi lên. Nội thành, rất nhiều người cũng đang thảo luận Tạ Vô Phong sự tình. Tạ Vô Phong theo đại thần đỉnh thiên thành thần đỉnh phủ trốn tới không nói, nhưng lại dọa lùi Cựu Thiên Pháp Linh, khống chế cả tòa đại thần đỉnh thiên thành. Tin tức này hoành động Cựu Dương trong thánh địa nhiều tòa đại thành. Tần Vân trên đường đi tới, cũng không có người nói lên về Hồng Liên Thánh Tôn sự tình, còn có tự là, trước khi bị giết chết hóa vũ cảnh đỉnh phong thần dương hậu duệ, việc này cũng không có người nói lên. Nói rõ chuyện này cũng không có truyền đi, hơn nữa tiểu tính toán truyền đi cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Ngay tại Tần Vân nghĩ đến Hồng Liên Thánh Tôn sự tình lúc, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc quang dấu vết, cẩn thận đi nhìn, có thể phát hiện, cái kia đều là nhiều đóa hồng liên liên tiếp mà thành. Một đạo nhân ảnh trên không trung bay vút mà qua, lưu lại đạo này hồng liên quang dấu vết. Nhìn thấy đạo này hồng liên quang dấu vết, nội thành rất nhiều người đột nhiên quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn qua không trung, trong miệng hô to cung nên Hồng Liên Thánh Tôn. Tần Vân chỉ là trốn ở góc tường, lưu ý lấy Hồng Liên Thánh Tôn đích hướng đi. Như thế nào trùng hợp như vậy? Thằng này tại sao tới Phong Dương Thành? Tần Vân có thể trông thấy Hồng Liên Thánh Tôn đáp xuống phía trước một nơi, vậy hẳn là Phong Dương Thành Thần Dương Hậu Duệ trọng địa. Quy 1 chương 3418, Vạn Giới Thiên Mẫu. Căn cứ Tần Vân trước khi theo Lạc Xương nơi đó giải đến, biết được Hồng Liên Thánh Tôn là một cái thường xuyên tại Chư Thiên Thần Hoang sức chạy lao ra hỏa. Thần Dương Hậu Duệ bên trong, cường đại nhất đúng là những tu vi kia đạt tới Vũ Tâm Tỉnh lao ra hỏa, nhưng là quanh năm tại bên ngoài sức chạy, hơn nữa có rất lớn danh khí không nhiều lắm, Hồng Liên Thánh Tôn tiểu là danh khí lớn nhất một cái, hơn nữa rất được hoan nghênh. Một mặt là bởi vì hắn có xuất khí lãnh khốc bề ngoài rất được nữ tính hoan nghênh, mặt khác chính là hắn cũng không tính là quá cao cao tại thượng. Phải biết rằng, Thần Dương Hậu Duệ bên trong, những vũ kia tâm tình lao ra hỏa đều là phi thường cao ngạo, mà Hồng Liên Thánh Tôn đối với so bọn hắn mà nói, tựu lộ ra bình dị gần gũi rồi. Người này thường xuyên ở bên ngoài sức chạy, đột nhiên đến Phong Dương Thành, hẳn là hướng về phía Huyền Thanh Ngưng đến a. Tần Vân chỉ có thể nhanh hơn bộ pháp, hắn phải nhanh một chút cứu ra Huyền Thanh Ngưng. Huyền Thanh Ngưng hiện tại cùng Tô Vạn Cừu đồng dạng, đều là đối với Thần Dương hậu duệ trọng yếu phi thường, Tô Vạn Cừu đã chạy mất, cái kia bọn hắn nhất định phải muốn xem ở Huyền Thanh Ngưng. Cũng không có ai biết Tần Vân muốn tới tìm Huyền Thanh Ngưng, cũng hữu Cửu Dương pháp linh, cho nên không tồn tại để lộ bí mật. Tần Vân trước khi tại Cửu Dương thần điện lúc, cũng chỉ là đối với Lạc Sương đã từng nói qua chính mình muốn đi Cửu Dương thánh địa, cũng chưa nói đi cứu Huyền Thanh Ngưng. Cho nên Hồng Liên Thánh Tôn đột nhiên đã đến, hẳn không phải là có cái gì nội gián, mà là vì Huyền Thanh Ngưng rất trọng yếu. Đã như vậy, Tần Vân đối với Huyền Thanh Ngưng chỗ nắm giữ trọng muốn truyền thừa, thì càng thêm hiếu kỳ rồi. Phong Dương thành trung tâm cũng không phải phủ thành chủ, mà là một tòa cự đại cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, chỉ có một cái tiểu cửa mở ra, tại ngoài cửa vậy mà không có bất kỳ người đóng ở. Nhất làm cho Tần Vân nghi hoặc chính là, không chỉ có không có người trông coi cửa vào, mà ngay cả bảo hộ cái này tòa cung điện kết giới đều không có. Cung điện ngoài có vài đầu rộng rãi đường đi, có rất nhiều người lui tới, nhưng không có người tới gần cung điện, có thể thấy được cái này tòa thành người đều rất tự giác rời xa. Điều này nói rõ cung điện nếu như người sợ hãi, cho nên tất cả mọi người không dám tới gần. Tần Vân xen lẫn trong người đi đường, tại trên đường phố đi tới, cẩn thận quan sát cái này tòa cung điện. Cung điện chỉ dùng để kim hồng sắc sáng lên chất liệu chế tạo mà thành, lóng lánh kim hồng sắc vòng ánh sáng bảo vệ, cả tòa cung điện không phải thường diệu mắt to lớn. Cung loại này cực lớn vàng son lộng lẫy kiến trúc, Tần Vân thấy nhiều hơn, so cái này tòa cung điện lớn hơn nhiều cao rất nhiều hắn đều gặp không ít. Nhưng là, trước mắt cái này tòa cung điện lại cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác, cái này tòa cung điện đầu tiên là phi thường nguy hiểm, tiếp theo tự là bên trong cất giấu nào đó đáng sợ năng lượng. Đến nơi này, hắn thậm chí cũng không dám xuất ra cùng Cửu Dương pháp linh thông tin tứ phương tinh thể, sợ bị cái kia cổ lực lượng thần bí cảm giác đến. Hồng Liên Thánh Tôn vừa rồi tiểu là tiến nhập cái này tòa cung điện, mọi người là chờ hắn tiến vào cung điện về sau mới từ mặt đất lên. Tần Vân một mực tại cung điện bên ngoài bồi hồi, do xét cảm giác trong cung điện bộ tình huống, hắn hiện tại cũng không dám mạo muội đi vào, sợ kinh động người ở bên trong, sau đó Huyền Thanh Ngưng bị chuyển di ly khai. Thần Dương hậu duệ bọn hắn cũng nắm giữ truyền tống trận, trong cung điện bộ nếu là có truyền tống trận, bọn hắn có thể rất nhanh đem Huyền Thanh Ngưng chuyển rời đi, đến lúc đó vừa muốn chạy rất đường xa mới có thể tìm được Huyền Thanh Ngưng. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, theo Đông Thành môn trực tiếp đi thông chính giữa cung điện rộng rãi đại đạo bên trên, đột nhiên đến rồi một đoàn mặc kim giáp người, cái kia đều là Thần Dương hậu duệ Thánh Tôn quân. Bọn hắn nhân số rất nhiều, chỉnh tề xếp đặt đứng ở đại đạo hai bên, bọn hắn đều rất nghiêm túc, trên mặt biểu lộ đều tràn ngập một loại kính sợ cùng chờ mong. Cả đầu đại đạo thoáng cái đã bị trống rỗng, tất cả mọi người không dám vào nhập đại đạo. Ai cũng có thể nhìn ra, loại này trận chiến nhất định là muốn nên đón trọng yếu phi thường đại nhân vật. Hồng Liên Thánh Tôn chỉ là từ không trung bay qua, nhưng đều không có loại này phô trương, cái kia nói rõ đến người, muốn so với Hồng Liên Thánh Tôn địa vị rất cao. Tần Vân cùng rất nhiều người đứng tại đại đạo bên ngoài, trông về phía xa lấy cửa thành, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đến rồi, lại muốn khiến cho như vậy long trọng. Chính giữa cái kia tòa cung điện đại môn đột nhiên mở ra, mà giờ khắc này, chỗ cửa thành cũng có một hồi cường quang mà đến, có một cỗ xe ngựa chậm rãi lái tới. Rõ ràng có thể trực tiếp từ không trung bay tới, tại sao phải từ nơi này đầu đại đạo đi qua? Tần Vân thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người đều cùng hắn có đồng dạng nghĩ cách. Đã muốn như thế cao điều, cái kia nói rõ hẳn là đối ngoại phóng thích cái gì tín hiệu. Thần Dương hậu duệ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đem Cửu Dương thần điện đương một sự việc, nói rõ cũng không phải đối với Cửu Dương thần điện phóng thích tín hiệu. Như vậy thì có thể là đối với Man Hoàng phóng thích tín hiệu. Cái kia chiếc hoa lệ xe ngựa sau khi vào thành, xe ngựa bên trên cực lớn cửa sổ đều đột nhiên mở ra, có thể trông thấy nội thành ngồi một gã toàn thân quý khí đích mạ vàng phu nhân. Phu nhân trang phục đẹp đẽ quý giá, một thân ánh vàng rực rỡ, thần sắc lạnh như băng, hai mắt hàm uy, nàng thân thể mặc dù có chút mập mạp, nhưng đã có một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, đặc biệt là nàng cặp kia sâm lánh con mắt, mang theo sát khí quét tới lúc, làm cho người lưng lạnh cả người. Cung nên vạn giới thiên mẫu. Đại đạo hai bên uy mãnh chiến sĩ, đột nhiên đồng loạt quỳ xuống đất, thanh âm vang vọng thiên địa cùng hô lấy. Nhất thời, mênh mông quần quần thanh thế rung động bát phương phía chân trời. Toàn thân uy thế vạn giới thiên mẫu, khí thế đột nhiên vừa thu lại, sau đó ưu nhã theo chỗ ngồi đứng lên, thản nhiên nói, "Miễn lễ." Cũng tại lúc này, Hồng Liên Thánh Tôn đạp, chân đạp diễm lệ Hồng Liên, theo đại đạo bên trên chậm rãi mà đến. Vạn giới thiên mẫu xe ngựa dừng lại, Hồng Liên Thánh Tôn quỳ gối xe ngựa trước. "Bái kiến thiên mẫu." Hồng Liên Thánh Tôn tràn ngập kính sợ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tại đại đạo hai bên người đều bị chấn kinh rồi, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì vạn giới thiên mẫu. Nhưng là, Hồng Liên Thánh Tôn bọn họ là biết rõ, liền Hồng Liên Thánh Tôn đều rất kính sợ người, cái kia địa vị có thể nghĩ. Tần Vân tại vừa rồi cũng âm thầm dò xét dưới cái kia vạn giới thiên mẫu lực lượng, nhưng không có nhìn ra cái gì đến. Hắn và Hồng Liên Thánh Tôn đã giao thủ, cái kia xác thực là cái rất cường đại vũ tâm tình, nếu như so Hồng Liên Thánh Tôn còn mạnh hơn, có thể làm cho Hồng Liên Thánh Tôn quỳ xuống người, thực lực tự nhiên tại phía xa Hồng Liên Thánh Tôn phía trên. "Hồng Liên, ta đối với ngươi rất thất vọng." Vạn giới thiên mẫu hít một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, "Đứng lên đi, đi vào nói sau." "Vâng." Hồng Liên Thánh Tôn tại vừa rồi, thân hình thế nhưng mà rung động dưới, có thể thấy được hắn tại sợ hãi. Sau đó, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh nhập cái kia tòa cự đại cung điện rộng mở đại môn, sau khi đi vào, đại môn đóng chặt. Mà Hồng Liên Thánh Tôn là ở đại môn đóng chặt về sau, từ nhỏ môn đi vào. Chỉ có Vạn Giới Thiên Mẫu có thể theo đại môn đi vào, những người khác là đi cửa nhỏ. Tần Vân hiện tại không thể không đem chính mình phát hiện chuyển cho Cửu Dương Pháp Linh. Cửu Dương Pháp Linh sau khi nghe xong, "Tiểu Tần, ngươi được tranh thủ thời gian đi vào, miễn cho sinh biến." "Vạn Giới Thiên Mẫu là lai lịch thế nào?" Tần Vân hỏi. "Nhất định là Thần Dương hậu duệ bên trong hoạch tâm cường giả." Cửu Dương Pháp Linh nói, thật sự hổ thẹn, ta đối với những chó má này tà chủng hiểu rõ không nhiều lắm. Thiếu ngươi hay là Cửu Dương Pháp Linh đấy? Ngươi đối với chính mình chín cái vạn giới thần dương tà chủng đều không biết hay sao? Thần Vân rất xem thường đạo. Một đống loài bò sát leo đến trên người của ngươi, ngươi chỉ muốn lộng chết bọn hắn, sẽ đi hiểu rõ bọn hắn đều tên gọi là gì, tại trùng ổ đều là cái gì địa vị sao? Cửu Dương Pháp Linh thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi vào đem Huyền Thanh Ngưng cứu ra, nữ nhân kia rất rõ ràng là để đối phó Huyền Thanh Ngưng. Quy 1 chương 3419, Pháp Linh phát công. Tần Vân lẫn vào một tòa khách sạn phòng trống trong, thông qua cửa sổ trông về phía xa lấy cái kia tòa cung điện, hắn cũng muốn nhanh lên đem Huyền Thanh Ngưng cứu ra. Nhưng là, hắn hiện tại căn bản cũng không biết cái kia tòa cung điện bên trong tình huống, nếu như lô mãng xông đi vào, nói không chừng sẽ bị khốn ở bên trong. Đúng rồi, ngươi ở cái địa phương này tốt nhất cùng ta thiếu liên hệ, miễn cho bị những người kia dò xét đến cái gì. Cửu Dương Pháp Linh nói, những người kia không có chúng ta tưởng tượng được như vậy vụ về. Tần Vân âm thầm nhíu môi, nhưng hắn là cho tới bây giờ không có xem thường Thần Dương hậu duệ. Trước khi, Thần Dương hậu duệ tại Cửu Dương thần điện xếp vào nội gian, hơn nữa còn bắt lấy Tạ Vô Phong, một chiêu này tiểu phi thường cao minh. Nếu không phải Tần Vân trở lại, muốn cứu ra Tạ Vô Phong là rất khó, mà Cửu Dương thần điện bên kia nói không chừng còn muốn tổn thất không ít người. Đã biết. Tần Vân nói, ngươi cảm thấy cái gì kia vạn giới thiên mẫu thực lực như thế nào? Ta có thể đánh thắng được nàng sao? Ta không rõ ràng lắm a. Đánh không đánh thắng được, chính ngươi đi đánh thoáng một phát sẽ biết. Cửu Dương Pháp Linh cười nói, nếu như đánh không thắng, tiểu nghĩ biện pháp đem nàng thông đồng đến tay. Đừng cảm thấy đây là cái gì hạ lưu thủ đoạn, một chiêu này ta cũng thường xuyên dùng, ngươi xem ta đánh không lại vũ trụ pháp linh, nhưng ta câu dẫn hắn, hấp dẫn hắn, truy tung thành công cùng hắn hợp thể rồi. Câu dẫn vạn giới thiên mẫu. Ta không hạ thủ được. Tần Vân tức giận mà nói, ta nói đại ca, ngươi có thể hay không đứng đắn một ít, Huyền Thanh Ngưng đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi cho ta chỉ đầu minh lộ a. Là cảm thấy nàng không có tốt xem sao? Phù ở đầu đều đồng dạng. Cửu Dương Pháp Linh cười hắc hắc đạo, không có chút nào muốn phải chăm chỉ thảo luận như thế nào cứu Huyền Thanh Ngưng bộ dạng. Tần Vân đã cảm thấy kỳ quái, cái này Cửu Dương Pháp Linh bản tôn như thế nào như vậy hiếm thấy. Một chút cũng không đứng đắn, đầy trong đầu đường ngang ngõ tắt. Pháp Linh đại ca, ta thật sự phải cứu Huyền Thanh Ngưng a. Tần Vân rất muốn đánh một chầu Cửu Dương Pháp Linh, đến lúc nào rồi, còn luôn tại hồ đồ. Tiểu Tân a, ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi đã từng nói qua, ta tại ngươi cái này khuôn mặt cao thấp rất lớn công phu sao? Cửu Dương Pháp Linh cười nói. Tần Vân đương nhiên nhớ rõ, Cửu Dương Pháp Linh đã từng nói qua, hắn cái này khuôn mặt mặc dù không phải tuyệt đỉnh anh tuấn, nhưng đã có một loại kỳ lạ mê hoặc lực, đặc biệt là đối với nữ tính. Trước khi Cửu Dương Pháp Linh tiểu lại để cho hắn đi thông đồng Phượng Hoàng Nữ Vương, cuối cùng cũng là tính toán thành công, cùng Phượng Hoàng Nữ Vương quan hệ phi thường không tệ, về phần Phượng Hoàng Nữ Vương đối với hắn có hay không ý tứ, hắn sẽ không đi giải qua. Hắn lần này trở lại, còn chưa thấy qua Phượng Hoàng Nữ Vương, cũng không biết nàng hôm nay là tình huống như thế nào. Chỉ biết là, Phượng Hoàng Nữ Vương là chín thiên thần nữ chỉ có, hơn nữa hồn phách bên trong còn có một Phượng Hoàng lão tổ ý thức. Nếu như nàng có thể dung hợp Phượng Hoàng lão tổ ý thức, thực lực nhất định có thể càng một cái đằng trước bậc thang, bước vào Vũ Tâm Tình cũng không là vấn đề. Ngươi là để cho ta trực tiếp xông đi vào, lại để cho vạn giới thiên mẫu trông thấy ta cái này khuôn mặt. Sau đó câu dẫn nàng. Tần Vân mặc dù có chút tự kỷ, nhưng hắn vẫn không có gì tin tưởng có thể câu dẫn vạn giới thiên mẫu. Ngươi cái này khuôn mặt là có loại năng lực này, nhưng nếu như ngươi mê hoặc không được lời của đối phương, sẽ có một cái phản hiệu quả, tức là đối phương phi thường hận ngươi, hội đem ngươi trở thành làm đàn ông phụ lòng cặn bã nam đồng dạng đến cửu hận. Cửu Dương Pháp Linh cười nói, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Ngươi nếu không cho muốn cái biện pháp tốt, ta tiểu đem trong tay cái này thứ đồ hư làm cho nát, sau đó từ nay về sau không hề cùng ngươi liên hệ, tự chính mình cứu ra Huyền Thanh Ngưng, ngươi cũng đừng nghĩ đến trí nhớ của nàng. Thần Vân rất chân thành đạo, hắn thật sự có chút tức giận. Được được được. Vậy ngươi kiên nhẫn các loại, ta khống chế đại địa chấn động thoáng một phát, phân tán chú ý của bọn hắn lực, sau đó ngươi thừa cơ trà trộn vào đi. Cửu Dương Pháp Linh đạo. Cái này là được rồi. Thần Vân hừ một tiếng, sớm chút như vậy không tốt sao? Hiện tại thế nhưng mà ngươi vội va cứu Huyền Thanh Ngưng ta đây, nhìn ngươi thế nào một chút cũng không đến bộ dáng gấp gáp. Bạch Mộ Mâm, ta cho ngươi một chương hòa nhã chứng, có thể dựa vào mặt giải quyết sự tình, rõ ràng còn để cho ta tự mình động thủ, ngươi cũng đã biết, ngươi muốn làm cho một lần địa chấn được phí bao nhiêu kinh sao? Cửu Dương Pháp Linh nói thầm lấy. Có tin ta hay không, hiện tại tiểu hủy diệt cái này máy truyền tin cụ. Tần Vân đại lực rót vào năng lượng đi vào, dùng lực lượng của hắn, mặc dù không cách nào triệt để hủy diệt, nhưng muốn gián đoạn thông tin vẫn là có thể. Ta hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị động đất, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Dương Pháp Linh lập tức nói. Hắn vừa mới nói xong, đại địa quả nhiên có chút rung rung. Cửu Dương Pháp Linh là cái gì, chư thiên thần hoang đại địa pháp linh, hắn trốn ở dưới mặt đất xác thực là có thể khống chế mô cái khu vực địa chấn. Về phần có thể mãnh liệt tới trình độ nào, Tần Vân hiện tại còn không biết, hắn hy vọng có thể chấn đạp cái kia tòa cung điện. Tần Vân lập tức theo cái kia tòa nhà khách sạn đi ra, rất nhiều người cũng đều theo trong kiến trúc chạy đến, bởi vì động đất. Kỳ thật, chư thiên thần hoang địa chấn vẫn tương đối nhiều lần, về phần tại sao địa chấn, đến nay hay là một điều bí ẩn, hơn nữa loại này địa chấn cũng không cách nào biết trước. Có đôi khi địa chấn cường độ rất thấp, chỉ là rất nhỏ rung rung, mà có đôi khi lại phi thường mãnh liệt, đại địa vang tung tóe, núi rung đất động, có thể chấn đạp rất nhiều cự sơn cùng kiến trúc, thậm chí có thể xé rách một tòa đại thành. Tiểu loại trình độ này sao? Thần Vân âm thầm liên hệ Cửu Dương Pháp Linh. Đương nhiên không phải. Ngươi chờ, lập tức sẽ tới đại được rồi. Cửu Dương Pháp Linh đạo. Quả nhiên, mới không bao lâu, đại địa chấn động cường độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Phong Dương Thành rất nhiều kiến trúc đều tại lay động, đã xuất hiện sụp xuống. Cửu Dương Pháp Linh lần này phát công, chỗ chấn động khu vực rất lớn, cũng không chỉ là nhắm vào Phong Dương Thành, bằng không tiểu quá rõ ràng rồi. Nhưng vào lúc này, Phong Dương Thành bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện theo kết giới. Trước khi cái này tòa thành là không có kết giới, mà ngay cả chính giữa cung điện đều không có kết giới bảo hộ, mà bây giờ đột nhiên kết giới về sau, cả tòa thành chấn động đột nhiên giảm bớt. Kết giới này chặn đến từ mặt đất kịch liệt chấn động. Bị kết giới ngăn cản sao? Thần Vân vội vàng hỏi thăm Cửu Dương Pháp Linh. Cái này tòa thành dù sao tại một cái bảo địa bên trên, có năng lượng cường đại trèo chống kết giới trận pháp ngăn cản đến tự đại mà chấn động. Cửu Dương Pháp Linh nói, ta hiện tại chỉ có thể đem đại địa xé rách rồi, nhưng cái này hội làm cho ta tiêu hao rất lớn. Còn không mau làm, còn có nghĩ là muốn cứu Huyền Thanh Ngưng. Thần Vân vội vàng thúc giục nói. Cửu Dương Pháp Linh oán trách vài câu, chỉ có thể nghe theo. Thần Vân tàng hình tới gần cái kia tòa cung điện, cũng vào lúc này, cả tòa thành truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, bởi vì đại địa đột nhiên chia năm xẻ bảy rồi, nhưng lại toát ra rất nhiều nham tương, có địa phương còn có nham tương phun hướng không trung. Lúc này mới như lời mà. Thần Vân nhịn không được tán dương một câu. Tiêu hao hai ta thành năng lượng, hảo tâm đau nhức a. Cửu Dương Pháp Linh nhỏ giọng nói thầm. Thần Vân trong nội tâm thầm mắng vài câu, mới hai thành năng lượng. Điểm ấy năng lượng đều không nỡ dùng sao? Cái này cũng quá gãy đi à nha. Hắn đã lẫn vào cái kia tòa cung điện, mà cung điện đã ở dạng nước cả vùng đất mặt, hiện tại bắt đầu sụp xuống rồi. Tiến vào cung điện về sau, Tần Vân có thể cảm giác đến Huyền Thanh Ngưng linh hồn chấn động rồi, lập tức thi triển xuyên huyền thần thông đuổi qua đi. Quy 1 chương 3420, Thiên Mẫu thần uy. Cái này tòa cự đại cung điện cũng không có kết giới phòng ngự, đại địa đột nhiên giạn nước, cho dù to lớn cung điện đã ở ầm ầm gian sụp đổ. Nhưng ở cung điện ở trong một tòa trong mật thất, vạn giới thiên mẫu chỉ là hơi chút phóng thích bản thân lực lượng, có thể chống đỡ than sụp đổ xuống khối vụn. Tần Vân sử dụng xuyên huyền thần thông, rất nhanh tiểu đi tới cái kia gian mật thất. Huyền Thanh Ngưng ngồi ở một trương bạch ngọc trên mặt ghế, cả người như là bị định tại đâu đó không cách nào nhúc nhích. Huyền Thanh Ngưng hai mắt mang theo một tia sợ hãi, nhưng sắc mặt nhưng lại lạnh như băng, thấy vạn giới thiên mẫu cho nàng rất lớn cảm giác áp bách. Vạn giới thiên mẫu giờ phút này phóng xuất ra tinh thần vũ lực tràn ngập một loại lệ khí, nếu là thực lực không bằng nàng lời nói, nhất định sẽ bị sợ đến, hồn phách như là đã bị mãnh liệt trùng kích đồng dạng. Đem hồn phách của ngươi giao cho ta. Vạn giới thiên mẫu thanh âm truyền tới, nhưng miệng của hắn lại không có động, đây là hồn phách của nàng phóng xuất ra hồn âm, vẻ này đáng sợ nhiếp hồn chi lực, mà ngay cả ở bên cạnh Tần Vân đều cảm thấy tâm giật mình. Huyền Thanh Ngưng toàn thân đang run rẩy lấy, sợ hãi lan tràn thể xác và tinh thần, nàng vừa rồi cái kia phó lạnh như băng ngạo nghệ tư thái biến mất không thấy gì nữa. Nàng cố gắng khắc chế lấy chính mình, muốn vượt qua nội tâm sợ hãi, chỉ có như vậy, hồn phách của mình mới sẽ không khuất phục. Tần Vân trong nội tâm rất giật mình, vạn giới thiên mẫu muốn thôn vệ Huyền Thanh Ngưng hồn phách, hơn nữa còn là sử dụng rất đặc thù pháp môn, nếu là thành công, quả thật có thể rất nhanh đạt được Huyền Thanh Ngưng trong đầu truyền thừa. Vốn, Tần Vân muốn lập tức thi cứu, nhưng hắn hiện tại cũng phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì vạn giới thiên mẫu thực lực rất mạnh. Hồng Liên Thánh Tôn cũng không tại phụ cận. Tần Vân tại vừa rồi liền phát hiện, Thần Dương hậu duệ đều tại dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi, hiển nhiên là bọn hắn cũng phi thường sợ hãi vạn giới thiên mẫu cái loại nảy thần bí mà quỷ dị hồn phách lực lượng. Huyền Thanh Ngưng y nguyên tại ương ngạnh chống cự lại vạn giới thiên mẫu, mà ngay cả Hồng Liên Thánh Tôn loại này đại lao, tại vừa rồi đều xa xa thoát đi rồi, mà Huyền Thanh Ngưng rất kiên trì đến bây giờ, thật đúng là rất khó được, có thể thấy được Huyền Thanh Ngưng hồn phách cũng là rất mạnh. Tần Vân không tin rằng có thể đánh thắng được vạn giới thiên mẫu, tại hắn xem ra, vạn giới thiên mẫu là không có thân thể, nàng thân thể vậy mà đều là hồn phách biến thành. Thần Dương hậu duệ vốn chính là hồn phách siêu cường, có thể sử dụng hồn phách tụ lại năng lượng ngưng xuất siêu mạnh thân thể, đủ để nói rõ nàng tinh thần vũ lực có kinh khủng bậc nào. Bởi vì vạn giới thiên mẫu hiện tại đúng là trạng thái toàn thịnh thời kỳ, cho nên Tần Vân tuyệt không có thể hiện tại động thủ. Huyền Thanh Ngưng hồn phách rất cường, vạn giới thiên mẫu muốn thôn vệ Huyền Thanh Ngưng hồn phách, nhất định sẽ bị tiêu hao không ít. Tần Vân thầm nghĩ trong lòng, nàng bị Huyền Thanh Ngưng tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm, đi thôn phệ Huyền Thanh Ngưng hồn phách, nhất định là nhất thư giãn thời điểm, tiêu tính toán nàng bảo trì cảnh giác, coi hắn khi đó tinh thần vũ lực có lẽ không đủ để đem ta trọng thương. Tần Vân trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến, rất nhanh thì có một cái phương án. Đối mặt loại này tương đối mạnh, hơn nữa hồn phách như thế thần dị mà cường đại, hắn chỉ có thể làm đánh lén. Cũng là bởi vì hắn bây giờ có thể ẩn nấp được vô cùng tốt, cho nên hắn có lòng tin có thể đánh lén thành công. Phải biết rằng, cái kia vạn giới thiên mẫu hiện tại cũng không có phát hiện hắn ngay tại phụ cận. Huyền Thanh Ngưng đau khổ dãy rồi lấy, đỉnh lấy vô tận sợ hãi, ương ngạnh chống cự đối phương thẩm thấu vào tinh thần vũ lực. Vạn giới thiên mẫu muốn cố gắng đến Huyền Thanh Ngưng nguyên vẹn trí nhớ, không thể dùng thô bạo phương thức, cho nên nàng hiện tại sử dụng pháp môn, tiêu hao cũng là rất lớn, nhất định phải lại để cho chính mình tinh thần vũ lực bảo trì tại mạnh nhất trạng thái, không ngừng áp bách Huyền Thanh Ngưng khuất phục. Chỉ cần Huyền Thanh Ngưng bị đối phương áp bách được sụp đổ, tâm lý phòng tuyến thất thủ, vì đào thoát vạn giới thiên mẫu sợ hãi, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, không thể không đem hồn phách của mình hoàn toàn phó thác cho vạn giới thiên mẫu. Tần Vân ở bên cạnh nhìn xem, rất nhanh tựu nhìn ra vạn giới thiên mẫu cái này pháp môn mấu chốt. Huyền Thanh Ngưng hồn phách thật đúng là cường đại. Tần Vân hiện tại cũng không phải lo lắng sẽ có những người khác tới, bởi vì vạn giới thiên mẫu cường đại tinh thần vũ lực chấn động đi ra ngoài, đã bao trùm bao phủ cái này tòa phong dương thành. Hắn còn phát hiện, bị vạn giới thiên mẫu cái kia cô quỷ dị tinh thần vũ lực chấn động đến người, thực lực nhược một điểm, vậy mà đều hồn phi phách tán. Mà ngay cả có một ít thần dương hậu duệ, tại vừa rồi hồn phách đều đã bị nhất định được ảnh hưởng, đối với vạn giới thiên mẫu tràn ngập vô tận sợ hãi, cái này hội tại bọn hắn hồn phách ở chỗ sâu trong lạc thượng sợ hãi thật sâu ẩn ký. Tần Vân rốt cuộc biết, vì cái gì Hồng Liên Thánh Tôn như vậy e ngại cái này vạn giới thiên mẫu, có thể nhìn ra được Hồng Liên Thánh Tôn đã từng bị vạn giới thiên mẫu dùng qua chiêu này. Hảo cường, nếu như ta là Huyền Thanh Ngưng, chỉ sợ hiện tại cũng không chịu nổi. Tần Vân đã thông chi Mễ Lộ Nhi, muốn mượn dùng nàng tinh thần vũ lực. Không chỉ là Mễ Lộ Nhi, Dương Dương, Linh Vận Nhi, Tử Khuynh Thành cùng Thủy Thiên Tư các nàng đều phóng thích tinh thần vũ lực cho Tần Vân. Huyền Thanh Ngưng là bị một cỗ siêu cường tinh thần vũ lực buộc chặt ở đằng kia cái ghế dựa bên trên. Bạch Ngọc cái ghế là đặc chế, bản thân tiểu có thể hấp thu tinh thần vũ lực, Huyền Thanh Ngưng ngồi ở phía trên, tựu như là bị vạn giới thiên mẫu tinh thần vũ lực bao khỏa đồng dạng. Chín thiên thần nữ, khuất phục a. Ta cường đại như thế, đem ngươi hồn phách hiến tế cùng ta, đem ngươi ta cùng tồn trong thiên địa, cái này là bực nào vinh quang a. Vạn giới thiên mẫu thanh âm như là kinh lôi giống như bỗng nhiên mà hiện. Tần Vân tại vừa rồi đều bị chấn nhất đến, cũng may hắn một mực tự mình bảo hộ lấy, bằng không tiểu bại lộ. Huyền Thanh Ngưng nhanh cắn chặt hàm răng, nàng xinh đẹp khuôn mặt bởi vì nội tâm tràn ngập sợ hãi đã dần dần vặn mèo. Tần Vân chuẩn bị xuất thủ, nhưng là Huyền Thanh Ngưng rõ ràng còn có thể kiên trì, hắn phải đợi Huyền Thanh Ngưng hồn phách bay ra, khi đó mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Nửa cái canh giờ trôi qua rồi, Huyền Thanh Ngưng rốt cục gánh không được, hồn phách nhẹ nhàng đi ra. Nhưng là hồn phách của nàng trong có Tần Vân in dấu nhập khế ước cấn ký. Ân, có khế ước cấn ký. Vạn giới thiên mẫu tựa hồ có chút giật mình, sau đó nàng lại dùng không thiếu thời gian, hao phí đại lượng tinh thần vũ lực mới đưa Tần Vân khế ước cấn ký một chút biến mất. Tần Vân khiếp sợ không thôi, khế ước của hắn ấn ký rõ ràng bị người khác biến mất rồi. Huyền Thanh Ngưng, tiếp nhận ta đi. Vạn giới thiên mẫu mi tâm sáng lên, sau đó đầu lâu trên đỉnh xuất hiện một cái màu trắng vòng xoáy giống như động. Huyền Thanh Ngưng cái kia đoàn màu trắng hồn phách đang tại chậm rãi phiêu hướng vạn giới thiên mẫu đầu lâu phía trên, muốn đi vào đầu lâu chính là cái kia động. Ngay tại lúc này, chuẩn bị hồi lâu Tần Vân, trong lúc đó ra tay, lòng bàn tay xuất hiện chính mình tinh thần tinh nguyệt. Tinh nguyệt xuất hiện, bên trong ngưng tụ đại lượng tinh thần vũ lực vận chuyển, sinh ra một cỗ siêu cường thôn phệ lực. Huyền Thanh Ngưng hồn phách lập tức bay tới, rồi sau đó, Tần Vân vừa nhanh chóng đem Huyền Thanh Ngưng tính cả cái kia cái ghế dựa lấy đi. Đây hết thảy rất nhanh, cơ hồ là nửa cái lập tức hoàn thành. Tần Vân hoàn thành về sau, quyết đoán đi, ngay tại hắn vừa mới tránh ra lập tức, tinh thần vũ lực hóa thành khủng bố lôi điện, liên tiếp không ngừng mạnh tại hắn vừa rồi vị trí. Ẩn nấp lên Tần Vân, mấy cái trong nháy mắt cũng đã rời xa Phong Dương Thành, mà nội tâm của hắn ý nguyên âm thầm sợ hãi lấy, vừa rồi nếu là chậm một chút, hồn phách của mình khả năng muốn bị thương nặng rồi. Coi như thuận lợi, chỉ mong Huyền Thanh Ngưng tâm thần không có đã bị quá lớn kích thích. Tần Vân một đường chạy như điên, muốn cách Phong Dương Thành rất xa, hắn có thể yên tâm làm bước tiếp theo. Quy 1 chương 3421, Dương Linh Địa Cung. Vạn giới thiên mẫu nhưng là phải tức điên rồi, giờ phút này đang tại điên cuồng tức giận, cả tòa Phong Dương Thành lập tức hóa thành luyện ngục giống như, những không kịp kia rời xa, đều lập tức trò phi yên diệt. Mặc dù là Hồng Liên Thánh Tôn, giờ phút này cũng không dám tới gần Phong Dương Thành, nếu không nói không chừng liền hắn đều gặp nạn. Nhất làm cho Vạn Giới Thiên Mẫu phẫn nộ chính là, nàng kết quả là vậy mà không biết là ai cứu đi Huyền Thanh Ngưng. Điểm này thực tế kích thích Vạn Giới Thiên Mẫu, tại Chư Thiên Thần Hoang bên trong, có như thế được nhân vật đang cùng nàng đối nghịch, như thế có nhục nàng Thiên Mẫu chi uy, nhưng nàng nhưng không cách nào tìm được người này đi trả thù. Tần Vân chạy trốn rất nhanh, vô tung vô ảnh, sở hữu khí tức toàn bộ ẩn nấp, Vạn Giới Thiên Mẫu hồn phách mặc dù phi thường cường đại, y nguyên không cách nào cảm giác đến Tần Vân hồn phách chấn động, cho nên tiểu không cách nào truy tung. Vì không sinh ra không gian chấn động bị cảm giác đến, Tần Vân cũng không thể vào đi xuyên qua không gian. Hắn không có ở không trung phi hành, cơ hồ là phi thường cẩn thận tại mặt đất luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hơn nữa không lưu một chút thanh âm cùng dấu vết, cẩn thận tới cực điểm. Vốn, hắn phải nhanh lên một chút phản hồi Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, bởi vì hắn lo lắng bên kia sẽ bị vây công. Nhưng thật sự không có tính toán đến sẽ có Vạn Giới Thiên Mẫu loại này cường đại thần dương hậu duệ tồn tại, làm cho hắn hôm nay không cách nào rất nhanh phản hồi. Tần Vân thoát đi Phong Dương Thành đã 3 ngày rồi, nhưng hắn y nguyên tại Cửu Dương Thánh Địa trong. Tại hắn xem ra, chỉ có ra Cửu Dương Thánh Địa mới xem như vừa mới thoát hiểm, mới có thể trên không trung cao tốc phi hành. Hắn lo lắng có thêm nữa Vạn Giới Thiên Mẫu cái loại nảy cường giả truy kích hắn, đó mới là đáng sợ nhất. Vạn Giới Thiên Mẫu trải qua ngắn ngủi tức giận về sau, tự lập tức hiệu lệnh đại lượng thần dương hậu duệ bắt đầu khắp nơi sưu tầm. Tần Vân cẩn thận là đối với, bằng không hắn thật đúng là sẽ bị tìm được. Đại lượng thần dương hậu duệ bắt đầu thảm thức sưu tầm toàn bộ Cửu Dương Thánh Địa, bọn hắn có một loại rất kỳ lạ rất nhanh liên hệ mạng lưới, hơn nữa bọn hắn hoàn toàn phục tùng Vạn Giới Thiên Mẫu mệnh lệnh. Giờ phút này 9 cái vạn giới thần dương đều có đại lượng thần dương hậu duệ hàng lâm Cửu Dương Thánh Địa, theo 4 phương 8 hướng bắt đầu sưu tầm Tần Vân. Thần dương hậu duệ số lượng rất nhiều, bọn hắn muốn đem toàn bộ Cửu Dương Thánh Địa quét một lần hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, bọn hắn muốn đem Chư Thiên Thần Hoang tìm khắp một lần sẽ rất khó rồi, Chư Thiên Thần Hoang xác thực là quá lớn. Đặc biệt là hiện tại độc lập về sau, không bị hạn chế mở rộng, cái này phiến thần kỳ đại địa mỗi thiên đô tại một chút phát triển, cho tới bây giờ đều không ngừng dừng lại qua. Đây cũng là Tần Vân tại sao phải chạy ra Cửu Dương Thánh Địa, mới dám phi hành nguyên nhân. Hắn cao tốc phi hành trên không trung, bao nhiêu sẽ có một chút chấn động, nếu là bị tinh thần vũ lực siêu cường gia hỏa cảm giác đến, sẽ bạo lộ hành tung. Không chỉ là đại lượng thần dương hậu duệ tại siêu tầm, rất nhiều bám vào thần dương hậu duệ thế lực đều gia nhập tìm kiếm. Ai cũng biết Huyền Thanh Ngưng rất trọng yếu, hôm nay Huyền Thanh Ngưng bị thần bí nhân cứu đi, hơn nữa người kia còn cường đại như thế, thật sự liền từ Vạn Giới Thiên Mẫu không coi vào đâu cứu đi Huyền Thanh Ngưng. Điểm này cũng là Vạn Giới Thiên Mẫu không thể nhẫn nhịn, cái này như là ở trước mặt hung ác phiến thai của nàng quang. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, tin tức này tiểu truyền khắp toàn bộ Chư Thiên Thần Hoang. Mọi người phi thường khiếp sợ, thần dương hậu duệ bên trong, thậm chí có Vạn Giới Thiên Mẫu loại này siêu nhiên tồn tại, Hồng Liên Thánh Tôn đều bị bọn hắn sợ hãi rồi, mà làm cho Hồng Liên Thánh Tôn sợ hãi Vạn Giới Thiên Mẫu, thực lực sẽ có nhiều đáng sợ. Đương nhiên, có thể làm cho Vạn Giới Thiên Mẫu an đại quát thần bí cường giả, đồng dạng làm cho người khiếp sợ. Cửu Dương Thần Điện ở trong cao tầng, cũng biết Tần Vân trở lại rồi, cho nên bọn hắn đều có thể lập tức đoán được là Tần Vân tại hành động. Vì siêu tầm cứu đi Huyền Thanh Ngưng người, thần dương hậu duệ hiện tại cũng chú ý không kịp thảo phạt Đại Thần Đỉnh Thiên Thành. Tần Vân dùng 3 ngày, rốt cục ly khai Cửu Dương Thánh Địa, sau đó lại phi hành 7 ngày. Rời xa Cửu Dương Thánh Địa, đi vào Chư Thiên Thần Hoang rất hoang vu không người khu. Cái này phiến không người khu khắp nơi đều là chuỗi lùi đại sơn, phụ cận không có gì bảo địa, không khí trầm lặng. Tần Vân tiến vào một tòa đại sơn, sau đó đem Huyền Thanh Ngưng phóng xuất. Huyền Thanh Ngưng khuôn mặt tiểu tụy, vốn nàng cả người đều lâm vào cực độ trong sự sợ hãi, nhưng thấy đến Tần Vân về sau, lại an tâm rất nhiều. Vất vả ngươi rồi. Tần Vân đạo. Huyền Thanh Ngưng chỉ là lắc đầu, sau đó nói, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến. Vũ ngoại thiên nhân cho ngươi cái gì truyền thừa trí nhớ? Tần Vân hỏi. Gặp Tần Vân hỏi việc này, Huyền Thanh Ngưng chỉ là lắc đầu, ánh mắt của nàng qua lại biến hóa. Nàng muốn nói mà dừng, nhưng lại không nói ra miệng, sau đó tiểu thẳng gọi, cả người lại lâm vào trong thống khổ. Tần Vân lập tức phóng thích chính mình tinh thần vũ lực, đi trấn an Huyền Thanh Ngưng hồn phách, hơn nữa còn dùng một loại đặc thù luyện hồn thủ pháp, lại để cho Huyền Thanh Ngưng hồn phách tiến vào yên tĩnh hôn mê bên trong. Tần Vân nhìn thấy Huyền Thanh Ngưng phản ứng, nội tâm thật là giật mình. Hồn phách của nàng mới vừa rồi bị cắn trả rồi. Huyền Thanh Ngưng hồn phách bên trong, thậm chí có lợi hại như thế khế ước cấn ký, mà ngay cả vạn giới thiên mâu lúc trước đều không thể biến mất. Nếu không phải Tần Vân kịp thời thi cứu, Huyền Thanh Ngưng tại vừa rồi khẳng định hồn phi phách tán. Hắn lập tức xuất ra cùng Cửu Dương Pháp Linh liên hệ thứ đồ vật, hỏi: "Ta đem Huyền Thanh Ngưng cứu ra rồi, nhưng là tình huống so sánh phức tạp." Tần Vân sau đó đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Cửu Dương Pháp Linh. Cửu Dương Pháp Linh sau khi nghe xong, cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không có lẽ a? Theo lý thuyết, nàng có lẽ có thể nói cho ngươi a. Cái kia tiếp được muốn làm sao bây giờ? Tần Vân nói ra. Được rồi, mang tới tìm ta. Ta thử xem, có thể hay không tìm được khế ước của nàng ấn ký. Cửu Dương Pháp Linh đạo. Tìm ngươi. Tần Vân trước khi tiểu muốn đi Cửu Dương Pháp Linh rồi. Nhưng là, Cửu Dương Pháp Linh phi thường cảnh giác, cũng không muốn Tần Vân đi tìm hắn. Hôm nay Huyền Thanh Ngưng lấy được trí nhớ truyền thừa, đối với Cửu Dương Pháp Linh rất trọng yếu, cho nên hắn không thể không cùng Tần Vân gặp một mặt. Tìm ta cũng rất đơn giản, ngươi trực tiếp hướng dưới mặt đất toàn là được rồi, toàn tới trình độ nhất định, ta sẽ liên hệ ngươi. Cửu Dương Pháp Linh nói, yên tâm, tại dưới mặt đất rất an toàn. Tần Vân lập tức đem Huyền Thanh Ngưng thu như một cái chữ vật thần khí trong, sau đó bắt đầu hướng sâu địa toàn xuống dưới. Hắn dùng xuyên huyền thần thông đào đất hay là rất nhẹ nhàng, cũng so sánh rất nhanh, nhưng dù vậy, hắn chỉ là dùng hơn nửa ngày thời gian, Cửu Dương Pháp Linh mới bắt đầu dẫn đạo hắn đi một chỗ. Dùng cả ngày, Tần Vân tại Cửu Dương Pháp Linh dẫn đạo xuống, đi vào một tòa dưới mặt đất cung điện. Cái này tòa dưới mặt đất cung điện phi thường xa hoa, đều là dùng một loại kim sắc tinh thể chỗ chế tạo. Tần Vân không biết đó là cái gì tinh thể, nhưng có thể khẳng định, những tinh thể này đều là đến từ cường đại thần dương nội hạch. Không bao lâu, hắn đã bị dẫn đạo đi vào cung điện một cái trong đại điện, hắn y nguyên không có gặp Cửu Dương Pháp Linh. Ngươi ở nơi nào? Tần Vân hỏi. Cung điện chính giữa, đột nhiên xuất hiện một cái ghế, đem Huyền Thanh Ngưng đặt ở trên mặt ghế. Cửu Dương Pháp Linh nói, ta tiểu không hiện thân rồi, ta vẫn còn tu luyện. Ngươi ngay cả ta cũng muốn phòng sao? Tần Vân bĩu môi nói, đương nhiên không phải. Cửu Dương Pháp Linh cười hắc hắc nói, ta thật sự tại tu luyện. Tần Vân ôm Huyền Thanh Ngưng, đặt ở cái kia cái ghế dựa bên trên, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút Cửu Dương Pháp Linh ở địa phương nào. Quy 1 chương 3422, chủ. Huyền Thanh Ngưng ngồi ở trên mặt ghế về sau, rất nhanh đã bị Cửu Dương Pháp Linh tỉnh lại rồi, nàng vừa tỉnh dậy, tiểu mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem Tần Vân. Nàng tựa hồ muốn đối với Tần Vân kể một ít cái gì, có thể nàng là nói không nên lời, bởi vì này hội làm cho hồn phách của nàng bị cắn trả mà chết, quá trình này cực kỳ thống khổ. Hơn nữa cuối cùng kết cục tiểu là hồn phi phách tán. Tần Vân đương nhiên có thể nhìn ra được, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn xem Cửu Dương Pháp Linh có thể hay không biến mất Huyền Thanh Ngưng hồn phách bên trong khế ước cấn ký. Cửu Dương Pháp Linh đang tại nếm thử ở bên trong, Huyền Thanh Ngưng y nguyên tại tiếp tục không ngừng bị cắn trả, nhưng thống khổ đã dần dần giảm bớt. Tần Vân chỉ là dùng một loại ánh mắt kiên định nhìn xem Huyền Thanh Ngưng, hy vọng có thể cổ vũ nàng chống đỡ xuống dưới. Có phát hiện gì sao? Tần Vân chờ trong chốc lát, nhịn không được hỏi thăm Cửu Dương Pháp Linh. Cửu Dương Pháp Linh cũng không trả lời, cái này rộng rãi huy hoàng đại đường, trong lúc đó lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Huyền Thanh Ngưng mặc dù mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng nàng lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, ngồi ở đó cái ghế dựa bên trên không thể động đậy, có thể nhìn ra được nàng bây giờ là rất khó chịu. Dần dần, Tần Vân có thể cảm giác được hào khí có chút không đúng. Cửu Dương Pháp Linh rõ ràng lặng yên không một tiếng động rồi. Huyền Thanh Ngưng xem tựa hồ dần dần lâm vào trong bình tĩnh, nàng hiện tại cũng không có vẻ mặt thống khổ, ngồi ở trên mặt ghế như là ngủ say đồng dạng. Nhưng là, nàng hai tay lại nắm thật chặt nắm đấm. Cửu Dương Pháp Linh. Tần Vân cầm cùng Cửu Dương Pháp Linh liên hệ khí cụ, hô hoán hắn, hy vọng có thể đạt được đáp lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi mau trả lời ta. Tần Vân tiếp tục la lên, hắn đã cảm thấy được sự tình không đúng. Nhưng vào lúc này, Huyền Thanh Ngưng thân thể bắt đầu co rúm, xem tựa hồ mê mội đồng dạng, hai mắt trắng dã, rất là quỷ dị dọa người. Huyền Thanh Ngưng, ngươi làm sao vậy? Tần Vân giờ phút này không thể không tiến lên, song tay đè chặt Huyền Thanh Ngưng bả vai, sau đó rót vào chính mình tinh thần vũ lực, đi dò xét hồn phách của nàng tình huống. Hắn tinh thần vũ lực vừa mới đi dò xét, rồi sau đó cả người ý thức, thật giống như đột nhiên rơi vào thâm nguyên. Quá trình này mặc dù chỉ rằng có nửa cái thời thần, nhưng Tần Vân lại như là đã trải qua rất nhiều năm. Ý thức của hắn tại mới vừa rồi bị kéo vào một cái rất kỳ dị địa phương, hắn chưa từng có qua loại cảm giác này. Hắn phi thường khẳng định, chính mình giờ phút này trạng thái là rất nguy hiểm. Bởi vì ý thức của hắn bị cái gì lực lượng bắt lấy, ý nghĩa hồn phách của hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, hội theo ý thức rơi vào người khác ý thức lĩnh vực. Ha ha ha, Tần Vân, ngươi cũng tới. Không nghĩ tới ta vậy mà bắt được ngươi cái này đầu cá lớn. Truyền tới thanh âm, dĩ nhiên là vũ trụ pháp linh. Đúng vậy, tựu là cái vũ trụ kia pháp linh, mà không phải vũ ngoại thiên nhân. Tần Vân ý thức vốn ở vào một phiến trong bóng tối, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một đoàn ánh sáng, là ba người. Trong đó hai cái là lão giả, cái này theo thứ tự là Cửu Dương Pháp Linh cùng Vũ Trụ Pháp Linh, một cái khác tựu là Huyền Thanh Ngưng. Huyền Thanh Ngưng hồn phách bên trong, vậy mà cất giấu Vũ Trụ Pháp Linh hồn phách, nhưng lại cường đại như thế. Cửu Dương Pháp Linh, ngươi cho rằng dùng một cái phân thân sẽ đem ta lừa đem ta chơi? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vũ Trụ Pháp Linh ha ha cười nói, ngươi không nghĩ tới ta sẽ nhìn thấu ngươi quỷ kế a? Hơn nữa ta còn đối với ngươi là bẫy, ta lúc này xem như đem ngươi bản tôn bắt được. Cửu Dương Pháp Linh sắc mặt có chút lúng túng, nhưng hắn y nguyên cười ha ha nói, Vũ Trụ Pháp Linh, xem ra chúng ta đều là dùng phân thân hợp thể. Ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Ngươi sai rồi, ta xác thực chỉ dùng để bản tôn cùng ngươi hợp thể. Nhưng là, hồn phách của ta chi thuật so ngươi cao minh rất nhiều. Ta bản tôn hồn phách tại hợp thể trước khi, cũng đã phân ra ta cái này cường đại phân hồn phách đến kéo dài hắn hết thảy. Vũ trụ pháp linh cười nói, ta hiện tại vẫn là vũ trụ pháp linh, mà vũ ngoại thiên nhân sẽ tại cổ hoang tiến hóa được càng cường đại hơn, hắn sẽ nghe lệnh bởi ta. Ngươi dùng bản tôn lường gạt ta một cái cường đại phân thân, như thế dung hợp, quả thật có thể sáng tạo ra cường đại thân thể vi ngươi sử dụng. Chiêu này xác thực rất cao hơn nữa ngươi vẫn còn tiến vào cổ hoang trước khi, lợi dụng huyền thanh ngưng đặt bẫy, để cho ta nghĩ đến ngươi lưu lại rất trọng yếu truyền thừa trí nhớ. Cửu Dương Pháp Linh cười lạnh nói, ta xác thực chủ quan rồi. Không phải ngươi chủ quan, mà là ngươi quá non rồi, ta thế nhưng mà vũ trụ pháp linh. Ngươi một cái nho nhỏ thần dương pháp linh, làm sao đấu hơn được ta? Vũ trụ pháp linh thanh âm tràn đầy tiêu ngạo. Tần Vân xem như đã minh bạch, vì cái gì Huyền Thanh Ngưng muốn nói cho Tần Vân nhưng không cách nào nói ra, nguyên lai nàng là bị vũ trụ pháp linh khống chế, nàng bản thân chính là một cái bẫy. Huyền Thanh Ngưng căn bản không có cái gì truyền thừa trí nhớ, nàng hoàn toàn chính là một cái bẫy dập, chuyên môn dùng để trảo Cửu Dương Pháp Linh. Cửu Dương Pháp Linh trước khi cho rằng dùng một cái phân thân có thể tính toán vũ trụ pháp linh, không nghĩ tới bây giờ lại bị phản tính toán. Cái này hai cái pháp linh thế nhưng mà đấu rất nhiều năm, cuối cùng lại đột nhiên hợp thể, không nghĩ tới ở trong đó rõ ràng còn có như thế phức tạp lục đục với nhau. Dưới mắt thế cục, chúng ta có lẽ giúp nhau hợp tác mới đúng. Cửu Dương Pháp Linh đạo. Tần Vân hiện tại căn bản không cách nào cùng Cửu Dương Pháp Linh âm thầm trao đổi, hắn muốn biết Cửu Dương Pháp Linh có hay không chuẩn bị ở sau. Không, chúng ta căn bản không cần hợp tác. Ta chỉ muốn đem ngươi thôn phệ, ta chính là mạnh nhất. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ đem Chư Thiên Thần Hoang phát triển trở thành cường thịnh nhất thiên địa. Vũ trụ pháp linh đắc ý cười nói, Cửu Dương Pháp Linh, ngươi tâm nguyện không phải là như thế sao? Ta sẽ đem ngươi đạt thành. Ta muốn tự mình chứng kiến. Cửu Dương Pháp Linh lại nói, hắn giờ phút này toàn thân phóng thích ra mãnh liệt kim quang, đó là một cô rất cường đại tinh thần vũ lực. Cái này cổ đột nhiên xuất hiện tinh thần vũ lực, làm cho Tần Vân trong nội tâm thất kinh, bởi vì cùng trước khi hắn đối mặt vạn giới thiên mẫu có chút tương tự, ít nhất khí tức thật là gần. Ta cắn nuốt ngươi, ta sẽ thay ngươi còn sống, thay ngươi chứng kiến. Vũ trụ pháp linh đạo. Vậy được. Cửu Dương Pháp Linh nói xong, trên người kim quang dần dần ảm đạm xuống, lại nói, nhưng ta có một điều kiện, buông tha hai người bọn họ. Cửu Dương Pháp Linh nhìn Tần Vân cùng Huyền Thanh Ngưng. Huyền Thanh Ngưng không có dùng rồi, buông tha nàng không có vấn đề gì. Nhưng ta không thể thả Tần Vân. Vũ trụ pháp linh đạo, trụ chủ đại nhân nói qua, không thể để cho hắn còn sống. Trụ chủ đại nhân. Vũ trụ chi chủ. Tần Vân trong lòng chấn động, nhưng ngẫm lại cảm thấy không phải, lúc trước hắn đến thời điểm, cái kia vũ trụ chi chủ đối với hắn xác thực rất quan tâm, hắn có thể cảm nhận được vũ trụ chi chủ chân thành. Chẳng lẽ nói, cái này trụ chủ đại nhân một người khác hoàn toàn. Hắn bất quá là nhỏ bé sinh linh, trụ chủ đại nhân không khỏi quá đề cao hắn a. Tại Chư Thiên Thần Hoang bên trong, muốn giết chết hắn thật sự là rất đơn giản. Cửu Dương Pháp Linh đạo. Tần Vân nghe thấy lời này, có chút khó chịu, mình ở Chư Thiên Thần Hoang yếu như vậy sao? Hắn hiện tại thầm nghĩ là minh bạch, cái kia trụ chủ đại nhân đến ngọn nguồn là cái thế nào tồn tại. Cửu Dương Pháp Linh, Tần Vân thằng này che giấu ngươi một sự tình. Hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn là như thế nào chạy trở lại hay sao? Vũ trụ pháp linh ha ha cười nói, người này vốn nhưng là phải kế thừa vị trí của ta, trở thành tổ vũ trụ pháp linh, nhưng hắn không có, nhưng lại chạy trở lại. Tần Vân cùng vũ trụ chi chủ tiếp xúc sự tình, hắn xác thực không có hướng Cửu Dương Pháp Linh đã từng nói qua. Quy 1 chương 3423, siêu thoát kỳ văn. Tần Vân theo vũ trụ pháp linh trong lời nói biết được trước khi chỗ vũ trụ, dĩ nhiên là cái gì tổ vũ trụ, mà khác chính là cái gì chủ. Tần Vân, ngươi là như thế nào trở lại hay sao? Cửu Dương Pháp Linh hỏi. Ta đương nhiên là tự mình chạy trở lại. Tần Vân ý định tiếp tục giấu giếm vũ trụ chi chủ sự tình. Vũ trụ pháp linh sở dĩ muốn giết chết hắn, vô cùng có khả năng thì ra là vì vậy vũ trụ chi chủ cùng hắn tiếp xúc qua sâu nguyên nhân. Ngươi đương chúng ta là kẻ đần sao? Vũ trụ pháp linh cười lạnh nói, Tần Vân, dùng thực lực của ngươi, muốn theo tổ vũ trụ chi tâm không gian lại tới đây, đó là không có khả năng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Vân hừ một tiếng, còn có, sinh tử của ta còn không phải do các ngươi tới quyết định. Cửu Dương Pháp Linh ẩn giấu giếm rất nhiều sự tình, Tần Vân trước khi tiểu đoán được, chỉ là không có ngờ tới hội trọng yếu như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không trách Cửu Dương Pháp Linh, bởi vì có một số việc vốn không thể nói. Tần Vân, ngươi nếu như muốn còn sống, nhất định phải được hướng chúng ta thẳng thắn. Cửu Dương Pháp Linh nói, nếu quả thật chính là vũ trụ chi chủ đem ngươi tiễn đưa tới, đây chính là rất phiền toái. Ta xác thực cùng vũ trụ chi chủ tiếp xúc qua, hắn muốn cưỡng ép đem ta lưu tại cái đó địa phương quỷ quái đương cái gì pháp linh. Tần Vân nói, nhưng ngươi biết, ta không bỏ xuống được quá nhiều sự tình, cho nên nhất định phải phản hồi Chư Thiên Thần Hoang. Điểm này Cửu Dương Pháp Linh so với ai khác đều tin tưởng, hắn đối với Tần Vân xem như so sánh hiểu rõ, Chư Thiên Thần Hoang xác thực là Tần Vân cắt không bỏ được, đối với Tần Vân mà nói, tiểu tính toán chết cũng muốn chết ở Chư Thiên Thần Hoang. Tần Vân, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào trở lại Chư Thiên Thần Hoang hay sao? Đừng nói là ngươi, mặc dù là ta cùng Cửu Dương Pháp Linh liên thủ, đều thoát ly không được tổ vũ trụ, chỉ có vũ trụ chi chủ cho phép mới có thể thoát ly. Vũ trụ Pháp Linh cũng không tin Tần Vân, bởi vì hắn đối với tổ vũ trụ hiểu rất rõ rồi. Ta dùng ta lực lượng cường đại, tại ám không gian mở ra một đầu cường đại không gian thông đạo, cái này chủ yếu là dựa vào Thần Vương Thiên Ấn. Các ngươi hẳn là không biết của ta Thần Vương Thiên Ấn mạnh cỡ bao nhiêu a?" Tần Vân cười nói, "Thần Vương Thiên Ấn đã dung hợp trong tay của ta sở hữu huyết mạch Thiên Văn Hộp." Huyết mạch Thiên Văn Hộp là cái gì? Cửu Dương Pháp Linh cùng Vũ Trụ Pháp Linh rõ ràng nhất bất quá. Bọn hắn rất nhiều năm trước tiểu nếm thử muốn đem huyết mạch Thiên Văn Hộp đều dung hợp, nhưng cuối cùng lại đã thất bại. Đặc biệt là Vũ Trụ Pháp Linh, hắn đã từng hỏi Vũ Trụ Chi Chủ, có thể hay không đem những huyết mạch này Thiên Văn Hộp dung hợp, nhưng mà ngay cả Vũ Trụ Chi Chủ đều làm không được. Tần Vân có thể làm được, cái này ý nghĩa hắn nắm giữ chí cao huyết mạch Thiên Văn pháp tắc, hoặc là nói hắn sáng tạo ra huyết mạch thiên văn pháp tắc, chấp trưởng pháp tắc về sau, là được xúc tiến huyết mạch thiên văn hộp dung hợp. Ý tứ hàm xúc hắn kỳ văn lực lượng, sẽ siêu thoát đảm nhiệm hà vũ trụ chỗ tồn tại kỳ văn pháp tắc. Cái này một cái quá trình là rất huyền diệu kỳ dị, Cửu Dương pháp linh cùng vũ trụ pháp linh chỉ biết là đại khái phương hướng, nhưng hắn vẫn cảm ngộ không đến tầng này. Bọn hắn đối với Tần Vân kỳ văn trình độ cũng rất hiểu rõ, biết rõ Tần Vân kỳ văn chi thuật phi thường cao minh, ở phương diện này ngộ tính cực cao, còn chưa có không muốn qua, vậy mà sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Ý nghĩa, Tần Vân về sau có thể sáng tạo sở hữu vũ trụ đều chưa từng có qua kỳ văn, nhưng lại phi thường cường đại, chỉ có hắn có thể vận dụng, còn có thể dung nhập nhiều vũ trụ pháp tắc bên trong, bỏ qua sở hữu vũ trụ pháp tắc lực lượng. Như thế nào? Các ngươi không tin? Tần Vân tự tin cười cười, vậy ngươi thử tới giết ta nhìn xem. Tần Vân ý thức mặc dù bị đẩy vào tại đây, nhưng thân thể của hắn tại vừa rồi nhưng dần dần khôi phục cảm giác. Hôm nay ý thức của hắn không hề bị vũ trụ pháp linh giam cầm tại nơi này ý thức lĩnh vực. Tần Vân hồn phách cũng rất mạnh đại, điểm ấy là vượt quá vũ trụ pháp linh cùng Cửu Dương pháp linh dự kiến. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn không biết. Chủ yếu là Tần Vân tinh thần minh nguyệt tiến hóa làm tinh thần tinh nguyệt, tinh thần của hắn hạch tâm tựu là một miếng rất lớn thần dương huyết chủ tinh, nhưng lại hóa thành cái tiểu nguyệt sáng. Mặc dù là vạn giới thiên mẫu loại này có thể bộc phát ra siêu cường tinh thần vũ lực lão quái, đều không thể đem tinh thần hạch tâm tu luyện ra tinh thuần thần dương huyết chủ tinh, nàng tinh thần tinh nguyệt rất bé một cái, tựa như bất quy tắc cục đá nhỏ. Như Tần Vân loại này, đem tinh thần hạch tâm tu luyện thành tinh nguyệt, đây là rất dọa người. Chủ yếu cũng là được nhờ sự giúp đỡ lúc trước hắn tại vũ trụ chi tâm không gian tu luyện mấy trăm năm nguyên nhân. Muốn nói Tần Vân đối với tổ vũ trụ chi tâm không gian có cái gì lưu luyến, tựu là muốn ở chỗ đó tu luyện. Tần Vân, đây là ngươi muốn chết. Cũng thế, ta ngay cả ngươi cùng Huyền Thanh Ngưng cùng nhau giải quyết ta. Ha ha ha, hồn phi phách tán a. Vũ trụ pháp linh cười to nói. Hắn vừa mới nói xong, Tần Vân cùng Huyền Thanh Ngưng tựu biến mất tại vũ trụ pháp linh ý thức trong lĩnh vực. Nguyên lai là Tần Vân đã dùng thần vương thiên ấn, tại Huyền Thanh Ngưng đầu lâu ấn xuống, cứ như vậy thoáng một phát, là có thể đem ý thức của nàng cứu trở lại, hơn nữa triệt để thoát khỏi vũ trụ pháp linh. Vũ trụ pháp linh ý thức, hôm nay cùng Cửu Dương pháp linh chiến đấu cùng một chỗ, về phần là kết quả gì, Tần Vân cũng không muốn biết. Hắn đem Huyền Thanh Ngưng để vào chứa vật thần khí, lập tức rút lui khỏi Cửu Dương pháp linh địa cung. Tần Vân sau khi rời khỏi, cái kia ý thức trong lĩnh vực, chỉ có Cửu Dương pháp linh cùng vũ trụ pháp linh rồi. Chúng ta đều đánh giá thấp Tần Vân. Cửu Dương pháp linh cười cười nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Tần Vân đều là ta sáng tạo. Không, là ta sáng tạo. Vũ trụ pháp linh cười lạnh nói, hắn có thể phát triển đến nước này, ta công lao lớn nhất. Ta không phủ nhận ngươi cũng có công, nhưng ngươi không sánh bằng ta. Hắn rành như thế ưu tú, ngươi vì sao còn muốn hủy diệt hắn? Cửu Dương pháp linh cười khẩy nói, cũng bởi vì hắn quá mức ưu tú, làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi biết, ta không thích loại này không bị khống chế ra hỏa. Vũ trụ pháp linh đạo, nếu như hắn thành thật thật tiếp của ta lớp, ở lại tổ vũ trụ đương mới vũ trụ pháp linh, ta đây sẽ đem hắn coi như Âu Yếm Hải tử đồng dạng đến tưởng niệm hắn sai tiểu sai tại không nên tới tại đây. Xem ra là trụ chủ tại sợ hãi hắn. Cửu Dương pháp linh thở dài, xem ra chúng ta cùng Tần Vân ở giữa đại chiến không thể tránh né rồi. Đều tại ngươi. Nếu như ngươi đem Tần Vân chỗ lo lắng đều ở lại vũ trụ chi tâm không gian, hắn tiểu cũng không nghĩ đến trở lại rồi. Đều tại ngươi, cho Tần Vân nhiều như vậy không cần phải tình cảm, mới khiến cho hắn không bỏ xuống được Chư Thiên Thần Hoang. Vũ trụ pháp linh cả giận nói, nếu như Tần Vân không có những tình cảm kia, hắn cũng sẽ không phát triển đến nước này. Hắn không đủ ưu tú lời nói, vũ trụ chi chủ tiểu cũng không tán thành hắn, vậy ngươi ta không thể đi đến bây giờ một bước này, Chư Thiên Thần Hoang tiểu không cách nào siêu thoát tổ vũ trụ. Cửu Dương pháp linh nhạt cười nhạt nói, vũ trụ pháp linh không có lại phản bác, bởi vì hắn cũng thừa nhận, Tần Vân thật là mấu chốt. Chủ chủ biết rõ Tần Vân tại Chư Thiên Thần Hoang sao? Cửu Dương pháp linh hỏi. Tạm thời còn không biết, nhưng ta sẽ nói cho hắn biết. Vũ trụ pháp linh đạo, ngươi đừng ngăn cả ta. Yên tâm, ta sẽ đích thân đem việc này nói cho chủ chủ. Cửu Dương pháp linh cười hắc hắc nói, tiếp được, Chư Thiên Thần Hoang sẽ càng ngày càng thú vị. Thú vị? Trước ngươi bịp ta bản tôn sự tình, ta còn không có với ngươi coi như ngươi đấy. Vũ trụ pháp linh nộ quát một tiếng, đừng tưởng rằng co đầu rút cổ tại dưới mặt đất, ta tiểu bắt không được ngươi, cho ta chờ đây, ta lập tức tìm đến ngươi bản tôn, sau đó hung hăng trả đạp ngươi. Quy 1 chương 3424, triều đại thứ 15. Tần Vân cứu đi Huyền Thanh Ngưng về sau, liên tục chạy vội 3 ngày mới dừng lại đến. Huyền Thanh Ngưng khôi phục rất nhiều, trước khi kinh nghiệm chính là nàng ác ngộng, cũng may là Tần Vân đem nàng theo trong cơn ác ngộng cứu thoát ra. Cảm ơn. Huyền Thanh Ngưng ngoại trừ nói lời cảm tạ, căn bản không biết muốn như thế nào báo đáp Tần Vân. Không khách khí, thoát khỏi cái kia hai cái phong tử, cảm giác thế giới thanh tĩnh rất nhiều. Tần Vân cười nói, vô luận là Cửu Dương pháp linh hay là vũ trụ pháp linh, Tần Vân đều không muốn đón thêm gần bọn hắn, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa đều điên phong điên điên. Thần Vương, từ nay về sau, ta Huyền Thanh Ngưng nhất định sẽ đem hết toàn lực đền đáp ngươi. Huyền Thanh Ngưng nói xong vội vàng quỳ xuống đến túi đầu. Hồn phách của nàng trong đã không có Tần Vân hồn phách tấn ký, nhưng giờ phút này nhưng lại đối với Tần Vân trung thành nhất. Vũ Ngoại Thiên Nhân đến cùng có hay không cho ngươi trí nhớ truyền thừa? Tần Vân hỏi. Cho. Vũ Ngoại Thiên Nhân là Vũ Ngoại Thiên Nhân, Cửu Dương pháp linh cùng vũ trụ pháp linh đều không thể chúa tể ý chí của hắn. Huyền Thanh Ngưng nói, vũ trụ pháp linh chỉ là thiết lập ván cục lấy, Vũ Ngoại Thiên Nhân cũng bị hắn lợi dụng. Tần Vân gật đầu nói như vậy, Vũ Ngoại Thiên Nhân đưa cho ngươi truyền thừa rất tin cậy. Điểm này Tần Vân vẫn tin tưởng, bằng không Thần Dương hậu duệ cũng sẽ không coi trọng như vậy nàng, mà ngay cả vạn giới thiên mẫu đều xuất động. Thần Vương, ngươi tạm thời không cần phải gấp gáp lấy bỏ niêm phong Chư Thiên Thần Nguyệt. Giờ phút này ban đêm muộn, Huyền Thanh Ngưng nhìn bầu trời chín luân thần nguyệt. Vì sao? Thần Vân hỏi. Hôm nay đối với Chư Thiên Thần Nguyệt phong ấn là tốt. Thần Nguyệt tộc tu luyện của các nàng chi đạo rất kỳ lạ, là các nàng lục lọi ra đến tu hành phương thức, hơn nữa đều là đi quy sơ chi đạo hôm nay bị phong ấn, mặc dù là Thần Dương hậu duệ đều không thể đi vào. Huyền Thanh Ngưng nói, có lẽ đợi các nàng tu luyện được không sai biệt lắm thời điểm, sẽ phá tan phong in ra. Nếu là như thế, cái kia không còn gì tốt hơn. Tần Vân nhẹ gật đầu, nhìn qua chín luân thần nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Huyền Thanh Ngưng tự nhiên biết rõ thần nguyệt tộc đối với Tần Vân trọng yếu, nàng mới vừa nói cũng đều là thật sự. Thanh Ngưng, ngươi tại sao lại biết rõ chư thiên thần nguyệt sự tình? Tần Vân có chút nghi hoặc. Là Vũ Ngoại Thiên Nhân trí nhớ truyền thừa, hắn nói Cửu Dương thần nữ lợi dụng Cửu Thần Nguyệt chi tâm tu luyện, đều trở nên rất cường. Hơn nữa có thể trợ giúp thần vương trèo lên một cái đẳng cấp rất cao cảnh giới. Huyền Thanh Ngưng nói đến chỗ này, đỏ mặt hồng. Tần Vân lập tức nghĩ đến cái kia Nhật Nguyệt Tâm Kinh. Kỳ thật, chúng ta chín thiên thần nữ cũng có thể giúp ngươi. Huyền Thanh Ngưng lại nói, ta cũng nắm giữ Nhật Nguyệt Tâm Kinh. Việc này được bàn bạc kỹ hơn. Tần Vân nhìn qua Huyền Thanh Ngưng trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt, lắc đầu cười cười nói, hắn vẫn có chút lo lắng, sợ cái này Huyền Thanh Ngưng là vũ trụ pháp linh cho hắn hạ bẫy dập. Huyền Thanh Ngưng cũng không hề nói, nàng biết rõ chính mình là có chút không xứng với trước mắt vị này cao cao tại thượng cường đại thần vương, có thể đi theo ở bên cạnh hắn cũng đã rất tốt. Thanh Ngưng, Vũ Ngoại Thiên Nhân có hay không đối với ngươi nói, là ai phong ấn chư thiên thần nguyệt? Tần Vân trước khi hỏi qua Cửu Dương pháp linh, nhưng Cửu Dương pháp linh lại nói không biết. Tần Vân cho rằng Cửu Dương pháp linh là biết chút ít cái gì, chỉ là hắn cố ý không nói, cũng không biết tại sao. Trụ chủ thủ hạ, Huyền Thanh Ngưng đạo, ngươi cũng biết trụ chủ sự tình. Tần Vân lông mày nhíu lại, hắn vẫn muốn nghe ngóng trụ chủ sự tình, cũng biết Cửu Dương pháp linh sẽ không đối với hắn nói, bằng không cũng đã sớm nói. Chúng ta trước khi chố vũ trụ là tổ vũ trụ, chư thiên thần hoàng siêu thoát về sau, độc lập tại một cái trong vũ trụ. Nhưng là cái vũ trụ này quá mức nhỏ yếu, rất nhanh đã bị cái khác vũ trụ phá vỡ vũ trụ vách tường tiến đến. Đám người kia tiểu là một cái khác vũ trụ trụ chủ phải tới. Huyền Thanh Ngưng nói, mà thần dương hậu duệ muốn vào nhập cái vũ trụ kia xâm lược bên trong thần dương, cho nên bọn hắn hiện tại cam nguyện nghe theo cái kia trụ chủ. Tần Vân sớm đã biết rõ, vũ trụ có ngàn vạn, chỉ là phân đại tiểu cường nhược mà thôi, có chút rất nhỏ vũ trụ, thậm chí liền sinh linh đều không có. Nói như vậy, sát vách vũ trụ gia hỏa rất cường đúng không? Tần Vân nhìn xem cái kia phong ấn chư thiên thần nguyệt thủ pháp, có thể đại khái tính ra thực lực của đối phương đến. Thật là cường. Nhưng bọn hắn tại chư thiên thần hoàng cũng đồng dạng sẽ phải chịu quy tắc trói buộc, bọn hắn phong ấn chư thiên thần nguyệt cũng đã vận dụng rất lớn tài nguyên, nhưng lại có thần dương hậu duệ toàn lực phối hợp. Huyền Thanh Ngưng đạo, Tần Vân hiện tại cuối cùng biết rõ tiềm ẩn cường đại địch nhân là ai rồi, hắn một chút cũng không sợ, hắn đã quyết định muốn thủ hộ tốt chư thiên thần nguyệt, mặc kệ địch nhân là ai, hắn đều tuyệt không ý kỵ. Tô Vạn Cừu cái này tiểu quỷ là tình huống như thế nào? Tần Vân cảm thấy Vũ Ngoại Thiên Nhân nên biết, trong cơ thể hắn có rất trọng yếu huyết mạch thiên văn, là triều đại thứ 15 huyết mạch thiên văn. Về phần là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, chỉ biết là Vũ Ngoại Thiên Nhân tốt không dung dịch tài bồi dưỡng được triều đại thứ 15 huyết mạch thiên văn. Huyền Thanh Ngưng lắc đầu. Huyết mạch thiên văn cao nhất có 18 đời, trên lý luận là như thế này, nhưng tựa hồ còn không có xuất hiện qua. Hôm nay Tô Vạn Cừu trong cơ thể có triều đại thứ 15 huyết mạch thiên văn, nói đúng là bộ này lý luận là đi được thông, một khi đến 18 đời, nhất định cường đại vô cùng. Tô Vạn Cừu là thân thể cùng hồn phách đều rất khó diệt, nhưng hắn y nguyên có rất lớn khuyết điểm, tựa là phát triển được rất chậm, nội tính không cao, hơn nữa tu vi có hạn mức cao nhất. Cửu Dương trong thánh địa gian cái kia mái vòm bên trong có cái gì? Thân vẫn hỏi, có phải hay không đi thông mặt khác vũ trụ thông đạo? Trong thánh địa vốn là Đại Minh Dương hình thành không gian thông đạo, nhưng là chư thiên thần hoàng độc lập về sau, chỗ đó tiểu biến thành màu trắng mái vòm, mà ngay cả thần dương hậu duệ còn không thể nào vào được. Không phải thông đạo. Cái chỗ kia rất thần bí, Vũ Ngoại Thiên Nhân cũng không biết, mà ngay cả trụ chủ đều muốn biết bên trong có cái gì. Huyền Thanh Ngưng lắc đầu, căn cứ Vũ Ngoại Thiên Nhân phỏng đoán, cái chỗ kia tựa hồ sinh ra đời rất kỳ diệu thế giới. Xem ra mọi người cũng không biết, cái kia trong nội tâm của ta thoải mái nhiều hơn. Tần Vân còn tưởng rằng Cửu Dương pháp linh trước khi giấu giếm hắn. Đúng rồi thần vương, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Vũ Ngoại Thiên Nhân nói, nhân quỷ hoàng rất trọng yếu, ngươi nhất định phải đưa hắn thu nhập dưới trướng. Huyền Thanh Ngưng nói, hắn vẫn còn Cửu Dương trong thánh địa, hơn nữa người khác quỷ tộc phát sinh nội đấu, có một phương gia nhập thần dương hậu duệ. Khó trách, ta nói thần dương hậu duệ bên kia có chút gia hỏa vận dụng lực lượng, cùng người quỷ tộc có chút giống. Tần Vân nói, ngươi biết nhân quỷ hoàng ở nơi nào sao? Biết rõ, ta có đặc thù cảm giác phương thức, có thể cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, hơn nữa còn có thể cùng bọn hắn trao đổi. Huyền Thanh Ngưng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Bọn hắn hôm nay vẫn còn Cửu Dương Thánh Địa bên ngoài, muốn tiến đến Cửu Dương Thánh Địa ở trong cũng cần phải thời gian, hơn nữa còn muốn tránh né Thần Dương Hậu Duệ sưu tầm. Tần Vân lập tức mang theo Huyền Thanh Ngưng, lần nữa phản hồi Cửu Dương Thánh Địa. Có lẽ Nhân Quỷ Hoàng biết rõ mái vòm bên trong có cái gì, ta nghe nói hắn đã từng đi vào. Huyền Thanh Ngưng đi theo Tần Vân bay về phía Cửu Dương Thánh Địa, truyền âm nói: Quy 1 chương 3425, huyết tế cấm thuật. Tần Vân cần Nhân Quỷ Hoàng trợ giúp, bằng không hắn tại trong thời gian ngắn, gánh không được đại lượng Thần Dương Hậu Duệ công kích. Cửu Dương Thánh Địa bên ngoài Chư Thiên Thần Hoang rất lớn, Thần Dương Hậu Duệ số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng không cách nào chiếm lĩnh đạt được toàn bộ Chư Thiên Thần Hoang. Nhưng là, bọn hắn nhưng có thể bắt đi Chư Thiên Thần Hoang trọng yếu bảo địa, cướp đi tài nguyên tập trung vận dụng, điều này có thể lại để cho bọn hắn nhanh hơn tăng thực lực lên. Cùng Thần Dương Hậu Duệ đối kháng, muốn ngăn cản bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, điều này cần có khắc chế Thần Dương Hậu Duệ một chi kỳ quân xung phong mới được. Nếu có Nhân Quỷ Hoàng gia nhập, cái kia chính là tốt nhất. Thanh Ngưng, ngươi bây giờ có thể cảm giác đến người quỷ sao? Tân Vân hỏi, bọn hắn hiện tại còn không có tiến vào Cửu Dương Thánh Địa. Tạm thời vẫn không thể, muốn đi vào Cửu Dương Thánh Địa mới được. Huyền Thanh Ngưng nhìn về phía trước, nàng biết rõ cùng Tần Vân cùng một chỗ rất an toàn, bất quá y nguyên bảo trì rất cao cảnh giác. Có ta ở đây tại đây, ngươi sợ cái gì? Tần Vân đương nhiên có thể nhìn ra được, Huyền Thanh Ngưng giờ phút này khẩn trương cao độ. Thần Vương, ta lo lắng bọn hắn tại trên người của ta lưu lại cái gì có thể truy tung pháp môn. Huyền Thanh Ngưng nói ra, cái kia chủ, thế nhưng mà cho bọn hắn rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp môn. Ta trước khi đối với thân thể của ngươi đã kiểm tra rất nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì. Tần Vân rất khẳng định nói. Huyền Thanh Ngưng chỉ là lắc đầu, nàng ý nguyên có chút bận tâm. Nếu không như vậy đi, ngươi tiên tiến nhập của ta chữa vật thần khí, chờ ta đã đến Cửu Dương Thánh Địa tại đem ngươi phong xuất, ngươi trở thành ta chỉ định một cái phương hướng về sau, lại trốn chữa vật trong thần khí. Tần Vân cũng không muốn Huyền Thanh Ngưng trên đường đi đều căng cứng thần kinh, nàng trước khi đã trải qua nhiều như vậy, là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt phóng tùng hạ. Huyền Thanh Ngưng cũng nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy như vậy hội tương đối an toàn. Nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà làm cho Tần Vân lâm vào phiền toái bên trong. Tần Vân đem Huyền Thanh Ngưng thu nhập chữa vật trong thần khí, sau đó nhanh chóng tiếp tục chạy tới Cửu Dương Thánh Địa. Hắn không lâu vừa mới từ Cửu Dương Thánh Địa phi chạy đến, hiện tại vừa muốn chạy trở về. Giờ phút này, toàn bộ Cửu Dương Thánh Địa đều bao phủ một cỗ đáng sợ hào khí. Vạn Giới Thiên Mẫu rất phẫn nộ, toàn bộ Thần Dương hậu duệ tộc đàn cũng biết Vạn Giới Thiên Mẫu đã trải qua cái gì, trong tộc đại lão đều nhao nhao phái ra đội ngũ qua đi trợ giúp nàng, phải giúp nàng đem người tìm ra. Hồng Liên Thánh Tôn tiểu đứng tại Vạn Giới Thiên Mẫu sau lưng, hắn một chút cũng không muốn cùng Vạn Giới Thiên Mẫu, bởi vì nàng cố khí thế kia thật là đáng sợ. Đặc biệt lại là Vạn Giới Thiên Mẫu sử dụng lực lượng là tinh thần vũ lực làm chủ, nàng tại phẫn nộ thời điểm sẽ cho nhân tạo thành rất lớn tinh thần áp lực. Hồng Liên, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói qua, ngươi đã từng gặp được qua một cái rất thần bí địch nhân, rất khó coi thấy hắn. Vạn Giới Thiên Mẫu khí thế thu liễm, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Hồng Liên Thánh Tôn vội vàng đáp. Lại cùng ta nói ngay lúc đó tình huống. Vạn Giới Thiên Mẫu đương nhiên không cần tự mình đi tìm người, hiện tại có đại lượng thần dương hậu duệ đang tại càn quét toàn bộ Cửu Dương Thánh Địa. Trên thực tế, Vạn Giới Thiên Mẫu cũng không trông cậy vào bọn này thần dương hậu duệ có phát hiện, bởi vì lúc ấy mà ngay cả nàng đều không biết người kia tại phụ cận. Hồng Liên Thánh Tôn lập tức đem chính mình trước khi cùng Tần Vân đối chiến trải qua rất kỹ càng nói ra. Vạn Giới Thiên Mẫu sau khi nghe xong, sắc mặt lạnh như băng. Thiên Mẫu cũng biết cái kia là cái gì sao? Hồng Liên Thánh Tôn nhỏ giọng hỏi. Vạn Giới Thiên Mẫu không có trả lời, bởi vì nàng cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì, vốn nàng cũng hoài nghi là người quỷ, nhưng người quỷ khẳng định không phải như thế. Ta không biết đó là cái gì, nhưng ta khẳng định người đánh không lại hắn, mà hắn cũng giết không chết ngươi. Vạn Giới Thiên Mẫu nói, thực lực của hắn có, nhưng vẫn là không địch lại ta. Cái này thần bí thứ đồ vật, hắn nắm giữ ẩn nấp pháp môn thập phần mỹ tiên, nếu như hắn bất quá đầy đủ thực lực cường đại, đối với chúng ta đem là rất lớn uy hiếp. Hồng Liên Thánh Tôn đạo. Vạn Giới Thiên Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái trận bàn phóng tại mặt đất. Đây là? Hồng Liên Thánh Tôn hơi kinh hãi. Truyền tống trận. Ta vốn không muốn hướng chủ thỉnh xin giúp đỡ, bằng không hắn sẽ nhận cho ta rất không có năng lực, nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp rồi. Trận bàn phóng xuất về sau, như là một cái hình tròn tiểu hình ngọc bàn, màu trắng, tản ra nhàn nhạt dáng mây trắng. Không bao lâu, truyền tống trận tràn ra một luồng kim quang, bắn về phía Vạn Giới Thiên Mẫu cái trán. Vạn Giới Thiên Mẫu nhắm mắt lại, tựa hồ đang tại cùng người khác trao đổi. Hồng Liên Thánh Tôn ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, nội tâm thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Vạn Giới Thiên Mẫu rõ ràng có thể trực tiếp cùng trụ chủ liên hệ. Không bao lâu, cái kia trận bàn rung rung dưới, Vạn Giới Thiên Mẫu cũng mở to mắt. Trận bàn bên trên xuất hiện hai quả màu trắng hạt châu. Đây là trụ chủ ban cho. Vạn Giới Thiên Mẫu đưa cho Hồng Liên Thánh Tôn một quả, nói ra, ngươi để vào trong ánh mắt, có lẽ có thể trông thấy vật kia rồi. Vâng. Hồng Liên Thánh Tôn nhận lấy, cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem hạt châu đánh vào một cái trong ánh mắt. Nói cũng rất thần kỳ, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, tựu phảng phất có đồ vật gì đó dung nhập trong ánh mắt. Tựa hồ không có phản ứng gì. Hồng Liên Thánh Tôn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp được người kia. Vạn Giới Thiên Mẫu nói ra, mặc dù phái ra rất nhiều người, nhưng nếu là hắn ly khai Cửu Dương Thánh Địa, chúng ta muốn tìm hắn sẽ rất khó rồi, chư thiên thần hoang lớn như vậy, muốn tìm một người ẩn nấp cao minh người thì càng khó. Nếu như hắn phản hồi Cửu Dương Thánh Địa đâu? Hồng Liên Thánh Tôn hỏi. Ngươi đi tìm cùng Huyền Thanh Ngưng có huyết thống quan hệ người, muốn một ít bọn hắn huyết đến. Ta muốn dùng những huyết này thi triển cấm thuật, đuổi theo tung Huyền Thanh Ngưng. Vạn Giới Thiên Mẫu đạo. Thiên Mẫu, cái kia gác cổng thuật đối với ngươi tổn thương không nhỏ. Hồng Liên Thánh Tôn gấp giọng nói, chỉ cần có thể tìm được người kia, nho nhỏ tổn thương tính toán không được cái gì. Vạn Giới Thiên Mẫu lạnh lùng nói, nhanh lên đi làm. Không đến nửa ngày, Hồng Liên Thánh Tôn tựu làm ra một vạc lớn huyết. Vạn Giới Thiên Mẫu lại lấy ra một cái trận bàn, sau đó bắt đầu tiến hành huyết tế. Nếu như hắn vẫn còn Cửu Dương Thánh Địa, ta có thể lập tức phát hiện Huyền Thanh Ngưng ở nơi nào. Vạn Giới Thiên Mẫu tiến vào trận bàn bên trong, sau đó dùng tinh thần vũ lực khống chế cái kia vạc huyết bay ra một đoàn lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Giờ phút này, một cỗ cường đại tinh thần vũ lực dũng mãnh vào toàn bộ trận bàn bên trong. Hồng Liên Thánh Tôn ở bên cạnh kiên nhẫn cùng đợi, nếu như phát hiện mục tiêu, tiểu cần hắn qua đi quân lấy đối phương. Tần Vân đã đem Huyền Thanh Ngưng để vào chữ vật trong thần khí, một mình hắn dùng tốc độ cực nhanh bay vào Cửu Dương Thánh Địa. Lúc này đây tiến vào Cửu Dương Thánh Địa, hắn vẫn tương đối bình tĩnh, hắn phi thường khẳng định, Hồng Liên Thánh Tôn cùng Vạn Giới Thiên Mẫu tìm không thấy hắn. Mới vừa tiến vào Cửu Dương Thánh Địa không bao lâu, Tần Vân sẽ đem Huyền Thanh Ngưng phóng xuất, làm cho nàng đi cảm giác người quỷ hạ lạc. Chỉ phải tìm được một người quỷ, có thể liên hệ với nhân quỷ hoàng. Huyền Thanh Ngưng đi ra cho Tần Vân chỉ một cái phương hướng, lại lập tức phản hồi chữ vật thần khí. Tần Vân tiến vào Cửu Dương Thánh Địa, phi hành nửa ngày, trong lúc lại để cho Huyền Thanh Ngưng đi ra qua ba lượt. Ngay tại hắn rất tới gần một người quỷ thời điểm, đột nhiên cảm giác đến Hồng Liên Thánh Tôn khí tức. Hồng Liên Thánh Tôn, người này là làm sao biết ta ở chỗ này hay sao? Tần Vân trong nội tâm tràn đầy kinh nghi. Phải biết rằng, lúc trước hắn mặc dù tại Hồng Liên Thánh Tôn trước mặt, đối phương đều không nhất định có thể phát hiện được hắn. Mà hôm nay cách xa nhau xa như vậy, Hồng Liên Thánh Tôn lại có thể đi tìm đến, lại để cho Tần Vân rất là khó hiểu. Quy 1 chương 3426, gặp lại Hồng Liên. Huyền Thanh Ngưng trước khi tiểu lo lắng qua, Tần Vân khi đó còn cảm thấy không cần phải như vậy cảnh giác, hắn đã từng Hồng Liên Thánh Tôn bên người ẩn nấp qua, nhưng đối phương cũng không có phát hiện, cho nên hắn cho rằng Hồng Liên Thánh Tôn không cách nào tại địa phương xa xôi cảm giác đến hắn. Mà bây giờ, Hồng Liên Thánh Tôn có thể tới, hiển nhiên là dùng cái gì pháp môn. Chẳng lẽ bọn hắn tại Huyền Thanh Ngưng Thể trên người để đặt thiết bị truy tìm vật? Tần Vân trong nội tâm thầm nghĩ lấy, nhưng là hắn cảm thấy không thể nào a. Bởi vì Huyền Thanh Ngưng đã tiến vào một cái chứa vật thần khí bên trong, đã cùng bên ngoài ngăn cách rồi, thì không cách nào truy tung đến. Xem ra bị chằm chằm chết rồi, cũng chỉ có thể đánh một hồi rồi. Tần Vân cũng không phải sợ Hồng Liên Thánh Tôn, hắn chỉ là hiện tại còn không muốn bạo lộ chính mình trở lại sự tình. Địch nhân bây giờ đối với chuyện của hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn cũng đã sơ bộ hiểu rõ Thần Dương hậu duệ tình huống. Từ khi hắn trở lại, Cửu Dương Thần Điện cao tầng sẽ tin tâm tăng nhiều, có thể nói sĩ khí tăng vọt, hơn nữa khống chế Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, chiếm cứ một chỗ đại tài nguyên bảo địa. Chỉ cần khống chế Đại Thần Đỉnh Thiên Thành, có thể theo phụ cận bảo địa hấp thu nhân lực vật lực, dự trữ đầy đủ chiến lực, một khi nắm giữ khắc chế Thần Dương hậu duệ pháp môn, tiêu không hề sợ sợ bọn hắn. Hồng Liên Thánh Tôn tới rất nhanh, hắn cơ hồ dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy tới, hắn sợ Tần Vân hội chạy trốn. Tần Vân hiện tại vẫn không rõ Hồng Liên Thánh Tôn vì cái gì có thể đi tìm đến, nhưng có thể khẳng định chính là chính mình một khi né tránh, y nguyên hội truy tung. Đối mặt loại tình huống này, cái kia cũng chỉ có thể tiến hành chiến đấu. Hắn mặc dù không e ngại Hồng Liên Thánh Tôn, nhưng một chút cũng không muốn cùng cái này rất khó đánh chết ra hỏa chiến đấu. Tần Vân y nguyên tàng hình lấy, chỉ cần tàng hình không bị đối phương trông thấy, tại thời điểm chiến đấu, y nguyên sẽ chiếm rất lớn ưu thế. Thần Dương hậu duệ số lượng rất nhiều, tại phụ cận thì có vài sóng, tổng cộng mấy ngàn, hơn nữa những mới kia thủy người thế lực, tổng cộng tiểu hơn vạn. Bọn họ đều là bị phái ra sưu tầm nhân vật khả nghi, mà Tần Vân tàng hình theo bọn hắn bên người đi qua, bọn hắn căn bản là phát hiện không được, cho nên tiểu chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào sưu tầm đến Tần Vân. Giờ phút này, những người này tiểu cảm nhận được Hồng Liên Thánh Tôn vẻ này đáng sợ khí tức, chính đang bay nhanh tuân đi qua. Đây cũng là Hồng Liên Thánh Tôn cố ý phóng xuất ra, thứ nhất là vì nhắc nhở tại phụ cận người một nhà, thứ hai là, hắn muốn nhìn một chút chính mình truy tung người có thể hay không chạy, nếu như chạy, tốc độ là nhiều nhanh. Hồng Liên Thánh Tôn tại bay tới thời điểm, Vạn Giới Thiên Mâu đem một loại ý thức truyền đạt cho Hồng Liên Thánh Tôn, có thể làm cho hắn chuẩn xác cảm giác đến Tần Vân vị trí. Mà dưới mắt, Tần Vân cũng không có ly khai, còn như là đang đợi hắn. Người này thật đúng là thông minh, biết rõ chính mình bị truy tung không cách nào thoát khỏi, cho nên cũng chỉ có thể nên đón chiến đấu. Hồng Liên Thánh Tôn trước khi cùng Tần Vân đã giao thủ, hắn sở dĩ bị đánh lui, chủ yếu còn là vì nhìn không thấy đối phương. Hôm nay có trụ chủ ban cho một cái đặc thù trong mắt, mặc dù chỉ sáp nhập vào một con mắt trong, nhưng đầy đủ cho hắn biết địch nhân ở cái gì vị trí. Hồng Liên Thánh Tôn đằng đằng sát khí mà đến, cường đại sát ý làm cho tại người xung quanh đều sợ hãi không thôi, bọn hắn đối mặt loại này vũ tâm tình cường giả, là phi thường nhỏ yếu, đối phương tinh thần vũ lực có thể nhẹ nhõm đánh tan tinh thần của bọn hắn. Thanh ngưng, Hồng Liên Thánh Tôn đang tại tới, hắn tựa hồ biết rõ ta tại cái gì vị trí. Tần Vân đang đợi Hồng Liên Thánh Tôn, mặc dù đối phương đang tại tiếp cận, nhưng hắn vẫn y nguyên rất nhẹ nhàng. Ta biết ngay đây là trụ chủ pháp môn, hẳn là thông qua ta mới cuối cùng nhất đến ngươi. Huyền Thanh ngưng hít một tiếng, "Thần Vương, thật sự là thực xin lỗi." "Không có việc gì." Tần Vân nói, "Ngươi biết loại này pháp môn là thế nào sao? Ta muốn hẳn là bọn hắn lấy được cùng ta giống nhau huyết mạch, cùng ta có huyết thống quan hệ trong cơ thể con người lấy được." Huyền Thanh ngưng nói, "Đây là một loại rất cường đại pháp môn, vận dụng toàn bộ chư thiên thần hoang pháp tắc lực lượng, đi tìm hai chủng huyết mạch giống nhau người." "Ta đây đại khái hiểu." Tần Vân đối với cái này không khó lý giải, chư thiên thần hoang pháp tắc lực lượng bao phủ toàn bộ không gian, loại này pháp tắc lực lượng không chỗ nào không có, chỉ cần tại cái không gian này ở trong, cũng sẽ bị loại này pháp tắc lực lượng thẩm thấu. Cho nên đối phương vô cùng có khả năng là thông qua pháp tắc lực lượng định vị Huyền Thanh Ngưng. Hồng Liên Thánh Tôn rốt cục đến, hắn một xông lại, cái kia hồng sắc liên bàn lượn vòng mà đến. Thằng này có thể trông thấy ta. Thần Vân kinh hãi đồng thời, lập tức né tránh. Hắn cũng không muốn bị cái kia liên bàn xông tới đến, mặc dù không đến mức làm hắn trọng thương, nhưng sẽ rất đau. Tần Vân phi nhảy lên tại từng tòa đại sơn tâm đó, liên bàn mặc dù rất bé, nhưng lại có thể lập tức xuyên thấu từng tòa vạn trượng cự sơn. Đáng sợ chính là, liên bàn xuyên thấu cự sơn về sau, còn mang đi cả tòa núi sinh cơ, cự sơn, cái kia một khỏa khỏa đại thụ, đều lập tức héo rũ. Tần Vân tại tránh né liên bàn thời điểm, cũng phát hiện Hồng Liên Thánh Tôn tận khả năng khống chế liên bàn tránh đi những cự sơn kia. Thằng này không dám phá hư quá nhiều cự sơn sao? Cũng đúng, những cự sơn này đều là chư thiên thần hoang một bộ phận, hắn nếu là phá hư quá nhiều, là sẽ bị trả thù. Tần Vân phát hiện điểm ấy về sau, tiểu chuyên môn tìm những cự sơn kia trốn. Hồng Liên Thánh Tôn tức giận không thôi, hô, ta có thể trông thấy ngươi, có thể truy tung đến ngươi, ngươi bây giờ còn né tránh có làm được cái gì? Ta không am hiểu chiến đấu, ta muốn tận lực tránh cho cuốn vào chiến đấu. Tần Vân dùng khàn khàn thanh âm đáp lại nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cứu đi Huyền Thanh Ngưng? Hồng Liên Thánh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Cửu Dương Thần Điện người sao? Cửu Dương Thần Điện? Cái kia miếu quá nhỏ, còn cho không giới ta loại này có người có bản lĩnh. Thần Vân dùng không khinh thường ngữ khí trả lời. Cũng đúng, Cửu Dương Thần Điện nếu có loại người như ngươi người, sớm sẽ dùng. Nhưng là, ngươi một mực đang giúp Cửu Dương Thần Điện, chẳng lẽ ngươi là man hoàng người? Hồng Liên Thánh Tôn truy vấn, hắn thầm nghĩ hiểu rõ cái này thần bí cường giả lai lịch. Ngươi đã đoán đúng, ta chính là man tộc người. Hơn nữa ta rất đặc thù, ta là man tộc cùng người quỷ tộc dung hợp thể. Thần Vân cười lạnh nói, tiêu cùng các ngươi đồng dạng, các ngươi Thần Dương hậu duệ cùng vũ trụ thần tộc hợp thể, cho nên chúng ta đều là tạp chủng. Hồng Liên Thánh Tôn rất phẫn nộ, nhưng lại nói không nên lời cái gì, dù sao đối phương ngay cả mình đều mắng nữa à? Đã ngươi lộ ra thân phận, cái kia còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Ngươi có lẽ cũng muốn diệt hết ta đi. Hồng Liên Thánh Tôn hỏi. Ta là muốn diệt hết ngươi, nhưng ngươi rất khó tiêu diệt. Hơn nữa binh khí của ngươi rất cường, ta hiện tại còn cũng không đủ mạnh binh khí. Tần Vân đương nhiên là có rất mạnh thần khí, ví dụ như Thần Vương Thiên Ấn, nhưng này không tốt lộ ra đến. Trừ lần đó ra, Tần Vân vẫn còn đề phòng vạn giới thiên mẫu. Hồng Liên Thánh Tôn đều có thể lại tới đây, cái kia vạn giới thiên mẫu đâu? Tần Vân trước khi thế nhưng mà hung hăng đánh nữa vạn giới thiên mẫu mặt, tại nàng không coi vào đâu cấp người, nàng không giận là không thể nào. Nói không chừng vạn giới thiên mẫu lặng lẽ trốn ở phụ cận, chờ đánh cho không sai biệt lắm lại nhảy ra đánh lén. Tần Vân trốn lúc, đột nhiên có một hồi kim quang từ trên trời giáng xuống, sau đó xuất hiện cái toàn thân ánh vàng rực rỡ lão giả. Lão giả khí thế thần võ, vẻ này uy nghiêm mà ngay cả Hồng Liên Thánh Tôn đều sợ hãi không thôi. Thằng này là cái vũ trụ kia pháp linh. Tần Vân trước khi ở đằng kia tòa đại địa pháp linh địa cung, tự cảm thụ qua giống nhau khí tức. Quy 1 chương 3427, Hậu Duệ Thủy Tổ. Tần Vân hiện tại còn không cách nào khẳng định, trước mắt vũ trụ pháp linh có phải hay không phân thân cái gì, nhưng này cỗ hơi thở hắn rất quen thuộc, đặc biệt là vẻ này hồn phách chấn động, chính là hắn không lâu gặp được qua. Cái vũ trụ này pháp linh bản tôn, đã cùng Cửu Dương pháp linh phân thân hợp thể vi vũ ngoại thiên nhân, hiện tại cũng chỉ là phân thân mà thôi, nhưng y nguyên có vũ trụ pháp linh cái loại này độc lập ý thức. Hắn đã chưa tính là nguyên lai vũ trụ pháp linh, các loại tư tưởng định sẽ có rất lớn cải biến, có thể sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tần Vân vốn cùng Hồng Liên Thánh Tôn đáng đánh tốt, cái vũ trụ này pháp linh đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Tần Vân cảm thấy kinh hãi. Lại để cho hắn so sánh lo lắng chính là, cái vũ trụ này pháp linh nhất định có thể nhận ra hắn là Tần Vân, Thần Dương hậu duệ đến bây giờ, đều còn không biết Tần Vân trở lại, nếu như vũ trụ pháp linh nói ra, cái này đối với Tần Vân rất bất lợi. Hồng Liên Thánh Tôn anh tuấn khuôn mặt, trong nháy mắt này hiện hiện sợ hãi, bởi vì vũ trụ pháp linh khí thế rất cường, có thể nói cùng vạn giới thiên mẫu đồng dạng. Hắn cho rằng cái này có thể là địch nhân giúp đỡ. Hồng Liên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vũ trụ pháp linh huyền nổi giữa không trung, nhìn xem Tần Vân chỗ phương hướng. Tần Vân mặc dù tàng hình rồi, nhưng vũ trụ pháp linh năng trông thấy hắn. Ngươi là? Hồng Liên Thánh Tôn rất giật mình, không nghĩ tới người này lão giả rõ ràng nhận thức hắn. Hơn nữa như thế xưng hô hắn, nói rõ vô cùng có khả năng là Thần Dương hậu duệ bên trong lớp người già. Không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng là vạn giới thiên mẫu phái ta đến giúp ngươi. Vũ trụ pháp linh đối mặt Tần Vân, cũng không dám xem thường, nói: "Hồng Liên, ngươi ở bên cạnh chằm chằm vào, đừng làm cho người kia chạy." Tại Hồng Liên Thánh Tôn trong mắt, người này đột nhiên xuất hiện thần bí lão giả, nhưng là phải so vạn giới thiên mẫu cường đại. Hồng Liên Thánh Tôn trước khi rất tự tin, cho là mình có thể trông thấy địch nhân, có thể đánh bại đối phương. Vạn giới thiên mẫu mời đến một vị thực lực cường đại như thế lớp người già, cũng đủ để nói rõ địch nhân mạnh bao nhiêu. "Tiền bối, ngài thấy được tên không kia? Hắn rốt cuộc là ai? Có phải hay không man tộc người?" Hồng Liên Thánh Tôn hỏi. "Hắn tên là Tần Vân, ngươi nghe nói qua sao?" Vũ trụ pháp linh hỏi. "Tần Vân?" Hồng Liên Thánh Tôn toàn thân chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ, Tần Vân mặc dù đã mất tích rất nhiều năm, nhưng tên của hắn tại Thần Dương hậu duệ cao tầng bên trong lại thỉnh thoảng bị nhắc tới. Đây chính là Chư Thiên Thần Hoang từng đã là thần vương. Rất nhanh, Hồng Liên Thánh Tôn tiểu suy nghĩ cẩn thận gần đây một loạt chuyện phát sinh, vì cái gì bọn hắn luôn chịu thiệt. Nguyên lai là Tần Vân trở lại rồi, hơn nữa một mực nút trong bóng tối, hơn nữa che giấu lực lượng cường đại âm bọn hắn. "Tần Vân, đừng lẩn trốn nữa." Vũ trụ pháp linh nhìn xem tàng hình Tần Vân, lạnh lùng cười cười, sau đó lòng bàn tay đối với Tần Vân. Vũ trụ pháp linh bàn tay đột nhiên hóa thành trong suốt tinh thể, sau đó có một đạo cường quang bắn ra đến, lập tức đánh vào Tần Vân trên người. Tần Vân lập tức né tránh, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm tránh đi, chỉ là không nghĩ tới, khoản này thẳng mà rất nhanh bắn đi ra quang, vậy mà phi thường quỷ dị đột nhiên uốn lượn rồi. Đã bay đến xa xa tránh né Tần Vân, thân thể bị đạo này quỷ dị quang đánh trúng, cũng không biết như thế nào, thân hình đột nhiên trở nên rất nặng. Đây là một loại rất kỳ quái lực lượng, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Cố lực lượng này cũng không cuồng bạo, hơn nữa cũng làm hắn khó có thể cảm thấy được lực lượng trong người cái gì vị trí. Hắn hiện tại chỉ là cảm thấy thân thể rất nặng trọng, tay giơ lên đều rất khó khăn, điểm chết người nhất chính là ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hiện tại đoán gặp thứ đồ vật đều xuất hiện vài tầng bóng chồng. Tần Vân lập tức xác định, đây là rất mạnh tinh thần vũ lực công kích, cũng may hắn đã dự trữ tốt Mễ Lộ Nhi tinh thần vũ lực, lập tức tuyên truyền, đem vũ trụ pháp linh tinh thần vũ lực thanh trừ mất. Cùng lúc đó, vũ trụ pháp linh đã dẫn theo một thanh đao xông lên, hung hăng một đao chạm rơi xuống. Tần Vân há miệng giống lên một tiếng, thi triển thiên sư khiếu thiên âm, nương theo siêu cường tinh thần vũ lực chập trùng đi ra ngoài. Một tiếng này giống rít gào cực kỳ khủng bố, ở phía xa đang xem cuộc chiến Hồng Liên Thánh Tôn bị chấn được sắc mặt tái nhợt, đầu tráng váng nao chóng. Mà công hướng Tần Vân vũ trụ pháp linh, tức thì bị cái này một hồi tinh thần vũ lực sóng xông bay ra ngoài. Mễ Lộ Nhi tinh thần vũ lực tựu là đáng sợ, nếu như chỉ là Tần Vân chính mình tinh thần vũ lực, căn bản phóng thích không xuất ra loại uy lực này. Mà ngay cả vũ trụ pháp linh đều kinh hãi không thôi, bởi vì hắn đánh giá thấp Tần Vân hồn phách cường đại. Hắn vừa rồi trước là công kích mê hoặc Tần Vân hồn phách, sau đó lại có binh khí trọng thương Tần Vân thân hình, nghĩ cách thật là tốt, cũng không đều không thể thực hiện được. Vũ trụ pháp linh nhìn xem Tần Vân suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức đem đao thu, quay người bay về phía Hồng Liên Thánh Tôn bên kia. "Chúng ta đi." Vũ trụ pháp linh bắt lấy Hồng Liên Thánh Tôn, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, xem như là đang lẩn trốn chạy. Người này cũng là thông minh. Tần Vân thở ra một hơi dài, sau đó tiếp tục đi tìm người quỷ. Chiến đấu mới vừa rồi, thế nhưng mà đem người quỷ cho dọa chạy, bằng không hắn rất nhanh muốn gặp được một cái rồi, hiện tại chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm. "Tiên bối, ngươi đánh không lại Tần Vân sao?" Hồng Liên Thánh Tôn nội tâm y nguyên sợ hãi lấy, nhưng hắn là hai lần đối mặt Tần Vân, nhưng đối phương cũng không có nhúc nhích dùng chính thức lực lượng cường đại, bằng không là có thể phá hủy hắn thân thể. "Đánh thắng được, nhưng không cần phải cùng hắn dốc sức liều mạng. Vũ trụ pháp linh đạo, tiêu tính toán Tần Vân trở lại rồi, hắn cũng không cải biến được cái gì. Tiêu lại để cho hắn còn sống, lại để cho hắn trơ mắt nhìn xem Chư Thiên Thần Hoang là như thế nào lưu lạc. Hắn thật sự đã từng là Chư Thiên Thần Hoang chủ nhân sao?" Hồng Liên Thánh Tôn thấp giọng nói, "Hắn thật sự quá mạnh mẽ, chính là một nhân loại, làm sao có thể cường đại như thế? Hắn thật là người sao?" "Hắn đương nhiên là người, nhưng không phải người bình thường, hắn sống rất nhiều năm, hồn phách càng là trải qua nhiều lần chuyển thế, hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy đều so chúng ta muốn phong phú. Chỉ tiếc, hắn không thể vì chúng ta sử dụng. Vũ trụ pháp linh cảm khái nói: "Tiền bối, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Chúng ta cứ như vậy để đó Tần Vân mặc kệ sao?" Hồng Liên Thánh Tôn rất lo lắng: "Yên tâm đi." Tần Vân nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. "Các ngươi trong khoảng thời gian này không muốn đi đối phó hắn, miễn cho bị hắn phản công, các ngươi cũng đừng quá ngây thơ cho là mình vĩnh viễn bất diệt vong, Tần Vân có biện pháp có thể diệt các ngươi. Dưới mắt quan trọng nhất là, chúng ta muốn vào nhập thánh trong đất thần thánh thiên cung, chúng ta muốn tập hợp lực lượng xông đi vào, hơn nữa hiểu rõ tình huống bên trong." Vũ trụ pháp linh đạo: "Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?" Hồng Liên Thánh Tôn truy vấn: "Ta là các ngươi thủy tổ. Ta sáng tạo ra các ngươi có lẽ gọi ta là một tiếng thần dương thủy tổ." Vũ trụ pháp linh cười cười: "Đi thôi, chúng ta đi trước tìm vạn giới thiên mẫu." Tần Vân đã tìm được một người quỷ, hơn nữa lại để cho Huyền Thanh Ngưng đi cùng người quỷ trao đổi, rất nhanh tiểu có liên lạc nhân quỷ hoàng. Nhân quỷ hoàng muốn tại Cửu Dương Thánh địa trong, hắn lại để cho Tần Vân lưu tại nguyên chỗ đường lúc đích, hội lập tức tới ngay cùng Tần Vân gặp mặt. Hiện tại người quỷ, một khi ẩn tàng, xác thực rất khó tìm đến, bởi vì vi bọn họ là một loại đặc thù hồn phách trạng thái. Cần thời điểm, hồn phách của bọn hắn cũng có thể lập tức huyễn hóa ra cường đại thân thể. Quy 1 chương 3428, quỷ dị không thành. Tần Vân cùng Huyền Thanh Ngưng tại nguyên chỗ chờ nhân quỷ hoàng, Huyền Thanh Ngưng tại Tần Vân bên người, rất cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Hồng Liên Thánh Tôn trước khi đã bị ta đánh chạy, những người kia không có gì hay sợ. Tần Vân hiện tại tiểu tính toán gặp được Vạn Giới Thiên Mẫu, hắn đều có lực đánh một trận. Không nói Vạn Giới Thiên Mẫu, mặc dù là Vũ Trụ Pháp Linh cùng Vạn Giới Thiên Mẫu liên thủ, hắn đều có lòng tin đi lên đánh một hồi. Vũ Trụ Pháp Linh hiện tại xem như rất rõ ràng Tần Vân thực lực, bọn hắn căn bản không pháp diệt mất Tần Vân, Tần Vân thật sự có thể rất nhẹ nhàng bỏ chạy mất, ai cũng ngăn không được. Thần Vương, Thần Dương hậu duệ thủy chung đều là một đại hoa hại, nếu như không pháp diệt mất bọn hắn, cái này phiến thiên địa đều đừng muốn an bình. Huyền Thanh Ngưng đạo: "Tiêu diệt Thần Dương hậu duệ, cái này nói dễ vậy sao?" Nhưng là Huyền Thanh Ngưng tin tưởng Tần Vân có thể hiểu rõ. "Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết bọn hắn." Tần Vân nhẹ gật đầu. Phu cận tụ tập người quỷ càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiện tại hình thể đều cùng người bình thường đồng dạng. Tần Vân cũng chỉ có đánh khai thiên mắt mới có thể trông thấy, bằng không căn bản không cách nào cảm giác đến người quỷ tồn tại. Người quỷ tộc vẫn là như cũ, bọn hắn hiện tại mặc dù trở nên rất cường, nhưng y nguyên có thể dùng loại trạng thái này tồn tại. Người quỷ thần bí khó lường, nếu như số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, vừa muốn đối với chư thiên thần hoàng sinh linh ra tay, cái kia bọn hắn sẽ là phi thường khủng bố tồn tại. Đám người kia quỷ tụ tập nơi đây, muốn là vì nhân quỷ hoàng sắp đi vào. Không bao lâu, nhân quỷ hoàng đến rồi. Nhân quỷ hoàng là một người trung niên bộ dáng, hắn hiện tại tiểu huyễn hóa ra hình người thân thể, xuất hiện tại Tần Vân cùng Huyền Thanh Ngưng trước mắt. "Lão hữu, đã lâu không gặp." Nhân quỷ hoàng cởi mở cười đi qua, vỗ Tần Vân bả vai, thật đúng là như nhìn thấy bằng hữu cũ như vậy. Thật không nghĩ tới, về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tần Vân nói xong, liền nhìn về phía Cửu Dương trong thánh địa cái kia thần bí mái vòm. Nhân quỷ hoàng thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, gật đầu nói: "Người của ta quỷ tộc có một bộ phận phản bội, đám người kia một khi tại Chư Thiên Thần Hoang đại quy mô hoạt động, là rất nguy hiểm." "Nhân quỷ hoàng các hạ, vậy ngươi có kế hoạch gì sao?" Thần Vân hỏi. "Tạm thời còn không có, bởi vì ta căn bản không cách nào đánh vào bọn hắn tổng bộ, bọn hắn hiện tại cũng tụ tập tại Thần Dương bên trong." Nhân quỷ hoàng thở dài, đám người kia cùng Thần Dương hậu duệ liên thủ, khó đối phó hơn rồi. Chuyện này Tần Vân trước khi sẽ biết, hắn đến tìm Nhân quỷ hoàng, cũng là vì kéo Nhân quỷ hoàng đến bọn hắn trận doanh. "Nhân quỷ hoàng các hạ, ngươi có hay không nghe nói qua Cửu Dương thần điện?" Thần Vân hỏi. "Nghe nói qua." Nhân quỷ hoàng tình báo vẫn tương đối cường, bởi vì vi bọn hắn che giấu lực rất mạnh, căn bản khó có thể phát hiện bọn hắn. Hơn nữa người quỷ tộc có một loại phi thường thần dị truyền lại tin tức năng lực, đầu óc của bọn hắn có thể rất nhanh tương liên, khoảng cách rất xa đều có thể liên hệ. "Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cửu Dương thần điện? Chín Dương thần trong điện có một cái hồn điện còn không lấy." Thần Vân nói ra. Nhân quỷ hoàng không chút nghi ngờ Tần Vân thực lực, đặc biệt là Tần Vân tinh thần vũ lực phi thường cường đại, tiêu tính toán hắn nhân quỷ hoàng đối mặt Tần Vân, đều không nhất định có thể đánh thắng được. Nói cách khác, Tần Vân có được loại này cường đại tinh thần vũ lực, là có thể đối kháng đám kia phản bội người quỷ. "Vậy thì mời Thần Vương các hạ về sau nhiều hơn chỉ giáo." Nhân quỷ hoàng chỉ là hơi chút cân nhắc dưới, tiểu đáp ứng gia nhập Cửu Dương thần điện. Sau đó, nhân quỷ hoàng kêu lên 8 gã người quỷ, bọn hắn đều trung nhân, cùng Tần Vân thương lượng như thế nào liên hợp sự tình. Yêu văn truyền internet on. Tần Vân cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận dưới, thủ bắt đầu trước giúp nhau quen thuộc, sau đó lại đi thương lượng như thế nào phối hợp tiến hành các loại hành động. Sau đó, Tần Vân tiểu liên hệ Cửu Dương thần điện bên kia phái người tới, tiếp ứng người quỷ tộc tiến vào Cửu Thiên không gian. Cửu Dương thần điện tiên điện trưởng lão là Thiên Đạo pháp linh, Tần Vân lại để cho Thiên Đạo pháp linh tự mình tới, tiếp ứng người quỷ tộc. Bọn hắn đợi 3 ngày thời gian, Thiên Đạo pháp linh rốt cục đi vào. Tần Vân cùng với nhân quỷ hoàng tiến về Cửu Dương thánh địa ở chỗ sâu trong, bọn hắn muốn liên thủ đi dò xét thánh địa ở chỗ sâu trong tình huống. Thiên Đạo pháp linh biết được người quỷ tộc gia nhập, cũng rất là cao hứng. Nhân quỷ hoàng trong 3 ngày qua, cũng được biết Cửu Dương thần điện ra nội gian sự tình, hắn cũng 10 phần phối hợp, lại để cho tất cả mọi người quỷ đều ký kết một cái khế ước, sẽ không phản bội Cửu Dương thần điện. Trên thực tế, người quỷ tộc trước khi có không ít người quỷ phản bội, cho nên nhân quỷ hoàng đều đối với cái này rất nghiêm khắc, hắn hoàn toàn có thể làm được những người này quỷ sẽ không phản bội Cửu Dương thần điện. Thiên Đạo pháp linh mang người quỷ bảy ly khai, tiến về Cửu Dương thần điện, Huyền Thanh Ngưng đã bị để vào Cửu Dương thần phách ở bên trong, tạm thời cùng Tử Khuynh Thành các nàng cùng một chỗ. Huyền Thanh Ngưng là cái chín thiên thần nữ, nàng trong đầu cũng không có thiếu vũ ngoại thiên nhân truyền thừa trí nhớ, về sau nói không chừng cần nàng hỗ trợ, cho nên Tần Vân tiểu tạm thời mang theo nàng. "Nhân quỷ hoàng các hạ, nghe nói ngươi tiến vào qua cái kia mái vòm, có phải thật vậy hay không?" Tần Vân hỏi. Đây cũng là Huyền Thanh Ngưng theo Vũ Ngoại Thiên Nhân truyền thừa trong trí nhớ biết được, nói rõ Vũ Ngoại Thiên Nhân trước khi tiếp xúc qua nhân quỷ hoàng. Vâng, ta tiến vào, thiếu chút nữa chết ở bên trong, cũng may ta ra tới cũng nhanh. Nhân quỷ hoàng đột nhiên vẻ mặt sợ hãi, nói, ta không bao giờ nữa muốn đi cái kia địa phương quỷ quái, thật sự thật là đáng sợ. Bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tần Vân càng thêm hiếu kỳ. Không biết, ta chỉ biết là ta tiến vào bên trong, có loại sắp chết cảm giác, cánh mạng của ta chính đang bay nhanh trôi qua. Nhân quỷ hoàng lắc đầu, đương ta sắp xong đời thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người, nhẹ khẽ đẩy ta một trượng, sau đó ta mới thành công đi ra, bằng không ta đã sớm chết rồi. Bên trong có người? Tần Vân giật mình nói. Đúng vậy, hơn nữa rất cường, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao ta tiến vào cái kia địa phương quỷ quái về sau, tự cảm giác mình như là chết đồng dạng. Nhân quỷ hoàng càng nói càng sợ hãi. Ngươi là như thế nào đi vào? Ta ý định vào xem. Tần Vân hỏi, hắn cảm giác, cảm thấy cái kia mái vòm thật không đơn giản. Cái này cùng thân thể của ta hình thái có quan hệ. Bởi vì ta là rất đặc thù, cho nên có thể mặc qua cái kia mái vòm. Nhân quỷ hoàng nói, về phần thần vương các hạ, ngươi chỉ sợ vào không được, ta cũng không biết muốn như thế nào giúp ngươi đi vào. Tần Vân cảm thấy thập phần tiếc nuối, hít một tiếng. Nếu không chúng ta hãy đi trước xem một chút đi. Nói không chừng thần vương các hạ ngươi có biện pháp đi vào đâu. Nhân quỷ hoàng cười nói, đi thôi, chúng ta thuận tiện phá hủy thần dương hậu duệ tại thánh địa trọng yếu bảo địa. Tần Vân lập tức cùng nhân quỷ hoàng xuất phát, tiến về trong thánh địa mái vòm. Lúc trước hắn tiểu đi qua mái vòm bên ngoài, nhưng xem cũng không được gì, lúc này đây có nhân quỷ hoàng cùng, nói không chừng hắn có thể làm cho mái vòm kết giới sinh ra biến đến gì. Vốn, Tần Vân cùng nhân quỷ hoàng muốn đi phá hủy thần dương hậu duệ chiếm cứ bảo địa, nhưng là bọn hắn đi ngang qua một cái bảo địa lúc, kiến tạo tại bảo địa đại thành, vậy mà một người đều không có. Cả tòa thành người, thật giống như đột nhiên đã đi ra đồng dạng, mà kết giới cũng đóng cửa. Đây chính là rất quỷ dị sự tình, thần dương hậu duệ chủ động buông tha cho tốt như vậy bảo địa, thật sự lại để cho Tần Vân cùng nhân quỷ hoàng cảm thấy khó có thể lý giải. Bọn hắn tiếp tục tiến về trong thánh địa, trên đường lại trải qua hai tòa thành, đều là kiến tạo tại bảo địa bên trên thành thị, cũng đều là không thành. Quy 1 chương 3429, khởi nguyên thần dương. Thần dương hậu duệ thế nhưng mà dùng rất nhiều năm thời gian, tiêu hao không ít tinh lực mới kiến tạo những đại thành này, khống chế bảo địa, cam đoan đại lượng tài nguyên không bị những người khác đạt được. Mà bây giờ, bọn hắn lại buông tha cho những bảo địa này. Nếu như là bảo địa tài nguyên bị hái xong, cái kia còn nói qua được đi. Nhưng trên đường thời điểm, Tần Vân cẩn thận đã kiểm tra những bảo địa kia tình huống, ý nguyên tồn tại đại lượng tài nguyên. Thật sự là gặp quỷ rồi, thần dương hậu duệ bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên liền buông tha những bảo địa này? Nhân quỷ hoàng cũng rất kinh ngạc. Không biết. Tần Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tựa hồ cũng hướng phía một cái phương hướng đi rồi. Nhân quỷ hoàng có thể truy tìm đến một điểm dấu vết, sau đó xem hướng tiền phương, cau mày nói, là mái vòm phương hướng. Cửu Dương trong thánh địa gian mái vòm, đại lượng thần dương hậu duệ, giờ phút này đều tập kết đi qua. Chẳng lẽ bên kia có biến? Tần Vân gấp giọng nói, chúng ta được tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian qua đi xem. Nếu như có thể đi vào lời nói, đại lượng thần dương hậu duệ xông vào, cũng không biết sẽ như thế nào. Nhân quỷ hoàng mặc dù đi vào, nhưng đối với bên trong lại một chút cũng không biết, nhưng lại thiếu chút nữa chết ở bên trong. Hơn một cái thời thần về sau, Tần Vân cùng nhân quỷ hoàng rốt cục đuổi theo, trông thấy đại lượng thần dương hậu duệ đang tại dùng tốc độ cực nhanh, bay về phía cái kia mái vòm. Đáng sợ chính là, đám kia thần dương hậu duệ đều hai mắt lập lòe kim mang, hình như là bị cái gì đó triệu hoán qua đi đồng dạng. Đã đến ban đêm, mái vòm tản ra ánh sáng mãnh liệt hạ. Cái đó và trước kia bất đồng. Trước kia vòng ánh sáng bảo vệ không có mãnh liệt như vậy, mà trên bầu trời chín luân chư thiên thần nguyệt, thời điểm cũng trở nên sáng ngời rất nhiều. Khó đạo phong ấn muốn tới bỏ. Thần Vân xem hướng lên bầu trời thần nguyệt. Thần nguyệt tộc nữ nắm giữ một loại tu hành pháp môn, có thể cho các nàng càng thêm nguyên vẹn vận dụng chư thiên thần nguyệt lực lượng tu luyện, còn có thể đi vào nguyệt tâm bên trong. Một khi các nàng nắm giữ được càng sâu, có thể vành phá phong ấn ra, đến lúc đó các nàng sẽ là một cô rất lực lượng cường đại. Tần Vân chỉ hy vọng chư thiên thần nguyệt phong ấn có thể nhanh lên phá vỡ, miễn cho thần nguyệt bị cắn nuốt mất. Cửu Dương trong thánh địa mái vòm bên trong rất thần bí, Tần Vân dần dần tới gần về sau, có một loại dự cảm bất hảo. Không thể tính toán thần dương hậu duệ đều tại chạy tới cái này mái vòm. Mặc dù vốn là tại 9 cái vạn giới thần dương ở trong thần dương hậu duệ, giờ phút này mà đều nhao nhao bay ra đến, hoặc là hồn phách bay ra đến, vây quanh mái vòm. Mái vòm phi thường to lớn, đại lượng thần dương hậu duệ rậm rạp chẳng chịt ở phát ra kim quang mái vòm bên ngoài phi hành, giống như là vô số con muỗi đồng dạng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Vân thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Ở đây thần dương hậu duệ, hai mắt vô thần lại phát ra kim quang, giống như đều khống chế đồng dạng. Hắn và nhân quỷ hoàng phi hành tại đại lượng thần dương hậu duệ bên người, có không ít thần dương hậu duệ đều phát hiện bọn hắn không phải đồng loại, nhưng lại không có hành động gì. Đột nhiên, mái vòm hắc khí phun đằng. Toàn bộ Cửu Dương thánh địa đều tại rung động lắc lư, mái vòm tựa hồ muốn rạn nứt đồng dạng. Cũng vào lúc này, bầu trời chín luân chư thiên thần nguyệt đột nhiên bắn xuống chín đạo cường quang, rơi vào khung trên đỉnh. Mái vòm phun dũng mãnh tiến ra hắc khí, lập tức bị ép vào mái vòm bên trong. Đây là làm sao vậy? Tần Vân kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn hướng chư thiên thần nguyệt. Chư thiên thần nguyệt tựa hồ tại trấn áp mái vòm. Tần Vân trên cổ tay Cửu Dương thần phách cũng đột nhiên chấn động, là đệ Cửu Châu đang chấn động. Vũ trụ chi chủ trước khi tại đây đệ Cửu Châu lưu bỏ vào thứ gì đó, cũng không biết đó là cái gì. Tần Vân lập tức tập trung tinh thần, tiến vào đệ Cửu Châu bên trong. Thần Vân, vũ trụ chi chủ thanh âm truyền đến, nói ra, các ngươi bên kia đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới sớm như vậy tiểu phát sinh, so với ta đoán trước sớm rất nhiều. Vũ trụ chi chủ, cái kia mái vòm bên trong rốt cuộc là cái gì? Thần Vân vội vàng hỏi. Đó là một cái rất đáng sợ tiểu thế giới, bên trong thai nghén lấy các loại quái vật, bởi vì ở bên trong có một cái đặc thù thần dương, chỉ cần thời gian dài bị cái này thần dương chiếu xạ, có thể tiến hóa. Hội căn cứ bên trong hoàn cảnh tiến hóa, chỗ trong vòng tiến hóa ra đủ loại cường đại thứ đồ vật, hiện tại nơi này mái vòm muốn hấp thu thêm nữa bên ngoài sinh linh đi vào, nếu là đại lượng sinh linh đi vào, lại khó có thể giết chết lời nói, cái kia bọn hắn ở bên trong chỉ biết càng ngày càng mạnh. Một khi bọn hắn phá tan mái vòm đi ra, mà ngay cả ta cái vũ trụ này đều bị ảnh hưởng đến. Vũ trụ chi chủ lời nói, làm cho Tần Vân rất là khiếp sợ. Hắn nhớ tới nhân quỷ hoàng trước khi đi vào tao ngộ, thế nhưng mà thiếu chút nữa tựu bị giết chết, có thể thấy được bên trong tồn tại đáng sợ cỡ nào thứ đồ vật. Có một cái trụ chủ cũng muốn đi vào, chỉ biết làm cho tình huống bên trong càng ngày càng phức tạp. Vũ trụ chi chủ lại nói, cái kia muốn làm sao bây giờ? Tần Vân vội vàng hỏi, tại ngươi đệ Cửu Châu ở bên trong, có ta lưu lại phong ấn, có nhất định khả năng phong ấn cái kia mái vòm đặc thù thần dương. Về phần có bao nhiêu khả năng, ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ trụ chi chủ nói, muốn ngăn cản lời nói, chỉ có thể ngươi đi vào bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất phong ấn cái kia thần dương bộ phận lực lượng, chậm lại bọn hắn tiến hóa tốc độ, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tần Vân nhìn bầu trời chư thiên thần nguyệt, lại hỏi, thần nguyệt bây giờ là tình huống như thế nào? Thần nguyệt cũng muốn ngăn cản, hiện tại áp chế không được. Vũ trụ chi chủ nói, có thể hay không ngăn cản, hãy nhìn người đó. Đó là một cái dạng gì thần dương? Tần Vân biết rõ cái kia thần dương cường đại, cho nên muốn đem thần dương thu nhập chính mình đệ Cửu Châu. Thần dương cùng bình thường thần dương bất đồng, thiên biến vạn hóa, cũng không phải thông thường thái dương, có đôi khi hội hóa thành một ngọn núi, có đôi khi hội hóa thành một bầm nước, nhưng hậu thiên không sẽ xuất hiện hải khiếu. Có đôi khi hóa thành cây, sau đó bên trong toàn bộ thế giới đều rớt xuống lá cây. Những trụ kia chủ đều đem cái này thần dương mệnh danh là khởi nguyên. Vũ trụ chi chủ đạo. Tần Vân nghe thấy về cái này thần dương miêu tả, cũng rất khiếp sợ, rõ ràng còn có như vậy tồn tại. Hắn vốn tưởng rằng đó là một cái phi thường đáng sợ giữ tận thần dương, không nghĩ tới hội là như thế này. Đợi chư thiên thần nguyệt ép không được mái vòm, đến lúc đó sẽ mở ra khe hở, có thể xông đi vào rồi. Yên tâm, bị nhốt tại người bên trong, tạm thời ra không được. Vũ trụ chi chủ nói, người sau khi đi vào, muốn đi ra, dùng Cửu Dương thần phách là được, ta tại đệ Cửu Châu vật lưu lại, có thể làm cho người đi ra. Tần Vân đã minh bạch, chỉ cần đi vào cầm xuống cái kia khởi nguyên thần dương, mái vòm sự tỉnh tiểu đã xong. Nếu như hắn thật sự nắm giữ khởi nguyên thần dương, như vậy lại phối hợp Cửu Dương thần phách mặt khác 8 cái thần dương, tiểu thật là vô địch rồi. Đến lúc đó muốn tiêu diệt mất thần dương hậu duệ có lẽ không còn là nan đề, có thể rất nhanh khôi phục chư thiên thần hoang trật tự. Chúng ta chuẩn bị đi vào. Tần Vân nói ra, nhân quỷ hoàng, ngươi có sợ không? Đương nhiên sợ, bất quá cùng thần vương cùng một chỗ, giống như cũng không có như vậy sợ. Nhân quỷ hoàng cười nói, ngươi luôn có thể làm cho người rất an tâm. Bầu trời chư thiên thần nguyệt rốt cục ép không được mái vòm rồi, mái vòm từ trung gian vỡ ra, xuất hiện một đạo khe hở, hơn nữa sinh ra một cỗ hấp lực. Ở bên ngoài thần dương hậu duệ, thoáng cái đã bị hút vào. Tần Vân cùng nhân quỷ hoàng cũng theo cái này cỗ hấp lưu, cùng đại lượng thần dương hậu duệ theo khe hở tiến vào mái vòm ở trong. Quy 1 chương 3430, mái vòm trong. Tần Vân cùng nhân quỷ hoàng như là tại một đầu mãnh liệt đại giang bên trên phiêu lưu lấy, cũng không biết đi qua bao lâu, đương bọn hắn cảm thấy bốn chu bình yên tĩnh thời điểm, phát hiện mình nằm ở một mảnh đất vàng bên trên. A! Nhân quỷ hoàng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn dần dần tiêu tán. Nhân quỷ hoàng, ngươi làm sao vậy? Tần Vân kinh hô. Ta không sao, không biết tại sao, ta ở loại địa phương này không thể dùng thân thể hình thái. Nhân quỷ hoàng đã biến thành nguyên lai như vậy. Chỗ hắn tại loại trạng thái này rất khó bị phát hiện, nhưng Tần Vân y nguyên có thể thấy được hắn, cũng có thể cùng hắn trao đổi. Cái này là mái vòm ở trong sao? Vì cái gì ta có một loại rất cảm giác quen thuộc? Tần Vân nhìn thiên địa. Bầu trời có một vòng rất cực lớn thần dương, nhưng cái này thần dương ở trong lại mơ hồ có rất nhiều chất lỏng tại bốc lên. Vũ trụ chi chủ trước khi tiểu đã từng nói qua, cái này khởi nguyên thần dương thiên biến văn hóa. Thần vương, ta không biết như thế nào, có một thanh âm tại kêu gọi ta. Nhân quỷ hoàng đột nhiên nói, cái thanh âm kia tại trong đầu của ta một mực gọi, để cho ta đi theo thanh âm của hắn đi. Ta đây cùng ngươi cùng đi xem. Thần Vân nói ra. Không, cái thanh âm kia lại để cho ta tự mình đi. Nhân quỷ hoàng nói, thần vương, tự chính mình có thể làm. Cái thanh âm kia nói, chỉ cần ta thấy đến hắn, ta tiểu có thể tiến hóa đến mạnh nhất hình thái. Vậy được rồi, chính ngươi phải cẩn thận. Thần Vân dặn dò. Ân, chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Nhân quỷ hoàng nói xong cũng lập tức rời đi rồi. Thần Vân hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào, vạn giới thiên mẫu cùng vũ trụ pháp linh, khẳng định cũng đã vào được. Vì cái gì như vậy quen thuộc tất đâu. Ta muốn cẩn thận ngấp lại, đây rốt cuộc là địa phương nào. Thần Vân nhắm mắt lại, rất cố gắng đi hồi ức. Không bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Cổ hoang. Tần Vân không dám xác định, nhưng tại đây cho hắn cảm giác quen thuộc, xác thực tiểu là cổ hoang. Nhưng là, cổ hoang tại sao phải biến thành như vậy? Nếu thật là như thế, cái kia cha mẹ của hắn, còn có Diệt Thiên gia gia đều ở đây ở bên trong, còn có cái gì kia vũ ngoại thiên nhân? Đây quả thật là cổ hoang sao? Tần Vân nhìn xem bốn phía, sau đó lại nhìn một chút bầu trời khởi nguyên thần dương. Hắn cầm ra bản thân thần vương thiên ấn, đang tại lóe lên phát ra vòng ánh sáng bảo vệ. Nếu như là cổ hoang, ta đây mới có thể liên hệ với Thiên Diệt gia gia. Tần Vân lập tức xuất ra cái kia bản chuyên môn luyện tập Diệt Thiên sách. Quyển sách này mở ra tờ thứ nhất, có thể cùng Diệt Thiên tiến hành liên hệ. Diệt Thiên gia gia, Diệt Thiên gia gia, Tần Vân la lên. Không bao lâu, trang sách tự sáng, nhưng nhìn không thấy Diệt Thiên. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi vào cổ hoang rồi. Chờ các ngươi thật khổ cực a. Diệt Thiên ha ha cười nói, ngươi có thể tới tựu thật tốt quá, ta và ngươi cha mẹ cùng một chỗ, chúng ta sau này sẽ là người một nhà rồi. Tần Vân biết được cha mẹ của mình còn kiến tại, không khỏi hô thở ra một hơi, hắn rất nhiều năm đều mất đi cha mẹ tin tức, nội tâm cũng rất lo lắng. Ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Tần Vân cũng thật cao hứng. Ngươi tạm thời đừng đến tìm chúng ta. Ngươi muốn đi một chỗ, Vũ Ngoại Thiên Nhân tại đâu đó chờ ngươi. Diệt Thiên nói ra, nếu như tới kịp lời nói, ngươi mới có thể đem hắn cứu đến. Hắn ở địa phương nào, ta lập tức đi ngay. Tần Vân hỏi. Đợi ban đêm hàng lâm, bầu trời sẽ xuất hiện một khỏa hồng sắc tinh thần, tinh thần hội hướng đại địa bắn ra một đạo quang, tại ban đêm có thể trông thấy, cái chỗ kia tiểu là phong ấn vũ ngoại thiên nhân chi địa. Diệt Thiên nói ra, ngươi nhất định phải đem hắn cứu. Diệt Thiên ra ra, cổ hoang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Vân lại hỏi. Ai, bị lấy ra các loại giày vò, sau đó cổ hoang chính mình lại tiến hóa, tiêu biến thành cái này quỷ dạng, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là cổ hoang hiện tại rất trọng yếu, ai cũng muốn khống chế cổ hoang, sau đó đạt được khởi nguyên thần dương. Diệt Thiên nói ra, mà chúng ta muốn làm, tự là hủy diệt cái này khởi nguyên thần dương. Ta tới nơi này mục đích cũng là vì cái này. Thần Vân nói ra. Cái kia chúng ta đồng tâm hiệp lực. Diệt Thiên nói, đợi ngươi cứu ra vũ ngoại thiên nhân, chúng ta gặp lại. Ta và ngươi cha mẹ tại giết địch, tạm thời cứ như vậy trước. Diệt Thiên gián đoạn liên hệ về sau, Thần Vân lại âm thầm lo lắng. Bọn hắn đang tại giết địch. Thần Vân hiện tại cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể ở tại chỗ chờ màn đêm buông xuống. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước nhưng hắn là đi theo một đoàn thần dương hậu duệ tiến đến, nhưng bây giờ liền bóng dáng đều không có một cái. Hắn nhìn về phía không trung cái kia cái cự đại khởi nguyên thần dương, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ bọn hắn đều tiến vào khởi nguyên thần dương bên trong? Vũ trụ chi chủ lại để cho Tần Vân tiến vào tại đây hủy diệt khởi nguyên thần dương, mà Diệt Thiên cũng có đồng dạng mục tiêu. Nhưng là Tần Vân lại nghĩ đến thu phục khởi nguyên thần dương. Hắn cảm giác mình mới cựu dương thần phách bên trong, còn kém một cái loại này cường đại thần dương rồi. Nếu như khởi nguyên thần dương bên trong có đại lượng thần dương hậu duệ, tự khó có thể thu phục. Bọn này tên đáng chết. Tần Vân trong nội tâm chửi nhỏ một câu. Chơi dần dần đen. Diệt Thiên theo như lời hồng sắc tinh thần cũng xuất hiện. Hồng sắc tinh thần hướng mặt đất thẳng đứng bắn hạ một đạo hồng quang, ở phía xa có thể trông thấy. Thần Vân lập tức bay lên trời, bay về phía cái tia đạo hồng quang. Lại để cho hắn giật mình chính là, bầu trời vậy mà dần dần xuất hiện chín luân chư thiên thần nguyệt. Chư thiên thần nguyệt vậy mà có thể xuất hiện tại đây thần bí cổ hoang, cũng không biết phong ấn còn ở đó hay không. Thần Vân thầm nghĩ nhanh lên đem Vũ Ngoại Thiên Nhân cứu ra. Vũ Ngoại Thiên Nhân biết rõ rất nhiều chuyện, là vũ trụ pháp linh cùng Cửu Dương pháp linh kết hợp thể, nhưng không có cái kia hai tên giá hỏa các loại ý xấu tư. Thần Vân hoài nghi, Cửu Dương pháp linh có lẽ cũng tiến vào trong lúc này rồi, cũng không biết hắn tiến đến nơi đây có gì mục đích. Hắn cự linh này khỏa hồng tinh bắn về phía vòng ánh sáng bảo vệ vị trí hay là rất gần, phi hành đến đêm khuya rốt cục càng ngày càng gần. Tới gần về sau, mới biết được cái kia đạo quang bó có nhiều đáng sợ, hơn nữa bao trùm khu vực rất lớn, có thể che đậy mấy chục tòa đại thành. Nơi này là tình huống như thế nào? Như thế nào có mãnh liệt như vậy chiến đấu? Tần Vân nghe thấy xa xa truyền đến chấn vang, hơn nữa chiến đấu chấn động phi thường đại, cỗ lực lượng kia khí tức không ngừng tuôn đi qua. Cỗ lực lượng này rất quen thuộc. Tần Vân rất giật mình, hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ xuống. Là Minh Nguyệt khí tức. Nguyệt U tỷ ở chỗ này, nàng tại sao lại ở chỗ này hay sao? Tần Vân lập tức xem hướng lên bầu trời chín luân chư thiên thần nguyệt. Điều này nói rõ, chư thiên thần nguyệt bỏ niêm phong rồi, nhưng lại tiến vào cổ hoang, hoặc là có thể xuất hiện tại cổ hoang. Thật tốt quá. Tần Vân lập tức tiến lên. Mặc dù chiến đấu chấn động rất mãnh liệt, nhưng này loại lực lượng tại Tần Vân trong mắt không đáng kể chút nào. Hắn hiện tại thế nhưng mà siêu thoát cảnh, một cái trước nay chưa có cường đại cảnh giới, có rất ít người là đối thủ của hắn. Chiến đấu ở đằng kia khỏa hồng tinh bắn xuống chùm tia sáng bao phủ khu vực. Tần Vân sau khi đi vào đã nhìn thấy Nguyệt U, nàng bị nhiều người vây công, hơn nữa trên người có thương tích. Xem gặp nữ nhân mình yêu thích bị vây công, Tần Vân đâu thèm nhiều như vậy, trực tiếp tụ xuống tới. Quy 1 chương 3431, Tinh Hồng Tế Đàn. Tần Vân qua đi về sau, trực tiếp tinh thần truyền âm, Nguyệt U tỷ, ta đến rồi. Nguyệt U rất giật mình, bởi vì nàng không nghĩ tới Tần Vân sẽ đến. Rất nguy hiểm, ngươi đừng. Nguyệt U vừa mới nói xong, Tần Vân cũng đã vọt đến trước người của nàng, sau đó một quyền đánh bại tại trước người của nàng một gã đại hán. Bởi vì tại Nguyệt U trong mắt, Tần Vân là so sánh được. Nguyệt U bị hơn 10 người loại này mà cao giáp đại hán vây công, bọn họ đều là vũ tâm tình không sai, có thể nói cùng Tần Vân có được ngang nhau tu vi. Nhưng là, Tần Vân tu luyện chính là siêu thoát đạo, hắn thân thể bản thân rất cường đừng nói rồi, hắn tại mới vừa rồi còn mượn nhờ Cửu Dương thần phách bên trong thần dương lực lượng. Một quyền này vung ra đi, lập tức tiểu dây giết cái kia cái đại hán. Nguyệt U hít sâu mấy hơi, cái kia xinh đẹp tóc trắng cũng bị vừa rồi khí bạo thổi chúng cuồng loạn nhảy múa, mà ngay cả nàng đều bị Tần Vân vừa rồi cái kia cố kinh khủng lực lượng hù đến. Nàng đương nhiên biết rõ Tần Vân trước khi tại vũ trụ chi chủ chỗ đó, hơn nữa còn là Tạ Kỳ Nhu cố ý an bài, lại để cho Tiêu Nguyệt Lan hòa Tiêu Nguyệt Mai đem Tần Vân làm cho đi vào. Tạ Kỳ Nhu buồn ý chỉ là hy vọng Tần Vân có thể tại đâu đó hảo hảo phát triển, thậm chí là tiếp nhận vũ trụ pháp linh. Đợi các nàng hoàn thành chuyện bên này, lại nghĩ biện pháp đi tìm Tần Vân, sau đó cùng hắn cùng một chỗ. Nguyệt U đối với kế hoạch này vô cùng rõ ràng, Chư Thiên Thần Hoàng, Vạn Giới Thần Dương cùng Chư Thiên Thần Nguyệt sự tình, vốn không có ý định lại để cho Tần Vân tham dự vào. Cái này kế hoạch lớn, vốn chính là Vũ Ngoại Thiên Nhân định ra, Cựu Dương Pháp Linh tham dự phối hợp. Nhưng mà, Tần Vân hiện tại đến rồi, nhưng lại rất cường đại. Tần Vân phát hiện, Nguyệt U nàng đi cũng là siêu thoát cảnh, nhưng là, đối lập hắn lại kém rất nhiều. Hắn suy đoán có thể là bởi vì tại Chư Thiên Thần Nguyệt ở trong tu luyện, làm cho siêu thoát tu hành không đủ thuần khiết. Bọn hắn đều là cái gì? Tần Vân truyền âm hỏi, Khởi Nhu tỷ các nàng đâu? Tiêu diệt bọn hắn nói sau. Nguyệt U đáp, bọn hắn đều rất cường, muốn cẩn thận một chút. Tần Vân trực tiếp phóng thích siêu cấp trọng lực, thi triển thiên địa hợp một chiêu này. Hai cỗ siêu cấp trọng lực, cao thấp hợp kích. Tại siêu cấp trọng lực lĩnh vực hơn 10 tên đại hán đều cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng siêu cấp trọng lực. Bọn hắn tại này cổ trọng lực ở trong dốc sức liều mạng dãy rủa, dốc sức liều mạng đại gọi. Mà ngay cả Nguyệt U đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì Tần Vân bày ra lực lượng, giống như có lẽ đã vượt qua các nàng biết cực hạn. Nàng cũng biết Tần Vân Cửu Dương thần phách ở trong có thần dương, nhưng các nàng trước khi suy đoán qua, Tần Vân tiến vào vũ trụ chi tâm không gian về sau, những thần dương kia đều xong đời. Trên thực tế cũng không có, hơn nữa Tần Vân còn tu luyện ra càng cường đại hơn nhiều thần dương đến. cao thấp hợp kích siêu cấp trọng lực, đem cái kia hơn 10 cái vũ tâm tình đại hán đè ép. Theo Tần Vân rót vào hỏa diễm lực lượng về sau, bọn hắn trực tiếp đã bị áp phát nổ. Nguyệt U lập tức dùng chính mình tinh thần minh nguyệt đi công kích những hồn phách kia. Hồn phách của bọn hắn đang lẩn trốn chạy. Nguyệt U hô, Tần Vân song trưởng mở ra, sử dụng tinh thần tinh nguyệt lực lượng. Chỉ một thoáng, hai cỗ mênh mông tinh thần vũ lực xuất hiện tại Tần Vân lòng bàn tay, hình thành hai cái rất mạnh vòng xoáy. Tại Tần Vân bên người Nguyệt U, mặc dù không có bị Tần Vân tinh thần vũ lực tập trung, nhưng nàng lại cảm giác được hồn phách của mình tùy thời đều muốn bay xuất thân thể đồng dạng. Cái kia hơn 10 cái đại hán hồn phách, dĩ nhiên là thần dương hậu duệ hồn phách. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng đều bị Tần Vân hấp trở lại. Tần Vân xuất ra sang hồn thiên đỉnh, đem những hồn phách này đều đặt đi vào. Làm rồi. Tần Vân vô vỗ sang hồn thiên đỉnh, cười nói, Nguyệt U tỷ, đã lâu không gặp. Nguyệt U cùng Dương Thi Nguyệt có đồng dạng khuôn mặt, chỉ có điều nàng là vị đầu đầy tóc trắng lanh diễm mỹ nhân. Tiểu Vân, thật không nghĩ tới ngươi có thể lại tới đây. Nguyệt U nhìn chung quanh, nói ra, chúng ta trước ly khai cái này a. Tần Vân lôi kéo Nguyệt U tay, phi hành trên không trung, rời xa về sau mượn ra cựu Dương Kình Thiên Tháp. Tiến vào trong tháp, Nguyệt U đem trên người bộ kia màu đen áo giáp thu, chỉ thấy nàng mặc lấy so sánh đơn bạc, đem cái kia xinh đẹp tư thái bày ra. Khởi Nhu tỷ các nàng đâu? Tần Vân hỏi. Vẫn còn chưa thiên thần nguyện lên. Chỉ có của ta thần nguyện trước hết nhất phá khai phong ấn. Nguyệt U song tay ôm lấy Tần Vân cổ, ánh mắt lóe ra một tia mị ý, ta cho rằng hội vĩnh viễn đều không thấy được ngươi rồi. Như thế nào? Sợ ta chết đi sao? Tần Vân ôm Nguyệt U, thâm tình nóng nhìn lấy nàng xinh đẹp mà mê ly hai mắt. Đương nhiên không là chúng ta vốn liền định cho ngươi ở lại nơi đó không trở lại, đó là chỗ an toàn nhất. Nguyệt U nhẹ nhàng lắc đầu, thật không nghĩ tới, ngươi hay là trở lại rồi. Đó là ngươi đánh giá thấp ta đối với tình cảm của các ngươi. Tần Vân hôn một chút Nguyệt U cái trán, thở dài, vì cái gì, các ngươi luôn phải đối với ta như vậy? Tần Vân bị ném tại vũ trụ chi tâm không gian, đối với cái này thế nhưng mà tràn ngập án nghiệm. Bởi vì vi sứ mạng của chúng ta tiểu là thủ hộ ngươi a. Nguyệt U ôn nhu thở dài, đây là in dấu nhập chúng ta trong linh hồn, cho nên tình nguyện chúng ta chết đều muốn thủ hộ ngươi. Đừng nói nữa. Tần Vân hôn hướng Nguyệt U, hai người thâm tình ôm cùng một chỗ. Nguyệt U tỉnh lại mặc quần áo tử tế, đã là trời đã sáng, Tần Vân cũng không tại bên người nàng, mà là tại Cửu Dương Kình Thiên đỉnh tháp bên trên. Nàng đi vào đỉnh tháp, từ phía sau ôm ấp lấy Tần Vân, ôn nhu nói, "Tiểu Vân, ngươi mặc dù trở nên rất cường, nhưng là chúng ta thật sự không hy vọng ngươi trở lại, ngươi bây giờ phải đi còn kịp." Nói cái gì đó? Tần Vân méo méo mặt của nàng, cười nói, "Ta nói cái gì cũng sẽ không đi. Yên tâm đi, ngươi nam nhân rất cường đại, không có việc gì." "Được rồi, ta phải về thần nguyệt bên trên, ta muốn trợ mặt khác thần nguyệt phá phong." Ngươi tối hôm qua nói, còn muốn đi cứu Vũ ngoại thiên nhân, cái kia tranh thủ thời gian đi thôi. Nguyệt U đến bây giờ chỉ có thể tin tưởng Tần Vân, tin tưởng hắn có thể dọn dẹp hết thảy. Tần Vân lại hôn rồi nàng thoáng một phát, sau đó đưa mắt nhìn nàng bay khỏi. Cùng Nguyệt U hợp tu một đêm, Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần vũ lực tăng lên rất nhiều, tinh thần tinh nguyệt mạnh hơn. Mà Nguyệt U thu hoạch của mình cũng rất cực lớn, cho nên nàng cũng muốn hồi thần nguyệt nguyệt tâm đi tu luyện, tận khả năng tại trong khoảng thời gian này trở nên mạnh mẽ một ít. Vũ ngoại thiên nhân, ta cái này tới cứu ngươi. Bởi vì gặp được Nguyệt U tỷ, đem ngươi đã quên, thật sự là xin lỗi rồi. Tần Vân chỗ khu vực rất tới gần Vũ ngoại thiên nhân rồi. Hắn cho rằng chỉ cần bay đến trung tâm, không cần chờ ban đêm hồng tình xuất hiện, cũng có thể tìm được Vũ ngoại thiên nhân. Nhưng mà, đã đến trạm vào tối, hắn hay là không tìm được Vũ ngoại thiên nhân. Màn đêm buông xuống, hồng tinh xuất hiện, chúng tia sáng từ không trung chiếu xuống. Tần Vân ở trên không trung, xem thấy phía trước xuất hiện một tòa hồng sắc cự sơn. Đây là một tòa tế đàn a. Vũ ngoại thiên nhân chỉ có tại buổi tối mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Vân hiện tại có thể khẳng định, Vũ ngoại thiên nhân đang ở đó tòa trên tế đàn. Hắn lập tức bay qua. Đương hắn tới gần về sau, lại phát hiện có đại lượng thần dương hậu duệ vây quanh này tòa tế đàn. Trong đó, còn có vạn giới thiên mẫu cùng Hồng Liên Thánh Tôn. Bọn hắn đang làm gì đó? Tần Vân trong nội tâm rất nghi hoặc, tối hôm qua Nguyệt U gặp được cái kia mười mấy cái đại hán, tự là phụ trách trông coi cái này tòa tế đàn. Nguyệt U chỉ nói là, những người kia đều là biến chủng thần dương hậu duệ, muốn so với thần dương hậu duệ cường đại. Quy 1 chương 3432, Thiên nhân quy túc. Có không ít thần dương hậu duệ sớm liền tiến vào cổ hoang, thì ra là trước khi vây công Nguyệt U những cái kia. Mà trước mắt vây quanh cái này tòa tinh hồng tế đàn thần dương hậu duệ, là không lâu từ bên ngoài vào. Vạn giới thiên mẫu cùng vũ trụ pháp linh dẫn đầu bọn hắn vào. Nhưng là, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể vây quanh này tòa tế đàn. Phải biết rằng, trước khi thủ hộ cái này tòa tế đàn cũng là thần dương hậu duệ. Chẳng lẽ nói tại cổ hoang thần dương hậu duệ bài xích đến từ bên ngoài hay sao? Thần Vân cũng không có lập tức bay qua, hắn muốn quan sát nhìn xem. Vũ ngoại thiên nhân ở này tòa tế đàn trong, nhưng là thần dương hậu duệ đều không thể tới gần, nói rõ muốn đi vào tế đàn rất khó khăn. Cổ hoang bên trong có rất cường đại sinh linh, nhân quỷ hoàng trước khi tiểu đã từng nói qua, nhưng là Tần Vân trước khi đã linh giao qua, hắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những thủ hộ kia tế đàn người, đã nói lên thực lực của hắn ở chỗ này vẫn là rất cường đại. Lúc ban ngày, cái này tòa tế đàn hội biến mất, chỉ có tại buổi tối, cái kia khỏa hồng tinh đánh xuống chùm tia sáng, tế đàn mới sẽ xuất hiện. Thần Vân chính đang suy tư tại sao phải như vậy. Đột nhiên, có một đám thần dương hậu duệ tại vũ trụ pháp linh cùng vạn giới thiên mẫu cổ động xuống, phóng tới này tòa tế đàn. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tới gần, thân thể đã bị tế đàn bạo phát đi ra ánh sáng màu đỏ hủy diệt, chỉ còn lại có hồn phách tại tán loạn. Hảo cường. Tần Vân thấy vậy, càng thêm không dám tới gần, làm không tốt lời nói, nhục thể của hắn cũng sẽ hủy diệt. Tế đàn cũng không biết mặt đất. Tần Vân ngẩng đầu nhìn hướng viễn không cái kia khỏa hồng sắc tinh thần. Đây chỉ là cái kia khỏa tinh thần phóng xuống đến hình ảnh. Chẳng lẽ nói, cái này tòa tế đàn đang tại thu tế phẩm? Tần Vân nhíu mày suy tư về. Quả nhiên, vạn giới thiên mẫu cùng vũ trụ pháp linh tiếp tục lại để cho đại lượng thần dương hậu duệ qua đi. Đây là hiến tế. Thần Dương hậu duệ nhiều vô cùng, có thể nói, toàn bộ chư thiên thần hoàng 9 cái vạn giới thần dương hậu duệ cơ hồ đều đến rồi. Vì vậy khởi nguyên thần dương rất trọng yếu, chỉ cần khống chế cái này khởi nguyên thần dương, có thể nắm giữ phi thường khủng bố lực lượng, có thể nhẹ nhõm hủy diệt mặt khác vũ trụ. Tần Vân chỉ hy vọng tại chư thiên thần hoàng Cửu Dương thần điện, có thể thừa dịp hiện tại khống chế cái kia 9 cái vạn giới thần dương. Cửu Dương thần điện có thiên đạo pháp linh tọa trấn, hắn hay là rất yên tâm, hắn tin tưởng thiên đạo pháp linh nhất định có thể bắt ở cơ hội này. Chỉ có thể nhìn bọn hắn được rồi. Tần Vân thầm nghĩ, còn có Tô Vạn Cửu tại, hắn là rất mấu chốt. Chỉ cần lợi dụng tốt trong cơ thể hắn huyết mạch, có thể làm ra một nhóm lớn cường đại tộc đàn. Cổ hoang thời gian, cùng chư thiên thần hoang thời gian có lẽ không giống với. Tại đây thời gian rất loạn, có đôi khi trong lúc này một ngày, bên ngoài vài năm thậm chí mấy chục năm trên trăm năm, có đôi khi trong lúc này qua đi mấy chục năm, mà bên ngoài chỉ là quá khứ mấy chục ngày. Tần Vân trước khi chợt nghe Diệt Thiên đã từng nói qua, cổ hoang thời gian pháp tắc là phi thường hỗn loạn. Tần Vân kiên nhẫn cùng đợi. Thiên dần dần sáng, chỉ ít có mấy trăm vạn thần dương hậu duệ, thân thể hủy diệt tại tế đàn bên ngoài. Giờ phút này trôi nổi thần dương hậu duệ hồn phách nhiều vô cùng, tựa hồ cũng cùng đợi nhảy vào này tòa tế đàn. Cái này tế đàn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Vân có một loại dự cảm bất tường. Nếu như đại lượng thần dương hậu duệ có thể thông qua cái này tế đàn tiến vào khởi nguyên thần dương ở trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hưng đông sắp sáng rồi, tế đàn dần dần ảm đạm xuống. Bao phủ tại tế đàn bốn phía ánh sáng màu đỏ cũng trở nên thập phần ảm đạm. Hiện tại hẳn là thời cơ tốt nhất. Tần Vân do dự xuống, sau đó lấy ra thần vương thiên ấn, hơn nữa thúc dục cửu dương thần phách bên trong 8 cái thần dương lực lượng, hơn nữa mễ lộ nhi tinh thần vũ lực. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới này tòa tế đàn. Hắn có thể coi là thời cơ tốt, lại để cho chính mình nhảy vào tế đàn thời điểm, cũng vừa lúc là cái kia đạo quang bó cùng tế đàn biến mất lúc. Là Tần Vân. Vũ trụ pháp linh nộ hô, mau ngăn cản hắn. Tần Vân như là một quả lưu tinh, phóng xuất ra thần vương thiên ấn ngăn cản trước người, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới này tòa tế đàn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hắn phá tan tế đàn bên ngoài cái giới. Cũng vào lúc này, tế đàn đột nhiên biến mất, Tần Vân cũng đi theo biến mất. Tần Vân có thể nghe thấy vũ trụ pháp linh cùng vạn giới thiên mẫu tức giận mắng thanh âm, đồng thời chỉ cảm giác mình tiến nhập một cái quanh co khúc hiệu trong đường hầm. Một lát sau, hắn đi vào một cái bốn phía đều là ánh sáng màu đỏ không gian. Ta là ở cái kia khỏa hồng tinh ở trong. Tần Vân hiện tại tiểu đứng ở đó tòa trên tế đàn phiêu phù ở cái này hồng sắc trong không gian. Người rốt cuộc đã tới. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng nghe lại như là hai người tại đồng thời nói chuyện. Đây là cửu dương pháp linh cùng vũ trụ pháp linh đồng thời phát ra tới thanh âm. Rất hiển nhiên, người nói chuyện chính là Vũ Ngoại Thiên Nhân. Vũ Ngoại Thiên Nhân, ngươi ở nơi nào? Tần Vân hỏi. Ta chính là cái này khỏa tinh thần. Không, chuẩn xác chính là ta tu luyện thành một khỏa rất nhỏ hồng sắc thần dương. Vũ Ngoại Thiên Nhân cười nói, ngươi lúc này ngay tại thần dương nội hạch bên trong. Cái gì? Thần Vân thật bất ngờ. Vũ Ngoại Thiên Nhân cùng Cửu Dương Pháp Linh dày vò nhiều năm như vậy, tự là hy vọng mình có thể theo một cái pháp linh biến thành chân chính nhân loại, hơn nữa thoát ly các loại trói buộc. Nhưng là cái này Vũ Ngoại Thiên Nhân, rồi lại tu luyện trở về. Ta vẫn cảm thấy loại này tồn tại phương thức thích hợp nhất ta. Vũ Ngoại Thiên Nhân cười nói, im lặng ở chỗ này, hấp thu vũ trụ năng lượng phát triển, nói không chừng có thể thai nghén ra một cái tiểu thế giới. Sau đó nhìn cái kia tiểu thế giới xuất hiện các loại sinh linh, đây không phải rất tốt sao? Ta đến rồi, ta là tới cứu ngươi. Thần Vân nói, ta muốn như thế nào cứu ngươi hả? Ta không cần ngươi cứu. Nhưng cổ hoang cần cổ hoang rất khó được, có thể thai nghén ra các loại kỳ lạ thần dương, khởi nguyên thần dương tựu là một cái trong số đó, mà ta về sau cũng trở thành một cái rất kỳ quái thần dương. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo. Được rồi, ta muốn như thế nào cứu cổ hoang? Thần Vân hỏi, ta đối với cái này cổ hoang hoàn toàn không biết gì cả. Ngăn cản vũ trụ pháp linh cùng trụ chủ, bọn hắn muốn khống chế khởi nguyên thần dương. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo. Ngươi chỉ cần tiến vào khởi nguyên thần dương ở trong, thủ hộ tốt thần dương nội hạch không muốn bọn hắn tiến vào là được. Muốn thủ nhiều lâu? Thần Vân đột nhiên cảm thấy, đây không phải cái gì chuyện tốt. Không biết, muốn tới chờ ta phát triển, có đủ đầy đủ tiêu diệt lực lượng của bọn hắn. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo, thực không dám đâu giếm, ta muốn đem khởi nguyên thần dương lấy đi. Thần Vân nói ra, cho nên ta sẽ ngăn cản bọn hắn khống chế khởi nguyên thần dương, nhưng không là dựa theo phương thức của ngươi đến. Vậy sao? Xem ra ngươi so những người kia càng có dạ tâm, bọn hắn cũng chỉ là muốn khống chế khởi nguyên thần dương, sau đó vận dụng một đinh điểm thần dương lực lượng, mà ngươi lại nghĩ đến đem toàn bộ thần dương lấy đi, thật không hổ là thần vương các hạ. Vũ Ngoại Thiên Nhân cười nói, vậy được, ta chúc ngươi thành công. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, khởi nguyên thần dương rơi vào trong tay của ta, tổng so với bị bọn hắn khống chế tốt. Cho nên ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm trợ giúp a. Thần Vân hỏi, ngươi muốn ta bằng cái gì? Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo, thời bỏ chư thiên thần nguyện phong ấn, bây giờ còn có 8 cái thần nguyện cần bỏ niêm phong. Tần Vân nói ra, nguyện ưu tỷ chỗ thần nguyện là ngươi bỏ niêm phong a. Quy 1 chương 3433, thần nữ kế hoạch. Chư thiên thần nguyện có thể xuất hiện tại cổ hoang, Tần Vân vốn đã cảm thấy rất kỳ quái rồi, hắn cho rằng cái này nói không chừng là Vũ Ngoại Thiên Nhân đang âm thầm trợ giúp thần nguyện đến cổ hoang. Ta có thể bỏ niêm phong chư thiên thần nguyện, nhưng là chư thiên thần nguyện hiện tại bị phong ấn, là an toàn nhất. Chờ nguyện ưu phản hồi chư thiên thần nguyện, ta sẽ một lần nữa phong ấn bên trên. Cái này là vì bảo hộ các nàng. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo. Vũ Ngoại Thiên Nhân có Cửu Dương pháp linh trí nhớ, cho nên hắn cũng rất thanh sở Cửu Dương thần nữ sự tình, trong mắt hắn, Cửu Dương thần nữ cùng chín thiên thần nữ đều tương đương với nữ nhi của hắn. Cái kia hay là tạm thời phong ấn lấy a. Tần Vân đương nhiên cũng hy vọng Chư Thiên Thần Nguyệt bây giờ có thể an toàn. Nếu quả thật chính cần 9 cái Chư Thiên Thần Nguyệt lúc, ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất bỏ niêm phong. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo, Chư Thiên Thần Nguyệt có thể đi vào cổ hoàng, cũng là ta một tay thúc đẩy, ta là tuyệt sẽ không hại các nàng. Xem ra ta chỉ có thể độc thân tác chiến rồi. Tần Vân muốn thu phục khởi nguyên thần dương, có thể là phi thường gian nan. hắn vốn ý định mượn nhờ chư thiên thần nguyện lực lượng, nhưng hiện tại xem ra chư thiên thần nguyện tiến đến là có kế hoạch khác. Kỳ thật ngươi đại có thể không cần hoàn toàn lấy đi khởi nguyên thần dương, ngươi chỉ cần tiến vào khởi nguyên thần dương nội hạch, lấy đi nội hạch là được, độ khó hội nhỏ rất nhiều. Vũ ngoại thiên nhân đạo, khởi nguyên thần dương cường đại nhất chỗ, tự nhiên cũng là thần dương nội hạch. Ngươi đi nội hạch, có thể sáng tạo một cái mới khởi nguyên thần dương. Xác thực như thế, lấy nội hạch hội dễ dàng rất nhiều. Khởi nguyên thần dương nếu là không có nội hạch, mặc dù bị thần dương hậu duệ cùng cái kia trụ chủ chiếm lấy, cũng sẽ không đối với chư thiên thần hoang tạo thành ảnh hưởng gì. Tân Vân cũng hiểu được vũ ngoại thiên nhân cái này phương án không tệ. Chư thiên thần nguyệt bên kia mà ta có thể tiện đưa ngươi đi gặp tiểu nhu, có lẽ các ngươi có thể thương lượng ra rất tốt xử lý pháp đến. Vũ ngoại thiên nhân đạo, rất nhiều kế hoạch trên cơ bản đều là tiểu nhu chế định. Vậy sao? Cái kia nhanh tiện đưa ta đi tìm nàng. Tân Vân vội vàng nói, Tạ Kỳ Nhu mặc dù không phải cựu dương thần nữ đại tỷ, nhưng nàng nhưng lại khống chế toàn cục chính là cái kia. Cựu dương thần nữ đại tỷ đầu thế nhưng mà Tiêu Nguyệt Mai, nếu để cho nàng dẫn đầu toàn bộ đội, cái kia nhất định sẽ rối loạn bộ đồ. Ta trước cùng nàng bên kia câu thông thoáng một phát, nàng bên kia cần mở ra đại trận tiếp thu ngươi, cần một ít thời gian. Vũ ngoại thiên nhân đạo, đi. Tân Vân cũng không thể chờ đợi được muốn gặp Tạ Kỳ Nhu rồi. Chư thiên thần hoang cựu dương thần điện hiện tại rất mấu chốt, ta sẽ tận lực cùng thiên đạo pháp linh liên hệ, chỉ dẫn hắn dẫn đầu cựu dương thần điện toàn thể thành viên tu hành lại để cho bọn hắn vận dụng tô vạn cửu huyết mạch. Vũ ngoại thiên nhân đạo, nếu là có man tộc gia nhập, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đúng, thần dương hậu duệ hiện tại cũng không tại chư thiên thần hoang. Chư thiên thần hoang chín cái vạn giới thần dương, hiện tại có lẽ không có thần dương hậu duệ đi à nha. Thần Vân hiện tại có chút kích động. Đúng vậy, cho nên hiện tại rất mấu chốt. Vũ ngoại thiên nhân cười nói, nếu như kế hoạch thuận lợi, chúng ta là có thể đem thần dương hậu duệ đều vây ở cổ hoang. Thần Vân trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai đây mới là kế hoạch nhất thực mục đích. Khởi nguyên thần dương sức hấp dẫn quá lớn, làm cho sở hữu thần dương hậu duệ đều ly khai vạn giới cựu thần dương đi vào cổ hoang. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, chỉ cần cầm xuống khởi nguyên thần dương, bọn hắn tiểu là vô địch, đến lúc đó lại trở về chiếm lấy cựu thần dương cũng giống như vậy. Nói cách khác, khởi nguyên thần dương xuất hiện, vô cùng có khả năng tiểu là vũ ngoại thiên nhân bố trí xuống cục. Chư thiên thần hoang thời gian cùng cổ hoang thời gian bất đồng a? Thần Vân hỏi. Cổ hoang một ngày, chư thiên thần hoang đại khái là vài chục năm tả hữu, cho nên thời gian hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta chỉ cần kéo dài được một ngày là một ngày. Vũ ngoại thiên nhân đạo, ta đã làm tốt xấu nhất ý định, tự là tính cả cổ hoang cùng khởi nguyên thần dương cùng một chỗ phá hủy. Cổ hoang hủy diệt lời nói, đối với chư thiên thần hoang có ảnh hưởng sao? Thần Vân hỏi. Sẽ không. Ta lo lắng chính là, mặc dù cổ hoang cùng khởi nguyên thần dương hủy diệt, thần dương hậu duệ cũng chết không dứt. Vũ ngoại thiên nhân đạo, những cái thứ này càng ngày càng đáng sợ, đặc biệt là tiếp cận khởi nguyên thần dương về sau, bọn hắn sẽ nên đón tiếp theo lột xác. Xem ra các ngươi đều kế hoạch tốt rồi, mặc dù không có ta, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ thành công. Vậy sao? Tân Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng hiểu được cái này kế hoạch lớn quả thật không tệ. Chúng ta chỉ có năm thành nắm chắc thành công. Mặc dù ngươi tới, cũng không cách nào cam đoan tuyệt đối thành công. Vũ ngoại thiên nhân đạo, đem ngươi ở lại tổ vũ trụ đương vũ trụ pháp linh, là vì cho mọi người một con đường lui. Chúng ta nếu là đã thất bại, chúng ta còn có thể thối lui đến tổ vũ trụ. Tân Vân theo tổ vũ trụ trở lại, xác thực là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn đi vào cổ hoang, cũng sẽ không thành thành thật thật đi hủy diệt cái kia khởi nguyên thần dương, mà là muốn lấy đi nội hạch. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành kế hoạch này. Thần Vân đối với chính mình rất có lòng tin. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Nhu bên kia làm tốt tiếp thu ngươi chuẩn bị, ta cái này đem ngươi đưa qua. Vũ ngoại thiên nhân đạo. Thần Vân chỗ hồng sắc trong không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc môn, hắn lập tức bay qua, tiến vào cánh cửa kia. Sau khi đi vào, hắn tiểu đi tới một cái màu trắng không gian. Hắn đến một lần đến, đã nhìn thấy Tạ Kỳ Nhu. Tiểu Nhu tỷ tỷ, Thần Vân hì hì cười nói, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tạ Kỳ Nhu giận cười, nàng không để ý chút nào Tần Vân như vậy xưng hô nàng, ngược lại cảm thấy có chút ngọt ngào ấm áp. Tạ Kỳ Nhu tại một cái thần nguyệt nguyệt tâm bên trong, nàng tựa hồ tại tu luyện, bốn phía đều có màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ xấu vòng quanh nàng. Nàng tại một đoàn màu trắng quang sương mù bên trong, mặc màu trắng quần áo, cái kia tuyệt lệ không rảnh mặt ngọc ôn nhu động lòng người, ôn nhu như nước ánh mắt, hơi vài phần xinh đẹp. Cái này tiểu Nhu tỷ tỷ, có đôi khi thế nhưng mà rất dí dỏm, bất quá nàng thêm nữa thời điểm đều rất ôn nhu. Tiểu Vân, ta rất nhớ ngươi. Tạ Kỳ Nhu theo quang trong sương mù nhẹ nhàng bay vút đi ra, sau đó nhào vào Tần Vân trong ngực. Tần Vân rất cẩn thận ôm điều này làm hắn hồn khiên mộng nhiều ôn nhu mỹ nhân, hít sâu một cái kia quen thuộc mà nhu hòa hương thơm. Ta cũng rất muốn ngươi. Tần Vân cúi đầu hôn một chút Tạ Kỳ Nhu cặp môi đỏ mọng. Chúng ta đem ngươi ở lại tổ vũ trụ, ngươi sẽ không trách chúng ta a. Tạ Kỳ Nhu sóng mắt lưu động lấy mềm mại đáng yêu phong tình, hơi dí dỏm cười cười. Ta cũng rất không nỡ ngươi, đặc biệt là thủ nhan tỷ cùng băng tính tỷ. Ta đương nhiên sẽ không quái các ngươi. Tần Vân cười nói, bởi vì không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đều không thể ngăn cản ta tìm được các ngươi. Hắn ôm sát Tạ Kỳ Nhu, lại hôn một chút miệng của nàng, sau đó hai người hôn cùng một chỗ. Bất chi bất giác, Tần Vân tiểu lâm vào vô hạn ôn nhu bên trong nhiều năm không thấy bọn hắn, giờ phút này chăm chú ôm, hưởng thụ lấy yên lặng mà xinh đẹp hai người thế giới. Ban đêm, chín luân chư thiên thần nguyện xuất hiện lần nữa tại cổ hoang trên không. Tạ Kỳ Nhu bang Tần Vân mặc quần áo tử tế, hai người bọn họ vừa mới hợp tu qua. Giờ phút này Tạ Kỳ Nhu lộ ra càng thêm ôn nhu động lòng người, nàng ôn nhu, "Tiểu Vân, ngươi có phải hay không muốn lấy đi khởi nguyên thần dương nội hạch? Là Vũ ngoại thiên nhân nói cho ngươi?" Tần Vân hỏi. "Không phải, ta có thể đoán được." Tạ Kỳ Nhu nhẹ nhàng cười cười, "Ngươi cựu dương thần phách, còn thiếu một cái thần dương đúng không?" Tần Vân vội vàng đem Tạ Kỳ Nhu ôm trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng ôn nhu khuôn mặt, cười nói: "Tiểu Nhu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sớm đã thay ta kế hoạch tốt rồi?" "Đây là đương nhiên. Ngươi Tiểu Nhu tỷ tỷ, sớm đã kế hoạch tốt hết thảy rồi." chỉ là ngươi đột nhiên đi vào cổ hoang, đây là ta ngoài ý liệu sự tình. Tạ Kỳ Nhu hôn một chút Tần Vân khuôn mặt tuấn tú, cười nói, chúng ta Cựu Dương thần nữ hội đem hết toàn lực giúp ngươi đạt được khởi nguyên thần dương nội hạch. Quy 1 chương 3434, Mẫu Dương chi dụ. Tần Vân trong nội tâm ấm áp, nhưng mắt thần trung lại mang theo trách cứ, ngắt một thanh nàng ôn nhu xinh đẹp khuôn mặt. Người cái này rất mạo hiểm. Kế hoạch thời điểm thật là chu toàn, nhưng áp dụng cũng không biết. Tần Vân nói, ngươi có lẽ sớm chút cùng ta thương lượng. Chúng ta muốn lưu một con đường lui a. Nếu như ngươi tại tổ vũ trụ, tiếp nhận trở thành tổ vũ trụ mới vũ trụ pháp linh, như vậy ngươi có thể khống chế rất lực lượng cường đại, chúng ta đến lúc đó nhất định có thể liên hệ với ngươi. Tạ Kỳ Nhu nói, kể từ đó, mặc kệ chúng ta có thành công hay không, đều có thể thối lui đến tổ vũ trụ đi. Nàng trước khi kế hoạch Tần Vân là không thể nào trở lại, càng không khả năng đi tới nơi này cái cổ hoang, cho nên đây là nàng lại một lần nữa đánh giá thấp Tần Vân. Ta đây đến rồi, có phải hay không phá hủy kế hoạch của ngươi? Tần Vân nhẹ nhàng thở dài, tiểu Nhu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn lại lần nữa chế định kế hoạch? Cũng không cần, mặc dù cùng ta vốn kế hoạch có chỗ xuất nhập, nhưng hào phóng hướng hay là không thay đổi. Tạ Kỳ Nhu lôi kéo Tần Vân tay nói, tiểu Vân, ta lần này cũng sai dò rất nhiều sự tình, ví dụ như cái kia trụ chủ thực lực, ta đánh giá sai rồi. Tần Vân hiện tại tu vi là siêu thoát cảnh, hắn bản thân cũng đã rất cường đại rồi, tại trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên. Lúc trước hắn cùng Tạ Kỳ Nhu còn có nguyện thú hợp tu, nhưng đều không có bao nhiêu tiến triển. Người kia rất cường sao? Ta có lẽ đánh thắng được. Tần Vân đối với chính mình hay là rất có lòng tin. Tiểu coi như ngươi đánh thắng được, ta cũng không hy vọng ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ đối mặt hắn. Tạ Kỳ Nhu lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể lấy đi khởi nguyên thần dương nội hạch, coi như là thánh lực rồi. Tiểu Nhu tỷ, nói kế hoạch của ngươi. Tần Vân đạo, vốn chúng ta Cựu Dương thần nữ một trong số đó, muốn đi vào khởi nguyên thần dương nội hạch khu vực, nhưng hiện tại cái đó chủ đã ở bên trong. Chúng ta Cựu Dương thần nữ tiểu tính toán liên thủ, đều không ai là đối thủ của hắn. Tạ Kỳ Nhu nói, đây là ta đánh giá sai rồi. Cái kia để cho ta đi vào. Tần Vân đạo, chúng ta Cựu Dương thần nữ mặc dù không có đánh thắng được hắn, nhưng ngươi Hương Vận tỷ có thể. Tạ Kỳ Nhu khẽ cười nói, nàng mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, hơn nữa cũng chưa bao giờ nhắc tới tên của ngươi, nhưng chúng ta cũng biết, nàng rất nhớ ngươi. Hương Vận tỷ, bây giờ là siêu thoát cảnh. Tần Vân giật mình nói, ân, nàng đối với ngươi siêu thoát cảnh lý giải tương đối sâu khắc, cho nên nàng là sớm nhất bước vào cảnh giới này. Bất quá nha, nàng có lẽ cũng không như ngươi vậy cường, nhục thể của nàng không bằng ngươi. Tạ Kỳ Nhu nói, vốn chúng ta quyết định làm cho nàng đi vào, bất quá đã ngươi đã đến rồi, như vậy tiểu các ngươi cùng một chỗ vào đi thôi. Có thể cùng Nguyệt Hương Vận cùng một chỗ tiến vào khởi nguyên thần dương nội hạch, Tần Vân vẫn tương đối chờ mong. Trừ lần đó ra, còn có một việc cũng là ta không nghĩ tới. Tạ Kỳ Nhu nói, nếu không phải ngươi tới đến, chúng ta muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn mới có thể hoàn thành. Sự tình gì? Tần Vân liền vội hỏi, ta có thể không hy vọng các ngươi trả giá cái gì một cái giá lớn, ta muốn các ngươi hảo hảo. Nói xong, hắn càng làm Tạ Kỳ Nhu ôm thật chặt trong ngực, sau đó hôn thoáng một phát nàng môi son. Ngươi còn nhớ rõ bốn thần dương sao? Tạ Kỳ Nhu nội tâm cũng là ngọt ngào. Đương nhiên nhớ rõ. Tần Vân gật đầu nói, cùng bốn thần dương có quan hệ. Chúng ta cái này Chư Thiên Cựu Thần Nguyệt đều cần cùng bốn thần dương Mẫu Dương thành lập liên hệ. Tạ Kỳ Nhu đột nhiên nghiêm mặt nói, bốn thần dương là ngươi sáng tạo ra đến, hơn nữa còn là phi thường đặc thù Mẫu Dương, nhưng cuối cùng cũng rơi vào tay giặc rồi, thần dương hậu duệ đều có thể đi. Thần Vân thở dài, ngươi sai rồi, thần dương hậu duệ cũng không có tiến vào bốn thần dương chính thức nội hạch. Ngươi còn nhớ rõ Dương tỷ tỷ hai cái phân thân tinh linh sao? Các nàng đều là không gian huyền con kiến biến thành. Tạ Kỳ Nhu đạo, Thần Vân đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Lúc trước nhiều cựu dương thần nữ đều tại thần dương nội hạch ngây người thời gian rất lâu, các nàng chủ yếu cũng là ở bên trong hạch không gian mở đa trọng không gian. Nội hạch bên trong đa trọng không gian cũng không có bị thần dương hậu duệ xâm nhập. Tóm lại, hiện tại 9 cái vạn giới thần dương nội hạch, bên trong đều có đa trọng không gian, hơn nữa đều là lẫn nhau liên hệ. Tạ Kỳ Nhu nói tiếp, "Như vậy ta muốn cái gì?" Thần Vân hỏi. "Cần ngươi phân biệt tiến vào Cựu Thần Nguyệt Nguyệt Tâm, sau đó thông qua Nguyệt Tâm, đi cảm giác Mẫu Dương nội hạch." Tạ Kỳ Nhu nói, "Kể từ đó, chúng ta Cựu Thần Nguyệt có thể mượn nhờ Cựu Thần Dương lực lượng." "Thì ra là thế." Thần Vân nhẹ gật đầu, "Các nàng tại thần dương nội hạch mở đa trọng không gian, nguyên lai là vì tiến hành loại này chặt chẽ xuyến liền. Trước theo ta cái này thần nguyệt bắt đầu đi." Tạ Kỳ Nhu cười nói, "Đợi hoàn thành về sau, ta tiễn đưa ngươi đi mặt khác thần nguyệt, cũng thuận tiện đi gặp hắn nàng Cựu Dương thần nữ, các nàng có thể nhớ ngươi." Tạ Kỳ Nhu nói xong, lập tức tiểu mang Tần Vân đi vào Nguyệt Tâm, tiến vào nội hạch bên trong. "Đến, chúng ta muốn thông qua Nhật Nguyệt Tâm kinh." Tạ Kỳ Nhu khẽ cười nói, "Tiểu Vân, ngươi thẹn thùng cái gì sao?" "Ta mới không có thẹn thùng." Tần Vân tại đây trắng xóa Nguyệt Tâm nội hạch trong không gian, hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút không được tự nhiên. "Khục khục, ta cái gì đều nhìn không thấy." Đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe nũng nịu thanh âm, đây là thần nguyệt tiểu pháp linh thanh âm. Tần Vân cũng là bởi vì cảm giác đến cái này tiểu pháp linh tại, cho nên mới có chút không được tự nhiên. "Đừng sợ, đều là người một nhà." Tạ Kỳ Nhu cười khanh khách đạo. Sau đó, Tần Vân cũng rất không được tự nhiên cùng Tạ Kỳ Nhu bắt đầu. Nhật Nguyệt Tâm Kinh do Tạ Kỳ Nhu vận chuyển, nhưng đi cảm giác bốn thần dương lời nói, vẫn phải là thông qua Tần Vân. Tần Vân tinh thần vũ lực mạnh phi thường, mà ngay cả Tạ Kỳ Nhu đều thật bất ngờ. Quá trình vẫn tương đối trường, dùng hơn một cái thời thần, Tần Vân mới cảm giác đến bốn thần dương nội hạch. Tạ Kỳ Nhu bởi vì cùng Tần Vân tu luyện Nhật Nguyệt Tâm Kinh sâu nhất tầng pháp môn, hai người phảng phất dung hợp đồng dạng, cho nên nàng cũng có thể thông qua Tần Vân, đi cảm giác đến bốn thần dương nội hạch đa trọng không gian. Tiếp được liên tiếp thông đạo sự tình, tự do Tạ Kỳ Nhu chính mình tiến hành. "Tiểu Vân, ta tiếp tục ở đây ở bên trong, ngươi bây giờ đi mặt khác thần nguyệt ta." Tạ Kỳ Nhu nói, "Thần nguyệt tiểu pháp linh sẽ đem ngươi đưa qua. Động tác nhất định phải nhanh, không thể để cho cái kia trụ chủ điều khiển chế khởi nguyên thần dương nội hạch." Tần Vân vội vàng sửa sang lại hạ chính mình, sau đó đã bị đưa đến một cái khác thần nguyệt nội hạch không gian, đây là Tiêu Nguyệt Lan thần nguyệt. Tiêu Nguyệt Lan đã ở chỗ này chờ Tần Vân rồi. "Tiểu Vân, ta cùng Nguyệt Mai trước khi đều bị tính kế rồi." Tiêu Nguyệt Lan dí dỏm thẻ lưỡi, cười nói, "Nhưng đây đều là chuyện tốt, đúng rồi, kế hoạch kia, nàng đã cùng ngươi nói à?" "Ân, nói." "Thật là một cái kế hoạch lớn." Tần Vân gật đầu nói, sau đó vướt ve Tiêu Nguyệt Lan khuôn mặt. "Cái kia bắt đầu đi." Tiêu Nguyệt Lan vũ mị cười cười. "Tiếp được, tựu là Tần Vân cùng Tiêu Nguyệt Lan liên thủ, đi cảm giác bốn thần dương, sau đó đả thông cái kia cái lối đi. Thời gian cùng trước khi không sai biệt lắm, nếu không phải thời gian cấp bách, Tần Vân còn muốn cùng Tiêu Nguyệt Lan ở chỗ này vui đùa ầm ĩ thoáng một phát. Nhưng vì thời gian đang gấp, hắn chỉ có thể đi một cái khác thần nguyệt. Quy 1 chương 3435, 9 tháng ngự lực, đi đâu cái thần nguyệt, đều là thần nguyệt tiểu pháp linh an bài. Tần Vân hỏi nàng đi nơi nào, nàng cũng không nói, chỉ là rất thần bí mà nói, ngươi lập tức đã biết rõ, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Kỳ thật đi đâu cái thần nguyệt, đối với Tần Vân mà nói đều không có gì, dù sao Cửu Dương thần nữ đều cùng hắn rất quen thuộc rồi. Hắn chỉ là muốn sớm biết rõ, có một chút chuẩn bị, trong lòng ngấn ngưỡng điểm thật nghe lời. Bởi vì từng Cửu Dương thần nữ đều bất đồng, hơn nữa lâu như vậy không thấy. Trong nháy mắt, hắn đã đến một cái khác thần nguyệt nội hạch, tại đây rất lạnh. Mới vừa tới đến lập tức, là hắn biết hai ở chỗ này. Băng Tinh. Hắn không phát hiện Băng Tinh, nhưng lại phi thường khẳng định là Băng Tinh. Băng Tinh tỷ. Thần Vân nhẹ hô một tiếng. Rất nhanh, cái này thần nguyệt nội hạch lạnh như băng, tựu dần dần biến mất, phản mà là một loại say lòng người ôn hòa. Ân. Băng Tinh bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Tần Vân quay đầu đi, đã nhìn thấy cái này giống như là băng sơn tuyệt lệ mỹ người, hai con ngươi nhu tình như nước nhìn qua hắn. Băng Tinh nện bước chân ngọc, trong chớp mắt tựu bay đến Tần Vân trước người, sau đó hôn hắn. Giờ phút này Băng Tinh lập tức hóa thân thành mê say cùng ôn nhu. Bình thường xem lạnh lùng nàng, nhưng cũng là nhất đệ nén không được tình cảm. Tần Vân hòa tan Băng Tinh tâm, mà hòa tan Băng Tinh, hóa thành nhu tình cùng ôn hòa, cùng tình lang ngọt ngào ôm nhau. Băng Tinh lời nói luôn rất ít, nhưng nàng thâm tình lại đậm đặc. Mà ngay cả thần nguyệt tiểu pháp linh đều rất kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này lạnh như băng như ngọc, phảng phất không có tơ tình nữ tử, có thể di động tình về sau, đúng là như thế si mê mà say mê. Trầm bay liệm cũng trong lúc vô tình, cảm giác đã đến bốn thần dương. Ngươi nhất định có thể thành công. Băng Tinh ôn nhu nói, mặc dù vẫn có một chút lạnh, có thể trong đôi mắt đẹp dịu dàng đậm đặc tình lại phảng phất muốn đem Tần Vân bao phủ. Ân. Tần Vân thập phần không bỏ, sau đó bị thần nguyệt tiểu pháp linh truyền đưa đến. Tiếp được là đi vào Nguyệt Hy thần nguyệt nội hạch trong. Nhìn thấy Nguyệt Hy, Tần Vân có chút câu nệ. Nguyệt Hy cùng Băng Tinh có giống như lúc dung mạo, đồng dạng cũng là băng sơn mỹ nhân, ngồi cùng một chỗ thời điểm, vẻ này lãnh ngạo khí chất cơ hồ là giống nhau. Nhưng là, Nguyệt Hy đã có ánh mặt trời mà hào sảng một mặt. Đặc biệt là hiện tại, nàng cũng cùng Băng Tinh đồng dạng, nhìn thấy Tần Vân về sau, nhẹ nhàng cười cười, liền trực tiếp hôn qua đi. "Tiểu Hy, rất nhiều năm không thấy rồi." Tần Vân nhẹ vỗ về mặt của nàng. "Tại trong lòng ngươi, Băng Tinh tỷ tốt hay là ta tốt?" Nguyệt Hy dí giọng cười. "Đều tốt." Tần Vân hì hì cười nói. "Được rồi, chờ về sau lại cùng ngươi đấu võ mồm. Chúng ta bắt đầu cảm giác bốn thần dương a." Nguyệt Hy cũng biết thời gian rất gấp, bằng không nàng thật đúng là cùng với Tần Vân nhiều trò chuyện một hồi. Từng đã là ám dạ công chúa, hôm nay là Nguyệt Hy thần nữ, giờ phút này nàng chỉ có một sứ mệnh, tự là thủ hộ Tần Vân. Tần Vân cùng Nguyệt Hy xếp bằng ở thảm bên trên, sau đó bốn trưởng tương đối, bắt đầu hợp tu Nhật Nguyệt Tâm Kinh, hồn phách dung hợp cùng một chỗ. Không bao lâu, lại một cái thần nguyệt cùng bốn thần dương thành lập liên hệ, kế tiếp tựu là Nguyệt Hy chính mình tiến hành cuối cùng chính tự. Hắn nàng Cựu Dương thần nữ đều là như thế này, chính mình thần nguyệt cùng bốn thần dương thành lập liên hệ sau. Sau đó tựu là thông qua cái này mẫu dương, lại đi cảm giác chính mình tương ứng thần dương, như vậy có thể theo chư thiên thần nguyệt mượn thần dương lực lượng. Theo Nguyệt Hy cái kia ly khai, tiếp được tiểu đi tới Nguyệt Điểm chỗ đó. Nguyệt Điểm, Nguyệt Hy cùng Băng Tinh, các nàng đều là đồng dạng dung mạo. Nhưng Nguyệt Điểm là so sánh ngọt mị cái chủng loại kia, tại Tần Vân trong mắt tiểu là cái tiểu yêu tinh, hơn nữa cũng sẽ luyện khí kỳ văn. Cái này dính người tiểu yêu tinh, đương qua rất nhiều năm sang thiên cung chủ, hôm nay cũng rất nhiều năm chưa thấy qua Tần Vân rồi. Nhìn thấy Tần Vân về sau, tiểu Liễu Dĩu nói lên rất nhiều sự tình, có đôi khi còn vùng làm nũng, có đôi khi tựa như kiểu mị ngọt ngào thiếu nữ đồng dạng. Tần Vân cảm thấy đối với Nguyệt Điểm có thua thiệt, bởi vì Cửu Dương thần nữ bên trong, hắn và Nguyệt Điểm cùng một chỗ thời gian ngắn nhất, nhưng nàng đối với chính mình đã có rất sâu tình cảm. Theo Nguyệt Điểm ở đâu truyền tống thời điểm ra đi, hắn liền quyết định về sau nhất định phải nhiều cùng Nguyệt Điểm. Tiếp được tiểu là đi vào Nguyệt U cái kia, Tần Vân không lâu mới cùng nàng đã gặp mặt, hiện tại gặp mặt, hắn cũng chỉ là nói đơn giản nói về sau cùng Vũ Ngoại Thiên Nhân gặp mặt sự tình. Cửu thần nguyệt là nhất thể, ta hôm nay có thể cảm giác được thần nguyệt mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt U cười nói, chỉ cần Cửu thần nguyệt năng cùng Cửu thần dương nội hạch, chỗ sâu nhất đa trọng không gian thông đạo có thể quan thông, chúng ta tại cổ hoàng có thể cho ngươi cung cấp nhất lực lượng cường đại. Nguyệt U đã thông qua Tần Vân, đi cảm giác đến bốn thần dương, tiếp được bắt đầu tiến vào đả thông đa trọng không gian thông đạo chính tự. Vất vả các ngươi. Tần Vân hôn một chút Nguyệt U cái trán. Chỉ cần có thể giúp ngươi hoàn thành nghiệp lớn, lại vất vả cũng đáng được, cho dù là trả giá chúng ta hết thảy. Nguyệt U nhẹ nhàng cười cười, đi thôi, chờ ngươi trở về. Tần Vân tiếp được đến Dương Thi Nguyệt chỗ đó. Mỗi lần nhìn thấy vị này Dương tỷ tỷ, Tần Vân luôn luôn một loại rất cảm giác ấm áp, đặc biệt là trông thấy nụ cười của nàng, cảm thụ nàng thâm tình lúc, sẽ để cho hắn thâm trầm mê luyến. Hai người cảm tình sâu đậm, không cần nhiều lời, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể biết đối phương suy nghĩ. Tần Vân thời điểm ra đi, nàng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, người nam nhân này nhất định thành công. Liễu Nguyệt Thù Nhan sớm đã chờ Tần Vân rồi. Cái này phong hoa tuyệt đại, mộng ảo mà xinh đẹp tuyệt luân yêu tinh, ngược lại là lộ ra thoải mái nhất. Nàng biết rõ Tần Vân muốn đi khởi nguyên thần dương nội hạch, muốn đi quyết chiến mạnh nhất địch nhân, nhưng ở nàng xem ra, cái kia bất quá là một chuyện nhỏ. Nàng rất sùng bái Tần Vân, Tại nàng trong mắt, Tần Vân Cường vô địch, ở trước mặt hắn sự tình cũng không phải sự tình. Nhớ rõ dùng Cửu Dương Diệt Thế Kinh tiêu diệt những người kia. Liễu Nguyệt Thù Nhan tại Tần Vân trước khi đi, nhẹ giọng nhắc nhở, sợ Tần Vân đến lúc đó vô dụng bên trên chiêu này. Bởi vì năm đó, nàng vì đạt được cái môn này kỳ công, thế nhưng mà nhận hết cực khổ. Cuối cùng một vị Cửu Dương thần nữ, là Tiêu Nguyệt Mai cái này đại tỷ đầu. Nàng thật sự là Cửu Dương thần nữ đại tỷ. Nhưng mà nàng cũng là Cửu Dương thần nữ ở bên trong, nhất như tiểu muội một cái, vô luận lúc nào, nàng đều là một người muội muội. Nguyệt Hi mặc dù bài danh đệ, tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Hi, nhưng mà nàng nhưng so với Tiêu Nguyệt Mai ổn trọng rất nhiều. Tiêu Nguyệt Mai cùng Tiêu Nguyệt Lan là đại tỷ nhị tỷ, nhưng cũng là táo bạo nhất. Có đôi khi cũng cùng Tần Vân rất giống, một lời không hợp muốn đánh đập tàn nhẫn cái chủng loại kia, hơn nữa vừa ra tay tựu như là sát thần đến thế gian, hủy thiên diệt địa. Ta lại là cuối cùng một cái rõ ràng người ta là đại tỷ đồ mà. Tiêu Nguyệt Mai dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đối với Thần Nguyệt Tiểu Pháp Linh tràn ngập ám niệm, "Lão ca, chờ Thần Nguyệt Tiểu Pháp Linh hóa người, ngươi phải giúp ta khi dễ nàng." Nàng đặc biệt nhằm vào ta. Tần Vân Hi cười hì hì lấy, nắm bắt Tiêu Nguyệt Mai cái kia trường tràn đầy u uất xinh đẹp mỹ khuôn mặt. "Tiểu nha đầu, không muốn ta sao? Làm sao lại vẻ mặt như thế ạ?" Tần Vân xoa khuôn mặt của nàng. "Muốn, ta càng muốn cùng ngươi đi khởi Nguyên Thần Dương nội hạch. Ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu." Tiêu Nguyệt Mai thật sự rất muốn cùng Tần Vân đi giành chính quyền, lúc này đây, có thể là ngươi cuối cùng một trận chiến, ngươi đánh xong tiểu vô địch rồi, về sau không thể lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. "Làm sao lại như vậy? Chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu khi dễ Thần Nguyệt Tiểu Pháp Linh." Tần Vân cười hắc hắc đạo: "Hai người các ngươi gây sự quỷ, hiện tại mà bắt đầu nhớ thương lấy khi dễ ta. Lão nương ta không thay đổi người rồi, xem các ngươi làm sao bây giờ." Thần Nguyệt Tiểu Pháp Linh thanh âm nũng nịu. Quy 1 chương 3436, ly biệt xuất chiến. Tiêu Nguyệt Mai giờ phút này chính ngọt ngào cùng Tần Vân cùng một chỗ, một bên liên thủ cảm giác bốn thần dương, một bên trò chuyện rất nhiều chuyện cũ. Hai người giờ phút này rất ngọt ngào, Tiêu Nguyệt Mai cũng là lần đầu cùng Tần Vân tu luyện Nhật Nguyệt Tâm đã tới sâu như vậy tầng giai đoạn. Mà ngày hôm nay, đối với Tiêu Nguyệt Mai mà nói đã sớm rất mong đợi, giờ phút này nàng cũng rốt cục cảm nhận được Nhật Nguyệt Tâm kinh sâu nhất tầng lợi hại. Tần Vân cùng Tiêu Nguyệt Mai cùng một chỗ, thời gian muốn trôi qua rất nhanh, phản phất phát giác không đến thời gian đang trôi qua. "Nguyệt Mai, ta phải đi." Tần Vân vô cùng chịu mến, hôn môi Tiêu Nguyệt Mai xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt. "Ngươi nhất định có thể thành công." Tiêu Nguyệt Mai rất là không bỏ, thậm chí muốn cùng Tần Vân cùng đi, nhưng cái này lại là không được. Nàng muốn ở lại Thần Nguyệt, muốn thông qua Thần Nguyệt cảm giác tổ thần dương, mượn nhờ tổ thần dương lực lượng, trợ giúp Tần Vân hoàn thành mấu chốt nhất chính tự. Ngay sau đó, Tần Vân bị Thần Nguyệt tiểu pháp linh truyền tống đi, đi vào Quảng Hàn Cung. Toàn bộ Thần Nguyệt tộc đều tại Tiêu Nguyệt Mai chỗ Chư Thiên Thần Nguyệt nội hạch không gian. Tần Vân đi vào Quảng Hàn Cung, là cùng với Nguyệt Hương Vận cùng nhau đi tới Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch. Đồng thời hắn phải ở chỗ này, chờ đợi chín cái Chư Thiên Thần Nguyệt triệt để liên thông vạn giới cựu thần dương. Tần Vân vốn chính là Thần Nguyệt tộc hoàng, cho nên hắn mặc dù là người nam tử, cũng là có thể tùy ý tại Thần Nguyệt tộc trong đi đi lại lại, có thể tự do xuất nhập Quảng Hàn Cung. Hắn vị này tộc hoàng đến, cũng làm cho nhiều Thần Nguyệt tộc nữ thật bất ngờ, làm cho các nàng đều trở tay không kịp. Bởi vì nơi này đều là nữ tử, cho nên bọn họ bình thường tại xuyên lấy phương diện đều rất mát lạnh tùy ý, có thậm chí không mặc. Tần Vân cũng có chút xấu hổ, hắn vốn muốn tàng hình, nhưng nghĩ đến nếu như bị người phát hiện hắn tàng hình rồi, biết được càng thêm xấu hổ. Hắn chỉ có thể nhanh hơn bộ pháp, chạy tới Quảng Hàn Cung. Thần Nguyệt tộc rất nhiều sự tình, hiện tại cũng giao do Tiêu Huyền cầm đến quản lý, nàng biết được Tần Vân đi vào, tiêu trước tiên tiến đến tìm Tần Vân, hơn nữa đem hắn đưa đến chỗ ở của mình. Tiêu Huyền cầm đã biết mấy thứ gì đó, về Cửu Dương thần nữ kế hoạch kia, tại Thần Nguyệt tộc bên trong cũng không có nhiều thiếu nữ tử biết rõ. Tiêu Huyền cầm bị coi như Thần Nguyệt tộc đế người thừa kế đến bồi dưỡng, Nguyệt Hương Vận trước khi cũng ám chỉ qua hắn. Còn có một biết được Tần Vân muốn đi khởi Nguyên Thần Dương nữ tử, là Lạc Diêu Phong. Lạc Diêu Phong là chín thiên thần nữ một trong, hôm nay tại Thần Nguyệt tộc bên trong cũng là thực lực rất mạnh. Nguyệt Hương Vận cùng Tần Vân đi rồi, các nàng trên vai trách nhiệm rất lớn. Tần Vân đi vào Quảng Hàn sự tình, rất nhanh tựu truyền ra. Hắn và Tiêu Huyền cầm ở chung một đoạn nhỏ thời gian về sau, đã bị Lạc Diêu Phong cho kêu đi ra. Tiếp được 2-3 ngày ở bên trong, Tần Vân tại Quảng Hàn cung đông chạy tây chạy, chủ yếu hay là chỉ điểm các nàng tu luyện, cũng đồng thời cùng những âu yếm này nữ nhân tiến hành ngắn ngủi ở chung. Tần Vân cũng không dám nói cho các nàng biết chính mình muốn đi mạo hiểm, miễn cho các nàng hội tâm hoảng hoảng. Nhưng là, cùng hắn cùng một chỗ thời gian rất lâu nữ tử, bao nhiêu đều có thể phát giác được đi ra, các nàng cũng không vấn đề. Nam Cung Thủy Như giúp vào Tần Vân trong ngực, ôn nhu nói, "Tiểu Vân, chúng ta tại đây không cần ngươi quan tâm, chúng ta cũng có chúng ta chiến đấu." Long Sảo Phượng nằm ở bên cạnh, cười nói, "Chúng ta bây giờ cũng không yếu, có thần nguyệt lực lượng che chở." "Ân, ta rất yên tâm các ngươi." Tần Vân cười nói, "Yên tâm đi, không có việc gì, cùng với thường ngày đồng dạng." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, "Nên xuất phát." Đây là Nguyệt Hương Vận thanh âm. Mấy ngày qua, Tần Vân bái kiến rất nhiều Quảng Hàn cung nữ tử, nhưng lại không đi gặp Nguyệt Hương Vận. Mà Nguyệt Hương Vận cũng không có tới đi tìm hắn, bọn hắn lẫn nhau tầm đó phảng phất có ăn ý đồng dạng, lẫn nhau không gặp gỡ. Tần Vân lập tức nhảy ra, vội vàng sửa sang lại chính mình. Minh Vân Nguyệt cũng không biết lúc nào, chuẩn bị một bộ quần áo cho hắn thay đổi. Nguyệt Hương Vận xuyên lấy màu đen áo giáp, nàng không có mang mặt nạ hoặc là đầu khôi, cái kia xinh đẹp mà trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vô cùng động lòng người. "Ta đều an bài trong tộc sự tình rồi, đi thôi." Nguyệt Hương Vận đạo. Tần Vân hít thật sâu một hơi trên người nàng phương hướng, sau đó quay đầu đối với Nam Cung Thủy Như cùng Long Sảo Phượng trừng mắt nhìn tạm biệt. Nguyệt Hương Vận mang theo Tần Vân đi vào một cái truyền tống trong phòng. "Chúng ta muốn như thế nào đi khởi Nguyên Thần Dương?" Tần Vân biết rõ đây là truyền tống thất, nhưng không cho rằng có thể từ nơi này trực tiếp tiến về khởi Nguyên Thần Dương. "Chúng ta đi trước Vũ bên ngoài Thần Dương, thì ra là Vũ ngoại thiên nhân cái kia Thần Nguyệt tiểu pháp linh hội đem chúng ta truyền đưa qua." Nguyệt Hương Vận đạo, sau đó nàng nhìn xung quanh, tại đây trống rỗng, không có người tiến đến. Hương Vân tỷ, cái này mấy thiên đô đang bận cái gì? Tần Vân hỏi. An bài hậu sự. Nguyệt Hương Vân nghiêm túc nói. Cái này Tần Vân ngây ngẩn cả người. Ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Yên tâm, ta chết đi cũng sẽ không khiến ngươi chết. Nguyệt Hương Vân mặc dù lạnh lùng nói, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một vòng ôn nhu. Chúng ta cũng không biết chết. Tần Vân vội vàng cầm chặt tay của nàng. Ta biết rõ, nhưng có một số việc hay là muốn chuẩn bị. Nguyệt Hương Vân than nhẹ một tiếng, nói, ngươi mấy ngày nay cũng không dùng phương thức của ngươi hướng các nàng tạm biệt sao? Ta biết rõ ngươi đã ở chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta không có hướng các nàng tạm biệt, chỉ là chỉ điểm các nàng tu luyện. Thần Vân bĩu môi nói, đừng cho là ta không biết, ngươi mấy ngày nay thế nhưng mà rất phong lưu khoái hoạt. Nguyệt Hương Vận mắt nhẹ khẽ hừ một tiếng. Thần Vân không dám nhìn thẳng Nguyệt Hương Vận. Cái kia tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi đều chỉ điểm các nàng cái gì? Cùng các nàng hợp tu Nhật Nguyệt Tâm Kinh, hay là làm gì? Nguyệt Hương Vận nói, cái này đương nhiên cũng là chỉ điểm các nàng tu luyện, các nàng cùng ngươi hợp tu Nhật Nguyệt Tâm Kinh, đối với quy lần đầu tiên đạo quả thật có thể lý giải càng sâu. Ngươi đều chỉ điểm ai? Nguyệt Hương Vận chằm chằm vào Thần Vân, chăm chú hỏi. Ta không quá nhớ rõ rồi. Thần Vân ha ha cười cười, dù sao tất cả mọi người rất nhiệt tình. Minh Vân Nguyệt, Lăng Đại Hân, Nguyệt Vũ Lan, Kiếm Linh Lung, Lam Vượng Cẩn. Nguyệt Hương Vận nói xong, lại hừ một tiếng, không có tim không có phổi ra hỏa. Tần Vân nhanh nắm chặt lại Nguyệt Hương Vận tay, cười nói, Hương Vận tỷ, thả lòng điểm, chúng ta rất nhanh có thể trở lại. Xem ra ngươi an bài hậu sự, có thể so với ta chu toàn nhiều hơn. Nếu cho nhiều ngươi vài ngày, Thủy Nguyệt gió trăng các nàng những vương tức này, cùng với Họa Tuyết các nàng cái này mấy cái thần nguyệt thiên nữ, đều cũng bị ngươi chỉ điểm. Nguyệt Hương Vận đạo, ta là thần nguyệt tộc hoàng nha, hơn nữa các nàng đều tu luyện quy sơ đạo, tự nhiên muốn chỉ điểm các nàng một hai. Tần Vân cười hì hì nói, yên tâm đi, chờ ta chiến thắng trở về, nhất định sẽ chỉ điểm các nàng. Nguyệt Hương Vận trợn trắng mắt, sau đó nhẹ véo nhẹ hạ Tần Vân tay. Khục khục, chuẩn bị lên đường đi. Thần Nguyệt tiểu pháp linh thanh âm truyền đến, nói, Tần Vân, ta không cần ngươi chỉ điểm, đừng nhớ thương ta cái kia phận. Đừng khách khí, đều là người một nhà, muốn muốn. Tần Vân cười hắc hắc đạo, ngươi là thật không sợ, hay là giả trang rất nhạt định? Chúng ta tiếp được đối mặt, thế nhưng mà rất đáng sợ đại chiến. Nguyệt Hương Vận nhẹ nhàng cau mày nói, có ngươi tại bên người, ta không sợ hãi. Tần Vân cười nói, Hương Vận tỷ, ta cảm thấy chúng ta còn có thời gian, chúng ta chịu cái không đến nghiên cứu thảo luận một hai như thế nào đây? Quy 1 chương 3437, chủ cộng sinh. Nguyệt Hương Vận thật muốn chụp chết Tần Vân, nàng mặc dù ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, nhưng lòng của nàng nhưng dần dần nhuyễn, đồng thời cũng sợ lưu lại cái gì tiếc nuối. Dù sao nàng là làm tốt hẳn phải chết chi tâm đi, cần thời điểm, nàng muốn hy sinh chính mình bảo hộ Tần Vân. Đây là nàng hướng Tạ Kỳ Nhu các nàng Cửu Dương thần nữ hứa hẹn qua. Mặc dù các nàng cần nàng làm như vậy, nhưng trong nội tâm nàng đã quyết định làm như vậy. Thần Nguyệt tiểu pháp linh rất bất đắc dĩ, vốn đều phải lên đường, nhưng Nguyệt Hương Vận cuối cùng vẫn là cùng Tần Vân tiến nhập Cửu Dương Kình Thiên trong tháp. Đưa Nguyệt Hương Vận cùng Tần Vân lần nữa lúc đi ra, nàng tựa hồ không có chi lúc trước cái loại này viếng mồ mả đồng dạng tâm tình. Chủ yếu bởi vì nàng cùng Tần Vân hợp tu qua đi, tu vi đột nhiên tinh tiến rất nhiều, đặc biệt là tinh thần vũ lực phương diện. Thực lực tăng lên được rất rõ ràng. Ta nói các ngươi thật sự là hiếm thấy. Một cái đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, một cái lại một chút cũng không hoảng hốt. Các ngươi thực là một đôi sao? Thần Nguyệt tiểu pháp linh thập phần im lặng. Long hắn đại, ta cẩn thận, chúng ta tuyệt phối. Nguyệt Hương Vận nói ra. Được rồi, không nghĩ tới Hương Vận tỷ ngươi cũng có thể nói ra loại những lời này, thật đúng là không giống ngươi xem ra ngươi bị Tần Vân mang hư mất. Thần Nguyệt tiểu pháp linh đạo, tốt, chuẩn bị xuất phát. Nói xong, nàng mà bắt đầu đem Tần Vân cùng Nguyệt Hương Vận truyền tống đến Vũ Ngoại Thiên Nhân Thần Dương bên trong. Bọn hắn đi tới một cái hồng sắc trong không gian, Vũ Ngoại Thiên Nhân thanh âm đột nhiên truyền đến. Nói ngắn gọn, Chư Thiên Thần Hoàng đã qua mấy trăm năm. Cửu Dương pháp linh cùng Thiên Đạo pháp linh ở bên trong đã khống chế 9 cái vạn giới thần dương. Nhưng là, y nguyên có không ít ngoại vũ trụ gia hỏa xâm nhập tới. Tốt tại bọn hắn mượn nhờ Tô Vạn Cửu huyết mạch, cải tiến toàn bộ Chư Thiên Thần Hoàng sinh linh huyết mạch, lại để cho bọn hắn đều trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể ngăn cản ngoại vũ trụ đến địch. Chư Thiên Thần Hoàng tạm thời không có quá lớn nguy cơ, tiểu là ngoại vũ trụ không ngừng xâm nhập so sánh đau đầu, nếu như các ngươi khống chế cổ hoàng, có thể khống chế khởi nguyên thần dương, cái kia Chư Thiên Thần Hoàng có thể đạt được thanh tĩnh. Cửu Dương thần điện phát ra nổi rất lớn tác dụng, Man Hoàng cũng gia nhập Cửu Dương thần điện, hôm nay phát triển được rất cường thịnh. Đây là Vũ Ngoại Thiên Nhân hiểu rõ đến. Như vậy là tốt rồi. Phụ mẫu ta cùng Diệt Thiên gia ra bên đó đây. Đúng rồi, còn có Nhân Quỷ Hoàng. Thần Vân hỏi. Cha mẹ ngươi cùng Diệt Thiên, tại ngăn chặn một cái lối đi khẩu, nơi đó là ngoại vũ trụ tiến vào cổ hoang thông đạo, ta tạm thời không có biện pháp phủ kín. Có bọn hắn canh giữ ở cái kia, có thể tránh cho đại lượng ngoại vũ trụ người tiến vào cổ hoang. Nhân Quỷ Hoàng thì là đi hàng phục cổ hoang các loại cường đại hồn thể sinh linh. Yên tâm đi, tại trợ giúp của ta xuống, bọn hắn đều có thể tiến hành được rất thuận lợi. Vũ Ngoại Thiên Nhân đạo, cuối cùng hãy nhìn ngươi đó, chỉ cần ngươi có thể thành công, có thể rất nhanh chấm dứt loạn cục. Tần Vân nhìn Nguyệt Hương Vận liếc, sau đó gật đầu nói, đem chúng ta truyền tống đến Khởi Nguyên Thần Dương a. Đi thôi, chúc các ngươi vận may. Vũ Ngoại Thiên Nhân thanh âm truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vân cùng Nguyệt Hương Vận tiểu đi tới một cái trắng xóa trong không gian. Cái không gian này vô cùng mênh mông, nhìn không thấy cuối cùng. Mà ở trong không gian gian, có một khỏa cực lớn vô cùng cây. Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch là cái này cây. Giờ phút này, Khởi Nguyên Thần Dương cũng đang dần dần biến thành một cái phát ra cường quang cây. Thật sự là thần kỳ. Cái này Khởi Nguyên Thần Dương rốt cuộc là như thế nào hình thành đây này? Thần Vân nhìn trước mắt đại thụ xuất thần. Nguyệt Hương Vận trông thấy cái này cây thì là cảm thấy rất sợ hãi, không khỏi cầm thật chặt Tần Vân tay. Làm sao vậy? Thần Vân hỏi. Không biết. Nguyệt Hương Vận chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không dám nói mình ở sợ hãi, lo lắng ảnh hưởng đến Tần Vân. Khởi Nguyên Thần Dương cũng không phải về sau hình thành, mà là lúc ban đầu liền tồn tại. Không có ai biết Khởi Nguyên Thần Dương làm sao tới, cũng không người nào biết Khởi Nguyên Thần Dương tồn tại trạng thái. Đây là Vũ Trụ Pháp Linh đang nói chuyện. Vũ Trụ Pháp Linh đến rồi, còn có Vạn Giới Thiên Mẫu. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có bọn hắn thuần phục trụ chủ. Trụ chủ thân cao hơn 3 mét, là thân thể hình cực lớn trung niên, có hai cái đầu, hơn nữa tại lồng ngực trái tim vị trí, nhô lên màu đen bảo thạch đồng dạng màu đen viên châu. Tân Vân chú ý lực đều tập trung ở trụ chủ lồng ngực cái kia màu đen viên châu. Cái này viên châu hay là rất lớn, phản phất khảm nạm tại trụ chủ lồng ngực, Tân Vân không có phán đoán sai lời nói, đây là một cái rất kỳ lạ minh dương nội hạch. Thậm chí có người có thể sử dụng loại này minh dương nội hạch đến làm trái tim. Ngươi tiểu là tổ vũ trụ chọn chúng pháp linh. Trụ chủ thanh âm rất lớn, nhưng lại mang theo một cỗ rất cường đại trùng kích sóng âm. Tân Vân không thể không thả ra một cái vòng bảo hộ ngăn cản. Trụ chủ rất cường đại. Tân Vân cùng Nguyệt Hương Vận đều bị hù rồi sao? Trong bọn họ tâm hay là rất sợ, nhưng dưới mắt lại không thể lùi bước. Bằng không, Khởi Nguyên Thần Dương sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Tại đây cũng không chỉ là bọn hắn tại chiến đấu, sau lưng còn có 9 Luân Chư Thiên Thần Nguyệt, còn có Cửu Dương Thần Nữ đang âm thầm ủng hộ bọn hắn. Các ngươi là tại chờ đợi Cửu Thần Nguyệt xuất kích vậy sao? Vũ Trụ Pháp Linh cười lạnh nói, đừng suy nghĩ, Cửu Thần Nguyệt không có cái gì hành động. Tân Vân cùng Nguyệt Hương Vận trong nội tâm run lên, nếu thật là như thế, như vậy bọn hắn khẳng định không ngăn cản được trụ chủ. Kế hoạch của các ngươi ta cũng biết, là Vũ Ngoại Thiên Nhân nói cho ta biết các ngươi biết rõ Vũ Ngoại Thiên Nhân là ai người sao? Trụ chủ ha ha cười nói, hắn chẳng lẽ là nội gián? Tân Vân rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi. Không, hắn là tổ vũ trụ chủ người, mà ta là tổ vũ trụ chủ cộng sinh thể. Trụ chủ cười khẩy nói, ngươi thực cho rằng cái kia vũ trụ chi chủ đối với ngươi rất tốt? Kỳ thật, ngươi bất quá là con cờ của hắn. Tân Vân rất tỉnh táo, hắn sống nhiều năm như vậy, có đối mặt các loại nguy cơ kinh nghiệm. Lúc trước hắn đến thời điểm, liền làm tốt xấu nhất ý định. Cái này xấu nhất ý định, tiểu cân nhắc đến Cửu Thần Nguyệt không cách nào thành công trợ giúp hắn. Trước mắt cái này trụ chủ lai lịch, sắp thực so sánh vượt quá Tần Vân dự kiến. Tổ vũ trụ chủ, hắn cần một cố cường đại vô cùng thân thể, cùng với một cái ưu tú nhất thần dương. Thân thể liền là thân thể của ngươi, thần dương là Khởi Nguyên Thần Dương. Trụ chủ đạo, đợi ngươi sau khi thành công, hắn sẽ đoạt xá ngươi. Vũ trụ pháp linh cười lạnh, không có ai có thể khống chế vận mệnh của ta. Tần Vân thản nhiên nói, kể cả tổ vũ trụ chủ, kể cả các ngươi, ta Tần Vân vận mệnh đã sớm thuộc về mình. Chúng ta cho tới bây giờ không muốn qua muốn khống chế vận mệnh của ngươi, bởi vì ngươi cho tới bây giờ sẽ không có vận mệnh. Ha ha ha, trụ chủ đạo, hiện tại chúng ta tiểu giúp ngươi lấy được Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch, cho ngươi Cửu Dương Thần Phách hoàn thành cuối cùng một bước. Tân Vân thầm giật mình, vì vậy trụ chủ, thậm chí ngay cả mình mới Cửu Dương Thần Phách bên trong đều hiểu rõ. Nói rõ, trụ chủ năng theo tổ vũ trụ chủ chỗ đó đánh cắp chi nhớ. Còn có tiểu là, cái này trụ chủ lại để cho giúp hắn lấy được nội hạch. Chuyện này là sao nữa? Có phải hay không rất giật mình? Không tệ, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi đạt được Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch, ngược lại còn phải trợ giúp ngươi. Vũ trụ pháp linh cười nói, bắt đầu, hiện tại không phải do ngươi rồi. Quy 1 chương 3438, mạnh nhất Cửu Dương dị thế. Trụ chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, tại hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp trọng lực lĩnh vực. Cái này trụ chủ giờ phút này lực lượng, giống như là một cái siêu đại minh dương tại bộc phát, vậy mà có thể đem xa xa cái kia khỏa đại thụ dần dần vặn mèo, sau đó hấp dẫn tới. Cái kia khỏa đại thụ tiểu là Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch, giờ phút này bị vặn mèo về sau, vậy mà dần dần hóa thành một cái hình tròn trạng. Một khỏa đại thụ bị vặn mèo thành hình tròn, hơn nữa đang tại một chút tới gần. Tới gần tới về sau, là một cái vô cùng cực lớn hình tròn trạng đại thụ. Tổ vũ trụ chủ, ngươi nên hiện thân rồi. Trụ chủ đột nhiên hô. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Cái này là tổ vũ trụ chủ, thì ra là một mực âm thầm trợ giúp Tần Vân vũ trụ chi chủ, hắn vậy mà cũng có thân thể. Tổ vũ trụ chủ cùng trụ chủ giống như lúc, chỉ bất quá hắn lồng ngực cái kia lồi ra đến bán cầu trong cơ thể hạch là màu xanh da trời. Vũ trụ chi chủ, Tần Vân cau mày nói. Tần Vân, ngươi làm rất khá. Tổ vũ trụ chủ đối với Tần Vân cười cười nói, phi thường cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn cũng lập tức phát công, phóng thích một cổ lực lượng cường đại, đem cái kia nội hạch không ngừng áp xúc, muốn chuyển rời đến Tần Vân Cửu Dương Thần Phách đệ Cửu Châu. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Tần Vân hỏi. Ngươi là chúng ta thứ ba cộng sinh thể, đem ngươi hội chủ làm thịt cổ hoang. Tổ vũ trụ chủ đạo, đến lúc đó, chúng ta ba cái trí nhớ sẽ cộng hưởng, chúng ta thậm chí có thể giúp nhau cảm thụ lẫn nhau tồn tại, cảm thụ lẫn nhau khoái hoạt. Ta không muốn. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có cuộc sống của mình, có vận mệnh của mình, hắn tuyệt không cho phép như vậy hoang đường sự tình phát sinh ở trên người hắn. Không phải do ngươi. Tổ vũ trụ chủ đạo. Tần Vân, ngươi thực nghĩ đến ngươi là may mắn vô cùng sao? Ngươi bây giờ vốn có hết thảy, mà ngay cả ta đều rất hâm mộ ngươi. Nhưng nào có tốt như vậy sự tình? Vũ trụ pháp linh cười khẩy nói, rất nhanh, ngươi tiểu là cộng sinh thể một trong hai vị trụ chủ đại nhân, có thể chia sẻ ngươi hết thảy. Tần Vân, ngươi có thể trưởng thành đến một bước này, là không thể chính mình độc hưởng. Hơn nữa, đem ngươi là một cái rất cường đại, rất ưu tú cộng sinh thể, chúng ta cần ngươi cộng sinh thể, cần cảm thụ ngươi cả đời này sở hữu kinh nghiệm. Tổ vũ trụ chủ đạo. Đúng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại tràn vào đến, là Cửu Thần Nguyệt lực lượng. Tại Cửu Thần Nguyệt lực lượng dưới sự trợ giúp, Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch lại lần nữa bị trấn áp, không có như vậy táo bạo rồi. Nguyệt Hương Vận ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, bởi vì nàng tại hai cái trụ chủ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng. Vân, làm ngươi chuyện muốn làm, vô luận là kết quả gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nguyệt Hương Vận đột nhiên nói, nàng mặc dù đứng tại Tần Vân sau lưng, nhưng lại nắm tay của hắn, nàng phảng phất cùng Tần Vân lòng có linh tê, biết rõ Tần Vân có ý nghĩ của mình. Cửu Thần Nguyệt sẽ thúc đẩy cái này hoàn mỹ kết quả, nhưng mà các nàng căn bản không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì. Vũ trụ pháp linh ha ha cười nói, vì vậy kế hoạch vốn chính là các nàng cùng Vũ ngoại thiên nhân liên hợp chế định, mà Vũ ngoại thiên nhân là sẽ không nói cho các nàng biết chân tướng. Cửu Dương pháp linh cũng là cùng các ngươi một bọn sao? Thần Vân hỏi. Vốn là, nhưng bây giờ không phải là rồi. Người này cùng chúng ta làm thiết cắt, hơn nữa vì không cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta tạm thời thành trừ Chư Thiên Thần Nguyệt sở hữu Thần Dương hậu duệ, lại để cho hắn dẫn đầu ngươi cái kia Cửu Dương thần điện, đem hết thể chú ý lực đều tập trung ở cái kia Cửu Thần Dương thượng diện. Vũ trụ pháp linh đạo, các ngươi đều quá coi thường ta. Thần Vân đột nhiên cười cười. A, ngươi bây giờ còn có cái chiêu gì? Trụ chủ cũng cười, ngươi tại hai chúng ta vị trụ chủ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Ngươi Cửu Dương thần phách có 8 cái cường đại thần dương, nhưng cái này 8 cái thần dương quá yếu, căn bản buộc phát không ra cái gì lực lượng. Vũ trụ pháp linh cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào dùng cái kia 8 cái thần dương đến đối với phó các ngươi, hơn nữa cái này 8 cái thần dương cho tới bây giờ đều không có thuộc về qua ta. Tân Vân nói ra, bởi vì 8 cái thần dương cũng không có siêu thoát, đều là ta tại tổ vũ trụ tu luyện ra, thuộc về hay là thuộc về các ngươi trô không chế. Đúng vậy, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Tổ vũ trụ chủ đạo, cho nên, ngươi hay là gia nhập chúng ta a. Cổ Hoang là chân chính trên ý nghĩa siêu thoát, cho nên cái này khởi nguyên thần dương cũng là siêu thoát hai cái vũ trụ, cho nên các ngươi chỉ có thể dùng thân thể huyết nhục tiến đến. Thần Vân lại nói, chúng ta thân thể là chúng ta nhiều năm sở sáng tạo, ẩn chứa năng lượng cường đại, xa so thực lực của ngươi cường đại. Chủ chủ đạo, nhưng là các ngươi uy nguyên không làm gì được cái này khởi nguyên thần dương, không có cựu thần nguyện mượn cựu thần dương lực lượng, các ngươi cũng bắt không được cái này nội hạch. Tân Vân cười nói, cho nên khởi nguyên thần dương cường đại, làm cho các ngươi sợ hãi, các ngươi mới muốn nhờ lực lượng của ta khống chế khởi nguyên thần dương. Ngươi rất thông minh. Tổ vũ trụ chủ cười nói, hai người bọn họ kẻ sướng người họa, thật đúng là như là hai huynh đệ. Các ngươi thật sự đã cho ta rất để ý khởi nguyên thần dương sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta rất để ý Cổ Hoang sao? Thần Vân cười lạnh nói, ngươi bây giờ muốn hủy diệt khởi nguyên thần dương, ngươi làm không được. Vũ trụ pháp linh giễu cợt nói, Thần Vân, lực lượng của ngươi có nhiều nhỏ yếu, ta rất rõ ràng. Hương Vận tỷ, chờ một chút dẫn ta đi. Thần Vân âm thầm hướng Nguyệt Hương Vận truyền âm. Nguyệt Hương Vận lập tức ý thức được, Thần Vân muốn mạo hiểm rồi. Tốt. Nguyệt Hương Vận chỉ là đơn giản trả lời. Cửu Dương Diệt Thế Kinh, một kích cuối cùng. Tần Vân Thủy Trung nhớ rõ Liễu Nguyệt Thù Nhan nhắc nhở hắn mà nói. Đột nhiên, truyền ra một tiếng minh rít gào. Dương Dương đột nhiên theo Cửu Dương thần phách đi ra, hóa thành cường đại Cửu Thiên Chu Tước. Đúng vậy, Dương Dương đã tu luyện tới siêu thoát cảnh rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vân thật là thiếu lại để cho Dương Dương xuất chiến. Mà bây giờ cũng là rất nguy cấp thời khắc. Không chỉ là Dương Dương, Linh Vận Nhi đã ở Dương Dương đi ra ngoài lập tức, lặng lẽ lăn lộn đi ra ngoài, trực tiếp chui vào Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch bên trong, nàng muốn khống chế cái kia nội hạch bên trong linh thể. Dương Dương xuất hiện cũng không có công kích hai cái trụ chủ, mà là dùng lực lượng lớn nhất xé liệt không gian. Dương Dương cũng không phải độc thân tác chiến, tại trên người nàng còn có không gian huyền kiến chúa. Tiểu kiến chúa lực lượng cũng rất mạnh đại, dù sao đi theo Tần Vân, tại Cửu Dương thần phách nội tu luyện nhiều năm. Loại này xé liệt không gian lực lượng, có thể trực tiếp làm cho không gian kịch liệt chấn động, sau đó ngăn chặn Cửu Thần Nguyệt Thích dẫn dụ đến năng lượng. Cùng lúc đó, Tử Khuynh Thành cùng Thủy Thiên Tư đều dùng Nhật Nguyệt Tâm Kinh bí pháp, phối hợp tiểu kiến chúa không gian lực lượng, đi liên hệ Cửu Thần Nguyệt trong Cửu Dương thần nữ, đem cái này tình huống bên trong chuyển cáo các nàng. Cái này một cái quá trình rất nhanh chóng tiểu hoàn thành, là Tần Vân vừa rồi rất nhanh liên hệ Linh Vận Nhi các nàng kế hoạch tốt. Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch đang tại chấn động, Linh Vận Nhi muốn chấn ép không được cái kia linh thể rồi. Mà giờ khắc này, hai cái trụ chủ đều rất giật mình, Vũ trụ pháp linh cùng Vạn Giới Thiên Mẫu cũng kinh ngạc không thôi. Hừ. Trụ chủ có chút phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, cường đại tinh thần vũ lực trùng kích qua đi. Giống. Tần Vân phóng thích Thiên Sư Khiếu Thiên Âm, đồng thời mượn nhờ Mễ Lộ Nhi lực lượng. Mễ Lộ Nhi cùng Tần Vân phối hợp qua rất nhiều lần, hiện tại, bọn hắn có thể đem tinh thần vũ lực dung hợp, sau đó lại tiến hành nhiều lần bộc phát. Quy 1 chương 3439, Cửu Dương Thần Vương. Mễ Lộ Nhi sớm đã phát triển rất nhiều lần, nàng hiện tại có thể cho bọn hắn dung hợp sau tinh thần vũ lực, tiến hành vạn lần bộc phát. Cái này Thiên Sư Khiếu Thiên Âm giống đi ra ngoài, bộc phát tinh thần vũ lực, vậy mà trực tiếp lại để cho hai cái trụ chủ hồn phách xé rách thành vài bộ phận. Vũ trụ pháp linh cùng Vạn Giới Thiên Mẫu, càng là sợ hãi tới cực điểm. Vân Nhi, ta tới giúp ngươi. Tần Vân hai mắt bắn ra lưỡng đạo hồng quang, hai cố bảng bạc mênh mông tinh thần vũ lực, trực tiếp đánh vào cái kia Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch. Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch cũng rất nhanh bị Linh Vận Nhi cầm xuống. Linh Vận Nhi lập tức phản hồi Tần Vân Cửu Dương thần phách. Tần Vân xuất ra liên hệ Diệt Thiên Gia gia quyển sách kia, nói cho hắn biết, lập tức bay về phía 9 cái thần nguyệt. Hắn lại để cho Cựu Thần Dương đi đón dẫn tại Cổ Hoang ở bên trong người một nhà. Linh Vận Nhi tiến vào Cựu Dương thần phách về sau, Tần Vân liền tranh thủ Cựu Dương thần phách trong mặt khác 8 cái thần dương phóng xuất. Cái này 8 cái thần dương vừa ra tới, thiếu chút nữa sẽ rách Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch không gian. Không thể không nói, Khởi Nguyên Thần Dương nội hạch không gian phi thường to lớn, vậy mà có thể chứa nạp cái này 8 cái thần dương. Cựu Dương như thế, Tần Vân Cựu Dương thần phách vốn 8 cái thần dương, hơn nữa vừa mới khống chế Khởi Nguyên Thần Dương, hình thành 9 cái thần dương. Cửu Dương Diệt Thế kinh mạnh nhất diệt thế pháp môn, là 9 cái thần dương tự mình hủy diệt. Hắn thi triển xong về sau, Nguyệt Hương Vận cũng lập tức ôm hắn, nhảy lên Dương Dương trên lưng. Dương Dương cùng tiểu kiến chúa phối hợp, xé liệt không gian bay khỏi. Dương tỷ tỷ, dùng không gian của ngươi lực lượng, mang mọi người ly khai Cổ Hoang. Thần Vân âm thầm liên hệ Dương Thi Nguyệt. Dương Thi Nguyệt có 2 cái phân thân đều là không gian huyền con kiến hóa thành, nàng ở phương diện này cũng phi thường tinh thông. Nhưng vào lúc này, xuất hiện một cái khổng lồ song đầu người. Cái kia 2 cái trụ chủ đều là song đầu người, nhưng hồn phách của bọn hắn tại vừa rồi đều bị Tần Vân trùng kích dưới, tạm thời còn không có kịp phản ứng. 2 cái trụ chủ chính thức cường đại, hay là bọn hắn tại vũ trụ hồn phách. Mà trước mắt xuất hiện song đầu người, đúng là Vũ Ngoại Thiên Nhân, hắn có Cửu Dương Pháp Linh cùng Vũ Trụ Pháp Linh hình người lúc đầu lâu. Tần Vân, ngươi rất lại để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra ngươi nhất định trở thành không được chúng ta cộng sinh thể, cho nên chúng ta chỉ có thể phá hủy ngươi. Nói chuyện mặc dù là Vũ Ngoại Thiên Nhân, nhưng Tần Vân lại biết, đây là cái kia hai cái trụ chủ thanh âm. Các ngươi quá coi thường ta. Tần Vân cười lạnh nói. Cũng vào lúc này, Vũ Trụ Pháp Linh cùng Vạn Giới Thiên Mẫu xuất hiện. Hồn phách của bọn hắn lại muốn so với kia hai cái trụ chủ còn nhanh khôi phục, không hổ là thần dương hậu duệ. Khởi nguyên thần dương nội hạch không gian, Cửu Dương Diệt Thế Kinh đã bắt đầu vận chuyển, rất nhanh muốn diệt thế hàng lâm, nếu như Tần Vân không kịp ly khai cổ hoàng, cái kia nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nguyệt Hương vận đánh không lại trụ chủ, nhưng muốn đục lỗ trước cái này mấy người hay là không có vấn đề. Tần Vân thi triển Cửu Dương Diệt Thế Kinh, sát thực tiêu hao được rất nghiêm trọng, nhưng hắn tin tưởng Nguyệt Hương vận. Nguyệt Hương vận trực tiếp thả ra 9 cái tinh thần tinh nguyệt, sau đó chấn động ra một cỗ cường đại tinh thần vũ lực phong bạo. Vũ trụ pháp linh, Vũ Ngoại Thiên Nhân cùng Vạn Giới Thiên Mẫu, hồn phách của bọn hắn lập tức đã bị rất mãnh liệt trùng kích. 9 cái tinh thần tinh nguyệt, mà ngay cả Tần Vân đều không nghĩ tới, Nguyệt Hương vận vậy mà tu luyện có đáng sợ như thế tinh thần tu vi. Hương vận tỷ, của ta thiên ấn cho ngươi. Tần Vân phóng thích thần vương thiên ấn. Nguyệt Hương vận lập tức dùng chính mình tinh thần vũ lực liên tiếp thần vương thiên ấn, sau đó đem 9 cái tinh thần tinh nguyệt toàn bộ khảm nạm tại thần vương thiên ấn thượng diện. Cũng vào lúc này, cổ hoang không gian bắt đầu sụp đổ rồi, khởi nguyên thần dương đang tại mãnh liệt rung động lắc lư, bên trong đại kiếp đã bắt đầu. Thiên Thế Hương, ngươi. Vũ Ngoại Thiên Nhân bọn hắn cũng chấn kinh rồi, không có nghĩ đến cái này thần nguyệt tộc đế, rõ ràng lén lút tu luyện ra đáng sợ như thế tinh thần tu vi. Bọn hắn một mực đề phòng chỉ có Cửu Dương thần nữ, lại không ngờ tới cái này chín thiên thần nữ vậy mà xa so Cửu Dương thần nữ đáng sợ. Chết. Nguyệt Hương vận chìm quát một tiếng, thần vương thiên ấn áp xuống tới, trực tiếp nghiền nát hồn phách của bọn hắn. Hồn phách của bọn hắn vốn đều là rất khó phá hủy, nhưng giờ phút này lại bị Nguyệt Hương vận tinh thần vũ lực triệt để xé nát. Đi. Nguyệt Hương vận đem thần vương thiên ấn trả lại cho Tần Vân. Hương vận tỷ, ngươi tinh thần tinh nguyệt Tần Vân nhìn mình thần vương thiên ấn, tinh thần tinh nguyệt còn ở phía trên. Ta còn có, hơn nữa càng mạnh hơn nữa. Nguyệt Hương vận thanh âm lạnh lùng nói, ngươi là thần nguyệt tộc hoàng, nhất định phải có nhiều như vậy tinh thần tinh nguyệt. Vậy là tốt rồi. Dương Dương, tiểu kiến chúa, chúng ta mau chóng lực lượng. Tần Vân lập tức liên hệ Cửu Thần Nguyệt bên kia, làm cho các nàng mau chóng rút lui khỏi Cửu Thần Nguyệt. Diệt Thiên gia gia bên kia đã mang theo Nhân Quỷ Hoàng cùng Tần Vân cha mẹ bọn người tiến vào Chư Thiên Thần Nguyệt rồi. Hô. Dương Dương cùng tiểu kiến chúa phối hợp, điên cuồng xuyên thẳng qua không gian, đi ám không gian thông đạo. Cửu Thần Nguyệt giờ phút này cũng quay chung quanh, hình thành một cái đại trận, tiến hành không gian chuyển rời, trở về Chư Thiên Thần Hoang. Mà cổ hoang Cửu Dương diệt thế đại kiếp hàng lâm, các loại hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, đại lượng thần dương hậu duệ bị hủy diệt. Tần Vân đã về tới Chư Thiên Thần Nguyệt, trông thấy 9 cái vạn giới thần dương, hơn nữa có thể lại lần nữa cảm giác đến vạn giới thần dương lực lượng, nội tâm vui thích. Nguyệt Hương vận hôn một chút mặt của hắn, lộ ra khó được dáng tươi cười nói, đã xong. Bọn hắn tại cổ hoang cũng không có quá nhiều lâu, nhưng Chư Thiên Thần Hoàng đã qua mấy trăm năm. Cửu Dương Thánh Địa thông đạo đã bị phủ kín, tại đây trật tự tại Cửu Dương Thần Điện vận chuyển xuống, trở nên phi thường hài hòa an bình. 9 cái vạn giới thần dương đã không có thần dương hậu duệ, nhưng lại thỉnh thoảng có thể trông thấy Cửu Dương côn bằng cực lớn thân ảnh theo thần dương bên cạnh sẽ qua. Ngự yêu yêu thế nhưng mà cả ngày cưới lấy tiểu côn bằng, tại Cửu Thần Dương bốn chu phi đến bay đi, cùng đợi Tần Vân trở lại, nàng cũng rất tưởng niệm Tần Vân. Khả năng chỉ là tạm thời chấm dứt. Tần Vân hít một tiếng, cái kia hai cái trụ chủ chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Đợi đến lúc đó, chúng ta cũng có đủ đầy đủ lực lượng cường đại đối kháng bọn hắn rồi. Nguyệt Hương vận đạo, của ta Cửu Dương thần phách không có thần dương rồi. Tần Vân nhìn Cửu Dương thần phách, cười cười nói, nhưng không có quan hệ, nhất định có thể lại lần nữa phát triển. Ta tiếp được, muốn tu luyện ra thuộc về tự chính mình, hơn nữa rất cường đại ngự thiên Cửu Thần Dương. Ngươi còn có Cửu Dương thần nữ, còn có Cửu Thần Dương Cửu Thần Nguyệt, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi Cửu Dương thần phách lại lần nữa tu luyện thần dương. Nguyệt Hương vận đạo. Vận Nhi đã lấy được khởi nguyên thần dương dương loại rồi. Mới thần dương, không hề cùng cái kia hai cái vũ trụ có liên quan. Thần Vân gật đầu nói, mặc dù Cửu Dương thần phách không có thần dương, nhưng Dương Dương, mặt mặt cùng tiểu kiến chúa các nàng, tại Cửu Dương thần phách trong ý nguyên cười toe toét chơi đùa lấy. Đi, chúng ta về nhà a. Nguyệt Hương vận lưng có suy yếu Thần Vân, bay về phía đệ nhất Chư Thiên Thần Nguyệt. Thần Nguyệt tộc ngay tại lớn nhất Chư Thiên Thần Nguyệt nội hạch. Nguyệt Hương vận trở lại trước khi, tiêu dùng Nhật Nguyệt Tâm Kinh thông chi sở hữu thần nguyệt tộc nữ, tại tiến vào Quảng Hàn cung đại đạo hai bên chờ. Đưa Nguyệt Hương vận lưng cong Tần Vân, đặt vào cái kia đại đạo lúc, bên trên vạn thần nguyệt tộc nữ đều quỳ xuống. Cung nên tộc hoàng tộc đế. Tần Vân không khỏi mặt già đỏ lên, lớn như vậy trận thế hoan nên hắn trở lại, có thể hắn nhưng lại ghé vào Nguyệt Hương vận trên lưng, tại có tổn hại hắn tộc đế uy nghiêm a. Cửu Dương thần điện thiên điện. Thiên đạo pháp linh cùng Cửu Dương pháp linh tại hạ lấy cờ vây. Thần Long cùng Diệt Thiên ở bên cạnh nhìn xem. Tần Vân cái này chết tiệt tiểu tử, cứ như vậy đem Cửu Dương thần điện ném đã cho ta, ta nói hai người các ngươi đừng đánh cờ được không nào? Các ngươi muốn chủ trì Cửu Dương thần điện lớn nhỏ sự vụ đó a? Thần Long vẻ mặt phiền muộn. Cửu Dương thần điện là con của ngươi, về sau tiểu giao cho ngươi rồi. Cửu Dương pháp linh cười hắc hắc nói, chúng ta tốt không dung dịch tài giải thoát, đương nhiên muốn tiêu xài một phen. Ta phải hảo hảo thúc Tần Vân cái kia tiểu tử sinh điểm hải tử, nuôi lớn đến kế thừa Cửu Dương thần điện, Tần Vân cái này chết tiệt tiểu tử chân đúng vậy, vung tay trưởng quẩy đương được quá tiêu xài. Thần Long phàn nàn nói, Tần Vân tại thần nguyệt tộc đương tộc hoàng đương được vui thích, thời gian trôi qua xác thực rất tiêu xài, bất quá từ khi mẫu thân hắn đến thúc hắn sinh em bé, ngày tốt lành tiểu không đủ thoải mái chưa. Hiện tại hắn nếu không đoạn đột phá tự mình cực hạn, đồng thời muốn tu luyện thuộc về mình thần dương, chỉ có như vậy hắn có thể cam đoan Chư Thiên Thần Hoang không hề lâm vào nguy cơ. Chư Thiên Thần Hoang các nơi đều vì Tần Vân dựng lên các loại khổng lồ pho tượng, hội thỉnh thoảng hướng hắn hiến tế lực lượng, có thể làm hắn nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. chư thiên thần hoang chúng sinh đều rất rõ ràng, nếu là không có cái này Cửu Dương Thần Vương, chư thiên thần hoang sớm đã bị phá hủy rồi. Từ nay về sau, chư thiên thần hoang chúng sinh đều bái Tần Vân vi Cửu Dương Thần Vương, xem hắn vi chư thiên thần hoang thủ hộ thần. Quyển sách hết.